bà, ta mới không có sinh khí đâu, nhị để muội là cái gì tính tình, ta còn không rõ ràng lắm sao. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, đề cập nhị để muội Hoa thị phẩm hạnh, nàng chút nào không thèm để ý, bởi vì hai nhà người đã phân ra, thật sự không có quá nhiều giao thoa. Ân, ngươi có thể như vậy tưởng, ta cũng yên tâm. Nhạc thị cười nói, Thủy Tiên, canh giờ không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Hướng Ma ở một bên mỉm cười thúc giục Nhạc thị trở về. Nương tử, ta đây đi đưa nương cùng Hướng thúc. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu cười nói, ta cũng cùng đi đưa. Thời gian quá thực mau, nhoáng lên tới rồi tháng chạp 25. Từng nhà đều có ăn Tết không khí, ngay cả Phương Tỷ Nhi Thượng Cẩm Tú Khuê học cũng bắt đầu nghỉ. Lý Nguyệt Quý sáng sớm liền cắt hảo xong cửa sổ, còn làm Hứa Kinh Vân viết hảo câu đối. Chờ đến trong nồi nước nấu sôi, Lý Nguyệt Quý mới ở trong chén quấy điểm hồ rán chuẩn bị rán xong. Cửa sổ câu đối, hồ rán không thể so loại sơn lót, sơn phụ liệu, nó vốn dĩ chính là thừa dịp nóng hổi kính nhi dính trang giấy đồ vật nhi, cho nên ở nó lạnh thấu phía trước, Lý Nguyệt Quý chạy nhanh làm Hứa Kinh Vân đem hắn viết tốt câu đối dính mặt trên hồ. Bà Nhạc thị xuất giá, nhị để muội hiếm khi lui tới, này không có sốt ruột người cùng chuyện này, Lý Nguyệt Quý cũng coi như được với tâm khoan thể béo, vốn đang có chút mảnh khảnh gương mặt cũng dưỡng thủy nhuận, nhuận đỏ rực. Mỗi lần xem Hứa Kinh Vân đều cảm thấy trong lòng ngứa, buổi tối điên đảo gối chăn hảo sinh sung sướng. Trong nhà việc đều làm xong rồi, hơn nữa các gia lễ đều trước tiên tặng, cho nên Lý Nguyệt Quý đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ ngủ mặt trời lên cao. Mỹ vị nhiều tiệm lẩu, khéo tay từ khí phường, hảo lại đến tử phường đều nghỉ. Lý Nguyệt Quý còn cấp công nhân nhóm mỗi người đã phát một cái đại liên cá, mỗi người đến một sâu tiền bao lì xì, nói là đầu năm năm bắt đầu buôn bán. Như vậy mọi người đều có rảnh về nhà ăn Tết. Mấy ngày nay, Hứa Kinh Vân cũng không có việc gì làm, mỗi ngày tỉnh lại cũng không nóng nảy lên nấu cơm, hoặc là ôm nhi tử khen nhi tử, hoặc là cấp cậu em vợ Lý Sơn Trúc giảng huyện thí khả năng gặp được đề mục. Lý Sơn Trúc là đêm 30 về nhà đi, hắn nói qua mấy ngày lại đến, Lý Nguyệt Quý đáp ứng rồi, còn làm hắn mang theo một ít hiếu kính cha mẹ thức ăn trở về. Hôm nay năm 25, còn muốn xay đậu hủ, bởi vì mùa đông mà cây đậu dễ dàng đông lạnh. Cối xay chi gian có nước đậu xanh nhi liền sẽ kết băng, kia trên dưới cối xay khẳng định sẽ trượt, lúc sau chính là làm sờ không ra nước đậu xanh vô dụng công. Lý Nguyệt Quý vốn dĩ tưởng tự mình xay đậu hủ, nhưng là Hứa Kinh Vân đau lòng nàng, hắn nói làm hắn tới xay đậu hủ thì tốt rồi. Vì thế Lý Nguyệt Quý lập tức đi thổ táo phòng lộng nhiệt nước sôi tới, thấy Hứa Kinh Vân đứng, nàng vội múc một gáo nước ấm qua đi. Hứa Kinh Vân cười ha hả rót mấy khẩu nước ấm, làm thân mình không như vậy cứng đờ. Sau đó cầm lấy đẩy cối xay cùng ma thạch dùng một trượng, bắt đầu ma cây đậu. Nhìn như là không kỹ thuật thể lực việc, nhưng này mắt kính nhi không đủ thật đúng là không được. Này không hắn một bên đẩy, còn thường thường từ ma biên nhi khe hở hướng trong đun nóng thủy, như vậy nước đậu xanh nhi cũng liền sẽ không đông cứng ở cối xay. Không trong chốc lát, cây đậu liền ma xong rồi, ra nước đậu xanh nhi khe lõm phía dưới tiếp. Theo chậu, hai người vội vàng ăn khẩu cơm, liền bắt đầu chuẩn bị làm đậu hủ đồ vật. Lý Nguyệt Quý trước nương nồi to nước ấm đem phía trước mua một khối băng gạc rửa sạch sẽ, sau đó giúp đỡ Hứa Kinh Vân đem lọc sữa đậu nành căng tử chi đến trên bệ bếp. Kế tiếp là cái tinh tế việc, lọc bã đậu thời điểm, dùng băng gạc ngăn cách căng tử muốn xoay quanh nhi đong đưa, nhưng không thể làm mang theo cha nước canh chảy tới trong nồi. Chờ thêm lự xong sau, Hứa Kinh Vân liền nửa ngồi xổm trên bệ bếp, phải dùng phía trước chuẩn bị tốt củi lửa bản tử dùng sức để ép lưu tại băng gạc bã đậu. Nhìn bã đậu đều phát làm, này trên tay kính nhi mới tùng xuống dưới. Hứa Kinh Vân nổi lên nhà bếp, qua một nén nhang công phu, liền phải oai cổ cùng đang ở dung nước chát Lý Nguyệt Quý nói hai câu nhàn thoại. Trong nồi sữa đậu nành lăn chín, Hứa Kinh Vân trước múc một chén lớn, lại thả điểm đường trắng, lúc này mới hiến vật quý giống nhau tiến đến Lý Nguyệt Quý trước mặt. Kia bộ dáng, đối nàng thật là ngoan ngoan phục tùng. Liền Hứa Kinh Vân tay, Lý Nguyệt Quý uống một hớp lớn sữa đậu nành, nhập khẩu đều là tân cây đậu thanh hương, cũng không có nhiều ít đậu mùi tanh, bởi vì bỏ thêm đường duyên cớ, còn có chút ngọt lành. Nhìn tức phụ uống no rồi, Hứa Kinh Vân liền cầm chén dư lại mấy khẩu tưới chính mình trong bụng, sau đó bắt đầu nhìn tức phụ điểm nước chát. Điểm nước chát lúc sau, chờ trong nồi sữa đậu nành thành chính mình muốn bộ dáng, Lý Nguyệt Quý mới nghiêng nghiêng người, làm Hứa Kinh Vân đi lên áp đậu hủ. Kỳ thật kế tiếp bước đi cũng liền đơn giản, chính là muốn đem trong nồi nửa thể rắn đậu hủ đảo tiến khuôn mẫu, nhẹ nhàng để ép nhiều hơn thủy liền tính xong việc nhi. Chờ đến nhiệt đậu hủ ra nồi, Lý Nguyệt Quý trước dùng dao cắt một tiểu khối, duỗi tay nhét vào Hứa Kinh Vân trong miệng, một bên cười còn một bên truy vấn hương không hương. hương nương tử làm đậu hủ có thể nào không hương. Hứa Kinh Vân cười đặc biệt khoe khoang. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười. Tập vị thôn, đêm 30 hôm nay, từng nhà trên bàn nhưng đều mang lên thường ngày ăn không được thức ăn, bạch màn thầu bánh bao cuộn thịt băm mặt còn có thịt đồ ăn cùng sủi cảo. Nhạc thị cùng Hướng Mã bên này tự nhiên cũng không kém, Hướng Mã đã nhiều ngày cũng nghỉ ngơi công, bắt đầu ở nhà giúp Nhạc thị làm việc. Sủi cảo là hai người trước một ngày buổi tối bao tốt, nửa phì thịt heo băm quá một chút du, sau đó thêm một ít hành gừng mảnh vỡ cùng gia vị quấy thành một bồn nước luộc nhi không nhỏ nhân thịt. Hòa hảo sủi cảo mặt cũng đều không hỗn bắc mặt gì, trắng trẻo mềm mại rất là mê người. Vốn dĩ cho rằng liền đơn giản như vậy qua cái năm, nhưng tưởng tượng còn mời Đại Lang toàn gia, Hứa Tuyết Tuệ toàn gia, cho nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vẫn là man nhiều. Đương nhiên, đại niên 30, cũng là muốn ăn sủi cảo. Vì thế Nhạc thị cùng Hướng Mã cùng nhau nhéo không ít sủi cảo, trừ bỏ. Đêm 30 nấu 50 nhiều sủi cảo, dư lại đều Mã đặt ở cao lương côn khâu vá lược bí đóng băng ở đại ung. Này xem như bị hạ đến tháng riêng sơ sáu này 6-7 thiên món chính. Từ trước buổi Nhạc thị liền cầm phía trước mua gà vịt cùng cá chi ở lược bí thượng ôn, vì chính là hóa bên trong đông lạnh lên khối băng. Giờ phút này, Hướng Mã một bên phong cách dương, một bên lột hạt dưa nhi tích cóp thành một tiểu thốc nhét vào tức phụ Nhạc thị trong miệng. Hắn mỗi lần đều sẽ hắc hắc cười, sau đó Nhạc thị càng là ngọt ngào cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt nhi. Nhạc thị chưa bao giờ từng nghĩ tới chính mình có như vậy hạnh phúc cuộc sống gia đình. Hắn nam nhân đãi nàng hảo không nói, còn ôn nhu săn sóc, nàng đâu không cần cùng tức phụ cãi nhau. Này cuộc sống gia đình thật là càng ngày càng dễ chịu. Nhìn gà vịt đều bắt đầu tích thủy, Nhạc thị mới chạy nhanh đem bọn họ làm ra tới, lại múc chút trong nồi nước ấm đảo tiến chậu làm Hướng Mã tẩy xuyến. Một bên nhìn Hướng Ma Ma lợi thu thập này đó thịt, Nhạc thị một bên chỉ vào chậu gà vịt cân nhắc trong chốc lát như thế nào làm tốt ăn. Đúng rồi, thịt gà có thể cắt thành khối, sau đó dầu chiên một chút, ở bỏ vào trong nồi hầm. Thịt vịt có thể phóng điểm củ cải, thịt khô đinh, nấm hương, làm măng cùng nhau ngao thành lão vịt nấu. Đến nỗi cá, mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là dùng sinh khương hành mạt chiên sau tiểu hỏa hầm lên, ăn lên đều man ăn ngon. Nhạc thị cân nhắc hảo như thế nào làm, nàng liền đứng dậy xả một khối rửa sạch sẽ thịt ba chỉ lại đây, cẩn thận đem thịt cắt thành tiểu khối, sau đó lại bắt một phen khoai lang đỏ phấn dùng muối tinh, hoa tiêu thủy, tương, hành gừng tỏi ướp lên. Ăn Tết đâu, nhà ai không được tạc điểm thịt chuyện cười ăn. Chờ Nhạc thị trên tay việc làm xong rồi, Hướng Mã bên kia gà vịt cá cũng đều thu thập hảo. Đem gà băm thành khối chạm, sau đó bỏ vào ăn sáng trong bùn. Này lúc sau, Nhạc thị lại hóa chút nước muối đảo đi vào. Đầu tiên là vì ngon miệng nhi, tiếp theo là vì rửa sạch thịt gà bên trong còn sót lại huyết mạt cùng mùi tanh. Thủy Tiên, Đại Lang toàn ra sao còn chưa tới? Hướng Mã cười hỏi, bởi vì Hứa Kinh Vân ra cùng Hướng ra thường thường sẽ đi lại, Hướng Mã cùng Hứa Kinh Vân quan hệ vẫn là không tồi. Hướng Mã cùng Nhạc thị liền tưởng thỉnh Đại Lang toàn ra tới trong nhà ăn này đốn cơm tất niên. Nhị lang ra bên kia cũng hô qua, nhưng nhị lang tức phụ Hoa thị giả ý nói thân mình không tốt, liền không nghĩ tới ý tứ. Nhạc thị phỏng chừng Hoa thị là ở trong lòng oán nàng không có ở nhị phòng xuất giá đi. Bất quá, Nhạc thị hiện tại cũng sẽ không so đo này đó. Ngươi Hoa thị không tới liền không tới đi, còn tỉnh ta một đốn gạo trắng cùng đồ ăn đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Đây là Nhạc thị ý nghĩ trong lòng. Lý Nguyệt Quý đi theo Hứa Kinh Vân mang theo con cái ngồi xe ngựa tới, có lẽ ăn Tết duyên cớ, Đồng Thẩm về nhà ăn Tết, đã nhiều ngày đều là Lý Nguyệt Quý mang theo khuê nữ Phương Tỷ Nhi cùng nhau chiếu cố một đôi sinh đôi tử. Chờ Lý Nguyệt Quý vừa đến Hướng ra, nghe nói bà tưởng cho nàng làm lão vịt nấu ăn, nàng liền nói có thể làm phong vị vịt nướng ăn thử xem. Nhạc thị cũng không phản đối, cười làm nàng đi thu thập, chính mình tắc rửa rửa tay, dùng làm bố lau khô sau, cùng Hướng Mã một người một cái bế lên sinh đôi tử. Lý Nguyệt Quý tìm hai móc sắt tử đem vịt treo lên tới, theo sau dùng hai gáo nóng bỏng thủy tưới đi lên, nhìn vịt da nhi rõ ràng có co rút lại, mới dùng nước ấm giải khai kèo mạch nha thủy ở vịt thượng soát một lần. Chờ đến hong gió không sai biệt lắm, nàng lại chỉ đạo Hứa Kinh Vân điểm khởi cây ăn quả, huân vịt. Chẳng được bao lâu liền phải cấp vịt xoay người mạt kèo mạch nha thủy. Cứ như vậy, không đợi trong nồi hầm cá hương phiêu ra, phong vị vịt nướng mùi hương nhi liền bá đạo chiếm cứ toàn bộ sân. Nàng chừ chừ mũi, lộ ra một cái sán lạn thư thái cười. Trên tay động tác không hoãn, tiếp tục cùng bà một đạo chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Nhạc thị cùng Hướng Mã trừ bỏ kêu Đại Lang toàn ra tới ăn cơm tất niên, còn hô Lâm Tam Lang hai vợ chồng. Lâm Tam Lang hai vợ chồng mang theo chính mình làm hoa quế bánh mật cùng ngó sén viên, còn có ma một túi bạch diện, Lâm Tam Lang cười tủm tỉm đối Hướng Ma nói là hiếu kính Nhạc mẫu cùng hắn. Hướng Ma cùng Nhạc thị nghe xong tự nhiên thật cao hứng, phát hảo mặt, lại chuẩn bị một đại bùn rau hẹ thịt heo nhân thịt là muốn tới làm rau hẹ thịt heo bánh bao. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau làm bánh bao, nhiều xuống dưới mặt ngật đáp, làm Lý Nguyệt Quý cấp Phương tỷ nhi nhéo mấy cái giống như đúc tiểu nhân nhi. Nương niết thật giống, đây là ngươi cho ta giảng chư bát giới sao? Nó lỗ tai thật lớn nha. Phương tỷ nhi cao hứng tiếp nhận tượng nặn bằng bột, thấy là chư bát giới, nàng yêu thích không buông tay nhìn lại xem. Không thể tưởng được tẩu tử còn sẽ niết mặt người. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, đúng vậy, ta cũng là cảm thấy hảo chơi mới niết. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, cô em chồng, ngươi qua bên kia nhìn một cái, có phải hay không bà thiêu canh cá hảo? Lý Nguyệt Quý đối Hứa Tuyết Tuệ nói, ta đi nhìn một cái. Hứa Tuyết Tuệ gật đầu, sau đó cười nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý, nàng thấy Lý Nguyệt Quý đem chậu đặt ở trên bệ bếp, sau đó Hứa Tuyết Tuệ lấy cái muỗng đem cá cùng canh cá múc ra tới. Đại tẩu ta, nga, Hứa Tuyết Tuệ ngửi được mùi cá, có điểm tưởng nôn mửa cảm giác, ta giống như không quá thoải mái. Cô em chồng ngươi ngươi cuộc sống gia đình khi nào tới? Chẳng lẽ là cô em chồng mang thai? Lý Nguyệt Quý trong lòng suy đoán nói, này ta ngẫm lại xem ta tháng này cuộc sống gia đình đến trễ 12 thiên, đến bây giờ còn không có tới đâu, bởi vì ta vội vàng chuẩn bị ăn Tết đồ vật, ta cũng không chú ý. Đại tẩu, ngươi đột nhiên hỏi ta cuộc sống gia đình khi nào tới? Chẳng lẽ là ta lần này thật sự có mang? Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy kích động hỏi, ân, ta cảm thấy rất có khả năng a. Tốt nhất làm mỗi phu đi giúp ngươi thỉnh cái lang chung đến xem, ngươi có phải hay không mang thai. Lý Nguyệt Quý thấy nàng như thế vui sướng, liền cao hứng nói. Rốt cuộc Lý Nguyệt Quý biết Hứa Tuyết Tuệ ngóng trông chính mình có thể chạy nhanh hoài thượng đâu. Ngươi sắc mặt sao như vậy tái nhợt, nương tử chính là nơi nào không thoải mái. Lâm Tam Lang là tiến vào thổ táo phòng nhìn xem chính mình có cái gì giúp đỡ vội, liền lại đây. Giờ phút này hắn nhìn thấy chính mình thê tử Hứa Tuyết Tuệ sắc mặt rất kém cỏi, hắn liền lo lắng hỏi. Ai nha, muội phu a, ngươi nương tử khả năng có, ta coi ngươi hiện tại vẫn là đi thỉnh một chút lang chung lại đây cấp cô em chồng nhìn một cái mạch tương đi. Lý Nguyệt Quý đứng ở một bên cười khóe môi cong cong. Nương tử đại tẩu nói chính là thật vậy chăng? Ta có điểm không dám tin tưởng a. Lâm Tam Lang nghe vậy ngây ngốc. 8-9-0-10, còn không mau đi. Lý Nguyệt Quý cười thúc giục nói. Đại lang tức phụ, ngươi đang nói cái gì 8-9-0-10? Nhạc thị bưng ấm trà đi đến, nàng vừa rồi là đi cấp Hướng Ma cùng Hứa Kinh Vân thêm nước trà. Lúc này nàng đi đến thổ táo phòng cửa nghe được bọn họ đối thoại thanh, không khỏi tò mò hỏi. Bà, cô em chồng này nguyệt cuộc sống gia đình lùi lại 12 ngày, đến nay cái còn không có tới, cho nên ta vừa rồi đối muội phu nói cô em chồng mang thai là 8-9-0-10, liền muốn cho hắn đi thỉnh lang chung lại đây vì cô em chồng bắt mạch. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, Tuyết Nương, đây là chuyện tốt a. Con rể, ngươi còn ngây ngốc làm gì, nhanh kêu lang chung lại đây cấp Tuyết Nương bắt mạch a. Như thế nào thời khắc máu chốt rớt dây xích đâu? Nhạc thị không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái con rể Lâm Tam Lang, vội vàng thúc giục nói, Nhạc mẫu, đại tẩu, ta đây lập tức liền đi thỉnh lang chung. Lâm Tam Lang có thể là cao hứng ngốc rớt, kích động hắn thế nhưng không biết một đôi tay hướng nơi nào thả, ngay cả thổ táo phòng môn ở đâu biên đều cấp quên mất. Muội phu, môn ở bên kia. Lý Nguyệt Quý nhìn cười không khép miệng được. Nga nga, cảm ơn đại tẩu, ta thật sự là thật là vui. Lâm Tam Lang cười nói. Không có quan hệ, đi nhanh về nhanh. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu. Ai nha, này chỉ là 8-9-0-10, vạn nhất không phải, cỡ nào thẹn thùng a, tướng công, ngàn vạn đừng nói là hỏi hỉ mạch, liền nói ta thân mình không thoải mái. Hứa Tuyết Tuệ sợ Lâm Tam Lang một hưng phấn cấp nói lỡ miệng, vạn nhất chờ hạ lang chung một cấp chính mình bắt mạch, chỉ là cuộc sống gia đình muộn tới, náo loạn chê cười làm sao? Ân, đã biết, nương tử ngươi yên tâm đi. Lâm Tam Lang cao hứng gật gật đầu. Muội phu người này thật đậu, thật là cao hứng cái gì đều cấp quên mất. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, đại tẩu, ngươi liền đừng trêu ghẹo chúng ta hai vợ chồng, ngươi nếu lại hoài thượng, ta đại ca giống nhau cao hứng tìm không ra bắc. Nương, ngươi nói ta nói đúng không? Hứa Tuyết Tuệ liếc liếc mắt một cái Nhạc thị, hỏi, đừng nói đại ca ngươi, chính là ta cũng cao hứng a, ai không hy vọng trong nhà nhiều tử nhiều phúc a. Nhạc thị cười ha hả nói, Lý Nguyệt Quý nhìn như vậy tươi cười đầy mặt Nhạc thị, nghĩ thầm Nhạc thị ở hướng thúc tình yêu dễ chịu hạ, quả nhiên tâm thái trống trải, thật là làm người cảm thấy hảo ở chung nhiều. Quả nhiên, tình tình yêu là chẳng phân biệt tuổi. Bà nói chính là. Lý Nguyệt Quý cười cao hứng nói. Trong chốc lát, Hướng Mã cùng Hứa Kinh Vân cũng biết Lâm Tam Lang đi ra ngoài thỉnh lang chung, một đám đều chờ mong nhìn cửa phương hướng. Trong thôn lão lang chung họ Thẩm, bị Lâm Tam Lang nâng đã đi tới. Thẩm lão lang chung tự cấp Hứa Tuyết Tuệ bắt mạch thời điểm. Lâm Tam Lang cả người đều khẩn trương hề hề. Con rể, Thẩm lão lang chung lại không phải cho ngươi bắt mạch, ngươi sao như vậy khẩn trương? Nhạc thị thấy hắn như vậy khẩn trương, trong lòng vì Hứa Tuyết Tuệ cao hứng, bởi vì Lâm Tam Lang là thiệt tình thích nàng khuê nữ, đãi nàng thực hảo, bằng không giờ phút này, hắn cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Ta, Lâm Tam Lang ta nửa ngày lại ta không ra. Lý Nguyệt Quý đứng ở bên cạnh cùng Hứa Kinh Vân hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau cười, nàng chỉ là cảm thấy muội phu người này quá hảo chơi. Tiểu Dượng là thật là vui đi. Phương Tỷ Nhi nhỏ mà lanh nói. Tiểu hài tử đến bên kia đi chơi. Lý Nguyệt Quý vươn ra ngón tay đi chọc chọc Phương Tỷ Nhi cái mũi, sau đó sủng nịch lại cười nói. Còn hảo, một đôi sinh đôi tử vừa mới ngủ hạ, bằng không trong phòng này có náo nhiệt. Một lát sau, Thẩm lão lang chung cười tủm tỉm đối với Lâm Tam Lang nói, chúc mừng, nhà ngươi nương tử đây là hỉ mạch a. Chính là tháng có điểm thiện, này ăn phương diện muốn lo lắng, người đâu cũng không thể quá mệt nhọc. Nghe Thẩm lão lang chung đối Lâm Tam Lang nói một đống có thai kỳ muốn như thế nào chú ý nói sau, Lâm Tam Lang tỉ mỉ nghe, sợ chính mình rơi rớt một câu. Chờ Thẩm lão lang chung cầm tiền khám bệnh đi rồi lúc sau, Lâm Tam Lang còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn cao hứng còn ở ngớ ngẩn. Này trong bụng là nam hài vẫn là nữ hài? Nếu là nam hài, lớn lên giống ta nhiều một ít, vẫn là giống nương tử nhiều một ít. Là nữ hài nói, hắn cũng thích, bởi vì hắn có nghe người ta nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông. Tướng công ngươi như vậy nhìn ta cái bụng làm gì? Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy chính mình bị Lâm Tam Lang ánh mắt xem toàn thân sởn tóc gáy. Ta suy nghĩ này một thai là nhi tử vẫn là nữ nhi? Lâm Tam Lang thành thành thật thật trả lời nói. Nếu ta sinh nữ nhi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không ghét bỏ nàng là bồi tiền hóa a? Hứa Tuyết Tuệ không thể không nghĩ như vậy, bởi vì nàng chất nữ Phương Tỷ Nhi chính là bị Nhạc thị nói qua là bồi tiền hóa, nàng thực để ý vấn đề này, cho nên nàng nhìn chằm chằm Lâm Tam Lang xem, không buông tha Lâm Tam Lang giờ phút này trên mặt bất luận cái gì dị sắc. Sẽ không, đó là ta chính mình khuê nữ, ta như thế nào có thể ghét bỏ nàng là bồi tiền hóa đâu, nương tử, ngươi chớ có miên man suy nghĩ, vô luận ngươi này một thai là nam hài vẫn là nữ hài, ta đều thích. Lâm Tam Lang mỉm cười lắc đầu, thái độ kiên quyết nói, ân. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy, khóe môi đuôi lông mày khó nén ý cười. Chờ đến ăn xong rồi cơm tất niên, đại gia giúp đỡ dọn dẹp hảo nhà bếp, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ chị dâu em chồng hai thấu một khối xoa bệ bếp, tẩy xuyên dính dầu mỡ chén cụ. Nhạc thị ôm tôn tử Hứa Tắc Sinh uy điểm mỏng cháo, Hướng Thúc Tắc ôm Hứa Kình Thiên hống, hai người trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười. Hai người cùng nhau cấp bọn tiểu bối tắc áp tuổi bao lì xì. Phương Tỷ Nhi thấy hai cái đệ đệ nhận lấy tiền mừng tuổi, cao hứng kêu bọn họ tổ phụ cùng tổ mẫu. Hướng Mã một chút cũng không do dự, cao hứng đáp ứng rồi. Nhạc thị càng là cao hứng như tắm mình trong gió xuân, đối Phương Tỷ Nhi là càng thêm thái độ hòa ái. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, hàng năm có thừa, hỉ khí dương dương. Cũ một năm đi qua, sốt ruột người sốt ruột chuyện này, cũng đều theo pháo thanh từ cũ. Tân một năm, bọn họ tin tưởng chính mình. Tổng hội quá tốt nhất nhật tử. Nhìn sắc trời không còn sớm, Hứa Kinh Vân một nhà năm người cùng Lâm Tam Lang hai vợ chồng trước sau rời đi hướng ra. Nhìn đêm tối bên trong sáng lạn pháo hoa, Nhạc thị nhìn bạch hạc chùa phương hướng, trong lòng thở dài, nàng nghĩ thầm, chỉ mong Hứa lão căn thật sự có thể ở bạch hạc chùa tỉnh ngộ. Đại niên mùng 1, Nhạc thị mặc vào tân y phục, mà Hướng Mã còn lại là cảm thấy mỹ mãn mặc vào Nhạc thị thân thủ phùng giày bông. Hai vợ chồng hạ hai bàn sủi cảo, trước tôn thờ thần minh, lúc này mới liêu mảnh vào nhà ăn lên. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn xong sủi cảo, Hướng Quỳ Nương mang theo tôn tử phá lệ thế nhưng dẫn theo điểm tâm cùng đường trắng tới cửa tới cấp Hướng Mã cùng Nhạc thị bọn họ chúc Tết. Đa tạ cô cô. Hướng Mã chỉ phải cảm tạ nói, tiền mừng tuổi như thế nào không cho ta? Cái kia tiểu hài tử không gọi người, trực tiếp hỏi ra tiền mừng tuổi ba chữ. Ngươi không gọi ta vì cái gì phải cho ngươi tiền mừng tuổi? Nhạc thị chính là cho cháu trai cháu gái tiền mừng tuổi, trước mắt tiểu hài tử này nhìn liền chán ghét, nàng lười đến cấp tiền mừng tuổi, liền cười lạnh chất vấn nói, ta dựa vào cái gì muốn kêu một cái giày rách? Tiểu hài tử có lẽ là nghe Hướng Quỳ Nương âm thầm mắng quá Nhạc thị, giờ này khắc này hắn thế nhưng trực tiếp ngây thơ mắng ra tới. chờ đến hướng quỳ nương tưởng duỗi tay đi che lại tôn tử miệng khi, đã không còn kịp rồi, bởi vì đã bị Nhạc thị nghe được. Mắng ta, cô cô, ngươi chính là như vậy giáo ngươi bảo bối tôn tử a. Nhạc thị nghe vậy chào phúng nói, nàng cười như không cười nhìn thoáng qua hướng má. Cô cô, ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ là bị ngươi tôn tử như vậy chế nhạo sao? Nếu ngươi xem thường nhà của chúng ta, ta cũng không nghĩ có cô cô cửa này thân thích, chúng ta hai nhà đoạn thân tính. Hướng má cảm thấy cô cô thật là quá không nói lý, lại còn có ở tiểu bối trước mặt lung tung hư người khác danh tiết, thật là tức chết người đi được. Tuy rằng Nhạc thị là cùng Hứa lão căn hòa ly, nhưng là nói nàng là giày rách loại này lời nói thật sự quá khó nghe, càng là bị thương hắn tâm. Từ Nhạc thị gả cho chính mình, không có đã làm thực xin lỗi chính mình chuyện này, cho nên hắn vì nàng mặc dù phải đắc tội hắn thân cô cô, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Ta chính là nghe nói cha mẹ chồng trên đời thời điểm, bị ngươi ngoa đi rất nhiều đồ vật, ngươi không còn trở về liền. Tính, còn không biết cảm ơn, còn giáo một cái tiểu hài tử mắng ta, này tiểu hài tử cha mẹ thật là heo chó không bằng. Ở chung thời gian lâu rồi, Nhạc thị cũng thăm dò hướng má tính tình. Hôm nay chuyện này, là thật chọc nàng nam nhân tâm can phổi, làm hắn hoàn toàn đối hắn cô cô hướng quỳ nương tuyệt vọng. Đã có thể bằng về điểm này chui vào trong xương cốt thành thật kính nhi, hắn đều không thể cùng hướng quỳ nương yên lặng lải nhải tránh đồ vật, thế nào, hướng quỳ nương vẫn là hướng má trưởng bối đâu. Nhưng dựa vào cái gì tiện nghi này hôn chướng cô cô hướng quỳ nương a? Nhà cũ có bao nhiêu đồ vật là hướng má cha mẹ hai vợ chồng đặt mua, ngay cả sửa chữa tòa nhà đều là dùng hướng má toàn gia tích cóp nhiều ít năm tiền. Này cho người ta làm áo cưới chuyện này, Nhạc thị chính là không thể nhẫn. Đến nỗi thể diện, dựa vào cái gì cấp hướng quỳ nương? Thật đương thân thích hai chữ có thể bó nàng nén giận? Đừng nói là cách cái bụng cách cửa phòng, hai nhà tử liền tính là một cái trong viện ăn cơm, cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi không lưu ra. Hướng quỳ nương cũng không dự đoán được Nhạc thị này trong miệng như dài quá châm, nhiều lời một câu đều thứ nàng cả người đau. Phàm là nàng tưởng xử lại la lối khóc lóc, đều sẽ bị Nhạc thị hai mảnh miệng nói không biện pháp. Thậm chí cuối cùng vì chính mình nhi tử con dâu tôn tử thanh danh, còn phải móc ra bán lương thực tiền bạc, một nhà một nửa. Này cháu trai khó lường, lần này tìm cái hòa ly lão bà, thế nhưng đem nàng cháu trai hướng má thu thập dễ bảo. Chính mình còn tưởng cùng Nhạc thị cãi nhau, nhưng là nàng phát hiện chính mình căn bản liền không phải Nhạc thị đối thủ. Hướng quỳ nương lại không biết Nhạc thị ở Hồng Thổ thôn chính là có tiếng cãi nhau lợi hại a. Nhưng bởi vì Nhạc thị cùng hướng má quyết tâm cùng hướng quỳ nương phân rõ giới hạn, hơn nữa hai người thành thân kia hội, hướng quỳ nương tiền biếu đều không tiễn, hiện tại còn tới cửa xúi dục hài tử nhục mạ tân tức phụ chuyện này, hướng má dưới sự tức giận, đầu năm sáu ngày ấy đi tìm trong rừng chính, hắn thật là quyết định chú ý muốn cùng cô cô hướng quỳ nương đoạn thân. Tập vị thôn trong rừng chính được Nhạc thị cấp hai điều đại liên cá làm tốt chỗ, hắn trực tiếp làm hướng quỳ nương ký đoạn thân thư. Lúc ban đầu thời điểm hướng má cũng không nghĩ đi đến này một bước, nhưng nghe được Nhạc thị khóc lóc kể lể, nói nếu là lại như vậy lăn lộn một hồi, về sau mỗi người mắng nàng giày rách, nàng còn có thể sống sót sao? Khẳng định phải bị giọt nước miếng huân đã chết, nàng cũng đừng cùng hắn quá đi xuống, trực tiếp một đầu chạm vào chết ở trên vách tường hảo. Lại nói tiếp, chính mình hướng quỳ nương xác thật làm quá mức, này tiểu hài tử không được hảo hảo giáo sao? Lần trước sau lưng mắng Nhạc thị cái gì lão bà, hiện tại giáp mặt mắng giày rách, này chuyện như vậy quá làm người thương tâm. Mắt thấy chính mình cùng Nhạc thị nhật tử càng ngày càng tốt, hắn sao có thể mắt thấy Nhạc thị êm đẹp mất mạng? Nhạc thị từ cùng hướng quỳ nương chặt đứt thân sau, chỉ cảm thấy nàng cùng hướng má nhật tử càng ngày càng tốt. Thời gian một trường, Nhạc thị hướng má hai vợ chồng cùng Hứa Kinh Vân toàn gia vẫn luôn là có lui tới. Lý Nguyệt Quý thấy hướng má làm thợ đá việc rất là vất vả, kiếm tiền cũng coi như có thể dưỡng ra, nhưng là vẫn là không bằng làm buôn bán tới tiền mau. Nàng liền đối với hướng má nói, hướng thúc, ngươi này thợ đá việc cũng không thể làm cả đời đi. Ngươi về sau tuổi lớn, còn có thể có sức lực đi trên núi khai thác đá sao? Đại lang tức phụ nói chính là, ta cũng cảm thấy chính mình hiện tại bắt đầu lực bất tòng tâm. Hướng má nghe vậy, mặt mày chi gian hiện lên một tia sầu oán. Đại lang tức phụ chính là có cái gì ý kiến hay? Nay cái tháng riêng 15, vừa lúc là Tết Nguyên Tiêu, Nhạc thị đang ở lấy bột nếp bao bánh trôi, có mỡ heo bánh đậu nhân, có mứt táo sơn cha, có chân giò hun khói đinh con tôm nhân, có thịt heo cải trắng nhân, tổng cộng 4 loại khẩu vị. Giờ phút này, Nhạc thị dừng trong tay bao bánh trôi động tác, mắt hàm ánh sáng hỏi. Hiện tại thời tiết còn tính lạnh, không bằng làm lẩu cay sinh ý như thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Này chỉ là ăn qua một hồi, vẫn là ngươi cấp làm, ta và ngươi hướng thúc đều sẽ không a. Nhạc thị nhíu nhíu mày nói, đại lang tức phụ nếu có thể giáo dạy chúng ta thì tốt rồi. Hướng thúc vừa nghe vội vàng nói, hắn tự nhiên cũng không nghĩ lại đi trên núi làm khai thác đá khổ sai sự, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn hơn đi, này ở trên núi xảy ra chuyện gì nhi, hắn chết không quan trọng, kia thê tử nhạc thị làm sao bây giờ. Hướng thúc, ngươi cùng bà muốn làm này sinh ý cũng không khó, ta sẽ giáo các ngươi như thế nào làm lẩu cay bán, các ngươi có hay không nhìn đến chúng ta khai mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý thực hảo. Lý Nguyệt Quý cười hỏi, đúng vậy, xem các ngươi hai vợ chồng tiệm lẩu sinh ý thật sự tốt đến không được, ta cùng Hướng Mã hôm qua còn thảo luận ngươi kia trong tiệm muốn hay không người đâu. Nhạc thị gật gật đầu nói, cho người khác làm công, nơi nào so cấp chính mình làm công sảng a. Hướng thúc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ làm giàu? Lý Nguyệt Quý thấy nhạc thị có điểm do dự, liền hỏi hướng thúc cái này quyết sách người. Đương nhiên muốn làm giàu, ta còn tưởng cùng ngươi bà. Quá tốt nhất nhật tử, về sau làm nàng ăn mặc không lo, cũng không có người cho nàng khí chịu, nàng khổ nửa đời người, ta chính là muốn cho nàng kiếp sau cùng ta ở bên nhau thời điểm, quá vui vẻ trôi chảy. Hướng thúc sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là đơn giản cùng Lý Nguyệt Quý nói hắn trong lòng nguyện vọng. Bà, ngươi phúc khí thật tốt, nhìn ta hướng thúc ở trước mặt ta, còn không quên cùng ngươi thổ lộ, ở trước mặt ta hai người các ngươi có bao nhiêu ân ái đâu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười khúc khích, trêu ghẹo nói. Xem đại lang tức phụ nói, nhạc thị bị Lý Nguyệt Quý nói đều có điểm ngượng ngùng, nàng đỏ mặt làm bộ rất bận ở bao bánh trôi. Hắc hắc, Hướng Mã tắc hắc hắc ngây ngô cười. Kia cho ta 3 ngày thời gian, phương diện các ngươi lộng cái tiểu xe đẩy bán lẩu cay, trong chốc lát ta nghĩ biện pháp cho ngươi lộng cái thiết kế đồ ra tới, quay đầu lại làm cha ta cho các ngươi làm ra tới. Lý Nguyệt Quý nhìn đến tướng công Hứa Kinh Vân tán dương ánh mắt, sau đó nàng thanh ho khan vài tiếng nói, đa tạ đại lang tức phụ hỗ trợ. Hướng Mã cảm kích nói, trước đừng cảm tạ ta, cùng nhau đem bánh trôi bao hảo, quay đầu lại đại gia cùng nhau ha ha. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nay cái tháng riêng 15, nhị để muội Hoa thị toàn gia cũng sẽ tới rồi đâu. Đại lang tức phụ khéo tay, ngươi bao lên tốc độ mau, quả thực là một người đỉnh hai. Nhạc thị mỉm cười tán thưởng nói, bà nói đùa, các ngươi hai vợ chồng mới là vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn đâu, ta a, này làm vằn thắn tốc độ nhưng không đuổi kịp các ngươi hai vợ chồng. Lý Nguyệt Quý thấy nhạc thị hiện tại hảo ở chung, cũng dám hài hước cùng nàng nói chuyện. Nhạc thị cũng cảm thấy như vậy mẹ chồng nàng dâu quan hệ khá tốt, so thân như mẹ con thiếu như vậy một chút thân mật, nhưng là so mẹ chồng nàng dâu quan hệ đi nhiều một chút thân mật, như vậy đúng mực nắm chắc không tồi, không hổ là nàng đại lang tức. Phụ, chờ bạch mập mạp bánh trôi đều chỉnh tề mã ở phô vải bố trắng viên biển thượng. Lý Nguyệt Quý làm cho bột nếp vẫn là mang theo nhan sắc, có bỏ thêm rau xanh nước, tím khoai lang nước, quả quýt nước, như vậy bao ra tới bánh trôi là 4 loại nhan sắc, có màu xanh lục, có màu tím, có màu cam, còn có màu trắng. Mọi người xem bay màu sắc rực rỡ bánh trôi đặt ở trong chén phá lệ mê người thơm nức. Nhưng vào lúc này, Lý Nguyệt Quý nhị để muội Hoa thị đi theo nàng nam nhân Hứa Sấm Sét cùng nhau tới, đương nhiên còn mang đến Hứa Văn Xương. Nhạc thị nhiều ngày không thấy Hứa Văn Xương, này Hứa Văn Xương trưởng cao không ít, nhưng là người có vẻ mảnh khảnh. Tổ mẫu, Hứa Văn Xương thấy nhạc thị liền buôn chạy tới ngọt ngào hô một tiếng. Văn Xương trưởng cao, lại qua mấy năm, sợ là muốn lớn lên so tổ mẫu còn cao. Nhạc thị quan sát kỹ lưỡng Hứa Văn Xương, thấy hắn biến gầy, trong lòng liền đối với nhị lang tức phụ Hoa thị rất là không hài lòng, thật là, này nhị lang tức phụ rốt cuộc như thế nào chiếu cố Văn Xương, nhìn một cái Văn Xương đều gầy lòng tin can đâu. Tổ mẫu, ta có thể tưởng tượng ngươi. Hứa Văn Xương thấy nhạc thị hiếm lạ sờ sờ đầu của hắn, liền duỗi tay muốn nhạc thị ôm một cái. Nhạc thị từ tái giá lúc sau liền không như thế nào gặp qua Hứa Văn Xương. Rốt cuộc Hoa thị cùng nhạc thị mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn còn tồn tại, nhạc thị có khi trở về xem Hứa Văn Xương, thấy Hoa thị ở một bên lời nói thực nhầm vào nàng, nàng liền ở không nổi nữa đi rồi. Giờ phút này có thể hảo hảo nhìn xem Hứa Văn Xương, nhạc thị trong lòng là thực kích động. Hứa Sấm Sét cười kêu Hướng Mã vì Hướng thúc, Hướng Mã có đôi khi đi hắn cơm trên cửa hàng ngồi ngồi, hai người còn tính có chuyện giảng. Đại tẩu, ngươi hôm nay bao bánh trôi thật nhiều a, nhà ta Văn Xương ăn không ít đâu, ta chờ hạ mang một ít bánh trôi trở về có thể chứ. Nhị để muội Hoa thị Minh cùng Lý Nguyệt Quý thảo muốn bánh trôi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hoa thị còn cùng từ trước giống nhau thích chiếm tiện nghi, thôi, một ít bánh trôi mà thôi, nàng muốn mang trở về liền mang về đi. Chính mình cũng không nên cùng nàng giống nhau tính toán chi ly. Hoa thị thấy hôm nay chiếm tiện nghi, trong lòng vui vẻ, liền không khỏi uống nhiều mấy chén quế hoa nhưỡng. Hứa Tuyết Tuệ mang thai ở nhà an thai, liền không có tới, Lâm Tam Lang tự nhiên là ở nhà chiếu cố Hứa Tuyết Tuệ. Hoa thị vừa nghe Lý Nguyệt Quý tưởng giúp bà cùng Hướng Thúc lộng cái gì lẩu cay, nàng liền tưởng gia nhập. Đại tẩu, bà cùng Hướng Thúc tuổi lớn, ta cùng tướng công còn trẻ, không bằng làm chúng ta giúp đỡ bà cùng Hướng Thúc làm lẩu cay sinh ý đi. Sau này bà cùng Hướng Thúc đã qua đời, Hứa Văn Xương là có thể nhiều kế thừa một ít gia nghiệp, đây là Hoa thị trong lòng đánh chủ ý. Nương tử, ngươi muốn ở nhà mang Văn Xương, ngươi đi hạt trộn lẫn làm cái gì? Hứa Sấm Sét không tán thành nói. Hừ, Hoa thị thấy Hứa Sấm Sét không tán thành chính mình, trong lòng có điểm không vui, một khuôn mặt kéo lão trường. Thật vất vả ăn xong rồi mỹ vị bánh trôi, lại thả hai xuyến pháo, lộng mấy cái hoa đăng để vào trong sông, đại gia lúc này mới từng người tan trở về. Buổi tối, ngủ trước, Lý Nguyệt Quý trong lòng cân nhắc, muốn nói này xe đẩy, kỳ thật chợ thượng cũng là có, nhưng nói đến nói đi cũng chỉ là đẩy bắc vận lương thực xe đẩy tay, trừ bỏ vận chuyển đồ vật, nhưng không khác tác dụng. Mà Lý Nguyệt Quý căn cứ kiếp trước ký ức, hơn nữa tự mình cân nhắc ra ý tưởng hòa bản vẽ, công năng nhưng đầy đủ hết nhiều. Không chỉ có thể đẩy, hơn nữa có thể liền bên trong bếp lò nhóm lửa ôn ăn sáng hoặc là nấu mì linh tinh. Nói trắng ra là, này hoàn toàn là cái nhưng di động thức ăn nhanh xe, hơn nữa vẫn là xách tay. Trước mắt xe, Lý Nguyệt Quý trên mặt tươi cười càng thêm lớn. Đại lang tức phụ, này hai cái thiết phiến cùng cái máng đều là chiếu suy. Nghĩ của ngươi đánh, trung gian hậu hai bên mỏng, còn bỏ thêm liền cá biệt tay. Nói chuyện chính là Nhạc thị đại ca Nhạc Cột Đá, hắn làm là thợ rèn nghề. Tuy rằng không biết Lý Nguyệt Quý thế nào cũng phải tiêu tiền đánh như vậy cái đồ vật làm gì, nhưng Nhạc Cột Đá rốt cuộc không nghĩ làm đại cháu ngoại trai tức phụ thất vọng. Nhưng thật ra Lý Nguyệt Quý vừa nhìn thấy Hứa Kinh Vân cứu cứu Nhạc Cột Đá lấy ra tới đồ vật, toàn bộ mắt đều mau lượng phát sáng, kia không chớp mắt. Thiết phiến cùng thiết tào, chính là nàng chuẩn bị đưa cho bà cùng Hướng Thúc lập nghiệp đồ vật. Dùng cái này có thể nấu lẩu cay, chính là nhất phương tiện bất quá đâu. Đến nỗi lẩu cay nước cốt, nàng chính mình hạt cân nhắc ra một ít môn đạo, có lẽ thật có thể làm bà cùng Hướng Thúc đem lẩu cay sinh ý cấp làm tốt. Cứu cứu, đa tạ ngươi, đây là dư lại một sâu tiền, ngươi thu hảo. Lý Nguyệt Quý cao hứng nói, trong chốc lát đem này đó đồ vật cầm đi vận may đồ gỗ phường. Làm nàng cha Lý thợ một lộng ở nàng thiết kế tốt xe đẩy tay thượng là được. Nơi nào muốn nhiều như vậy a, nhà mình thân thích, ngươi xem cấp cái 50 văn tiền có thể, mấy ngày trước đây ngươi cùng đại lang đưa tới nửa phó heo còn không có ăn sạch đâu. Nhạc Cột Đá cười lắc đầu. Như vậy sao được đâu, chúng ta lúc trước chính là nói tốt, cứu cứu, biểu đệ nhóm còn muốn thượng Bạch Hạc thư viện niệm thư đâu, này tiền đến tồn, về sau dùng địa phương nhiều lắm đâu. Lý Nguyệt Quý cười khuyên. Ân, ngươi giống như nói cũng mang có đạo lý. Nghe vậy, Nhạc Cột Đá đành phải nhận lấy Lý Nguyệt Quý cấp một sâu tiền. Tới rồi vận may đồ gỗ phường, Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị nói Lý Nguyệt Quý không thường tới, như thế nào đều đến để lại cơm mới có thể trở về. Hảo đi, ta đây ăn cơm chưa lại trở về. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, rốt cuộc nàng nương Phương Thị là thiệt tình hy vọng nàng lưu lại ăn cơm, không phải giả khách khí. Vì thế Lý Nguyệt Quý cũng không ở đằng trước cửa hàng cùng nàng cha Lý Thợ Một nói chuyện, mà là đi theo nàng nương Phương Thị vào hậu viện thổ táo phòng. Phương Thị giết gà, chuẩn bị cắt khối, cho nàng làm thịt kho tàu ớt gà khối. Nương, ngươi trước nghỉ sẽ, chờ ta xào cái nước cốt, chúng ta người một nhà vô cùng cao hứng nếm thức ăn tươi cái lẩu cay thử xem. Lý Nguyệt Quý vẻ mặt ý cười nói, ngươi tổng có thể làm ra tân đa dạng, hảo, ta đây liền đem bệ bếp nhường cho ngươi. Phương Thị mỉm cười nói, không cần bếp, ta đi đem cha ta cho ta làm cho xe đẩy tay đẩy lại đây, dùng cái kia nấu ăn cũng ăn ngon. Lý Nguyệt Quý có điểm tưởng nóng lòng muốn thử. Phương Thị nghe vậy bán tín bán nghi ừ một tiếng. Buổi trưa, Lý Thợ Một ở cửa hàng vội trong chốc lát thật là mệt mỏi đói bụng, liền muốn đi nhìn một cái chính mình thê tử Phương Thị có hay không thiêu hảo đồ ăn. Cách sân 5-6 mễ đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương nhi. Đãi hắn vào sân, mới phát hiện kia mùi hương là tay đấm xe đẩy bay ra. Định nhãn nhìn lên, nhưng còn không phải là hắn nhị nữ nhi Nguyệt Quý phía trước riêng làm Nhạc Cột Đá đánh cái kia thiết tàu sao. Này nửa thanh xe đầu gỗ bánh xe vẫn là hắn cấp an trí đi lên. Này nước canh khẳng định tươi ngon, là dùng nương giết đồng tử kê làm canh. Lý Nguyệt Quý cười nói, lại ở canh gà, phóng khoai tây a, cải trắng, củ từ, rau xanh, còn có đại tỷ phu rau dưa lều đưa tới trường cây đậu đũa, tuy rằng đều là không đáng giá tiền, nhưng lại là lẩu cay dễ dàng nhất ngon miệng. Lý Nguyệt Quý nghĩ, lâm ra nổi thời điểm, nàng lại cắt chút thịt dê mỏng lát thịt nhi đi vào. nhìn một nồi thơm ngào ngạt đồ ăn, lại niệm khởi chính mình vừa mới điều tốt hương cay chấm tương, Lý Nguyệt Quý cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra đâu. Nguyệt Quý, ngươi này đồ ăn chấm nhiều thế này tương ớt, có thể hay không quá cay? Phương Thị nghĩ thầm quá cay nói, nàng sợ chính mình rảo phá đầu lưỡi. Nhị khuê nữ, chủ nghệ thật sự là quá tốt, ta tưởng ta lại muốn đi mang rượu tới uống vài chén. Nhấm nháp mấy khẩu sau, Lý Thợ Một cao hứng không khép miệng được. Cha mẹ ăn nhiều một chút. Sau đó Lý Nguyệt Quy nói chính mình lấy ra xe đẩy, lại làm lẩu cay gì đó, tất cả đều là ở giúp đỡ bà cùng hướng thúc như thế nào, toàn bộ nói cho cha mẹ nghe. Nhà khác nữ nhi cùng bà ở chung càng thêm không tốt, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi bà ở chung không tồi, Nguyệt Quý. A, ngươi làm như vậy thực hảo, cha mẹ không có bạch giáo ngươi. Lý Thợ Một cười nói, đúng vậy, là ta cha mẹ giáo hảo. Lý Nguyệt Quý cũng cười nói, nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu bà thiệt tình đãi chính mình hảo, nàng cũng thiệt tình hy vọng bà có thể cùng hướng thúc quá tốt nhất nhật tử, ở một cái, nàng hy vọng hướng thúc sống lâu lâu chút, đãi bà hảo chút, đương nhiên lộng cái tiểu sinh ý cái gì làm bà có việc nhi nhưng làm, nói như vậy, cũng làm cho bà không có trống không thời gian tới quản nàng cùng Hứa Kinh Vân sinh hoạt. Ngày kế, Lý Nguyệt Quý làm Hứa Kinh Vân đi đem hướng thúc cùng Nhạc Thị kêu tới trong nhà. Buổi sáng, Lý Nguyệt Quý dạy thao tác xe đẩy tay lưu trình, cùng với như thế nào làm nước cốt lẩu. Sau đó buổi chiều, Lý Nguyệt Quý không nề này phiền vì bọn họ hai vợ chồng làm mẫu. Trước xào hảo lẩu cay nước cốt, lại ngao nổi lên canh xương hầm. Nghĩ, nàng dứt khoát liền đem trước một ngày mua tháo bạch. Diện toàn bộ cán thành tế mì sợi, lại một hoa tách ra. Liền chờ ngày mai mang theo hướng thúc cùng Nhạc Thị cùng nhau tới rồi chợ đi bán thời điểm Hà Nội. Thời tiết vẫn là có điểm lánh, cho nên nàng không lo lắng sẽ thả một đêm, này đó nguyên liệu nấu ăn sẽ sưu rớt. Nay cái hướng thúc cùng bà liền ở tại bên kia để đó không dùng trong xương phòng đi, ngày mai sáng sớm vừa lúc họp chợ, chúng ta cùng đi bán lẩu cay. Lý Nguyệt Quý lo lắng này hai vợ chồng mặt không đi. Mặt mũi giao hàng, liền có tâm giúp đỡ bọn họ, liền cười nói. Đại lang tức phụ thật là lòng nhiệt tình, kia hành, chúng ta hiện tại đi về trước nghỉ ngơi. Hướng thúc gật đầu cười nói. Nhạc Thị trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc nàng cũng cho rằng Hướng Mã thường xuyên đi trên núi khai thác đá xác thật vất vả chút, nếu một không cẩn thận gặp cái gì lão hổ chờ manh thú, nghĩ đến luôn là nguy hiểm. Nương tử, ngươi tâm địa thật tốt, ta nương lúc trước như vậy mắng Phương tỷ nhi. Còn đối với ngươi có điều thành kiến, ngươi hiện giờ lại nguyện ý như vậy giúp nàng cùng hướng thúc, ta thật là không biết nên nói cái gì hảo, nương tử, ngươi thật tốt. Hứa Kinh Vân nhìn Tây Khóa Viện bên kia ánh nến diệt, trong lòng cảm kích nói. Ta chỉ là cảm thấy đây là ta nên làm, tướng công không cần như vậy cảm tạ ta. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, nói ích kỷ một chút, nàng chỉ là hy vọng hướng gia nhật tử hảo quá, bà liền tâm khoan thể béo, liền lười đến tới phiền. Nàng cùng tướng công, tuy rằng nói nàng cùng tướng công không chừng nào ngày liền rời đi này Lương Châu Thành, nhưng là cũng không phải lập tức liền rời đi, kia nàng hà tất muốn đem mẹ chồng nàng dâu quan hệ làm hư đâu. Dù sao bà tưởng cùng chính mình hảo hảo ở chung, nàng chính mình đương nhiên cũng mừng rỡ phối hợp. Nương tử, ta đời này cưới đến ngươi đáng giá. Hứa Kinh Vân cười ôm lấy nàng eo thon, nói, sau đó hắn cúi đầu tựa hồ muốn hôn nàng. Ân, được rồi, ngươi. Đừng hôn ta coi gặp ngươi nhi tử miệng mở to, khẳng định muốn khóc. Lý Nguyệt Quý ngắm liếc mắt một cái ngủ ở đại trong nôi hai đứa nhỏ, đặc biệt là Hứa Tắc Sinh đã mở mắt ra há to miệng, một bộ muốn gào khóc bộ dáng. Quả nhiên, Hứa Tắc Sinh thật sự khóc. Oa oa oa, nương tử, ngươi này quả thực tính biết bói toán a. Hứa Kinh Vân nơi nào còn có hôn môi nương tử hứng thú, lập tức đi ôm Hứa Tắc Sinh còn không kịp. Ai nha, tiểu tử thúi ý phân. Hứa Kinh Vân thấy Hứa Tắc Sinh ta thượng bao một tiểu đống hoàng kim phân, nhíu nhíu mày qua đi, lập tức nhanh nhẹn cấp Hứa Tắc Sinh đắp lên thảm, lại đi bưng tới nước ấm, lại phóng điểm nước lạnh, dùng cánh tay chắc xuống nước ôn, mới yên tâm cấp Hứa Tắc Sinh rửa sạch tiểu thí thí. Thay sạch sẽ ta sau, Hứa Tắc Sinh rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít. Nương tử, ta không thể không bội phục ngươi, Tắc Sinh hắn thật là cái thói ở sạch, này một lộng sạch sẽ lập tức đối ta cười khanh khách. Hứa Kinh Vân đem thay thế giơ ta ném một bên góc bên bùn gỗ sau, cười nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Không hảo, này Tắc Sinh mới vừa một làm ầm ĩ, đem Kình Thiên cũng cấp đánh thức, ta đi ôm một cái. Lý Nguyệt Quý cười nói. Hai vợ chồng ở hống hảo này đối xinh đẹp đáng yêu sinh đôi từ sau, mới nặng nề đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân dậy thật sớm, Lý Nguyệt Quý làm đồng thẩm chiếu cố sinh đôi tử, chính mình cùng Hứa Kinh Vân chuẩn bị bồi. Nhạc thị cùng Hướng thúc đi chợ. Hứa Kinh Vân dùng dây thừng đem tức phụ đặc chế xe đẩy tay sửa sang lại hảo, sau đó lại trói chút than củi cùng củi phóng xe đẩy bên cạnh. Thấy tức phụ từ nhà bếp suy sụp rổ ra tới, lại hỏi, đều dọn dẹp hảo sao? Lý Nguyệt Quý tra xét một lần trong tay đồ vật, tháo hai mặt điều, nước cốt cùng nước chấm đều mang toàn, nhéo nhéo thúc eo đâu, cũng mang theo tiểu túi tiền, bên trong một ít đồng tiền. Cảm thấy thỏa đáng, nàng tự nhiên gật gật đầu. Trong mắt mang cười khai đại môn. Đại lang tức phụ, chúng ta mang này đó nguyên liệu nấu ăn có phải hay không quá nhiều? Nhạc thị trong tay xách theo một cái đại rổ, bên trong phóng hảo chút rửa sạch tốt rau dứa. Ngươi ngại trọng nói, ta tới bắt. Hướng Đoàn ngựa thổ gánh nổi lên củi, hắc hắc cười săn sóc nói. Không cần ngươi giúp đỡ lấy, ta chính mình có thể. Nhạc thị nhưng không nghĩ lại làm đại lang tức phụ nói nàng cùng Hướng Ma Tú ân ái gì, bằng không nàng lại nên bị nói mặt đỏ. Bởi vì trong nhà không có đẩy lương thực cái loại này đầu gỗ độc luôn xe đẩy, cho nên Lý Nguyệt Quý phân phối hảo nhiệm vụ, làm Hướng thúc chọn gánh nặng khiêng củi. Sau đó Hứa Kinh Vân giúp đẩy tiểu xe đẩy đi. Bất quá đối với có võ công nội lực hắn tới nói, điểm này trọng lượng không coi là cái gì. Nhưng thật ra không thể cõng nương tử Lý Nguyệt Quý đi, làm Lý Nguyệt Quý tự mình bồi bọn họ cùng nhau đi đến phụ cận chợ thượng, làm hắn trong lòng quái không thoải mái, tóm lại hắn rất là luyến tiếc. Nương tử, nếu không ta cõng ngươi đi, điểm này đồ vật không tính thực trầm, ta thật sự còn có sức lực đẩy này xe con. Hứa Kinh Vân ý tứ là hắn cõng Lý Nguyệt Quý cũng có thể có sức lực đẩy này tiểu xe đẩy. Khụ khụ, Lý Nguyệt Quý nghe vậy chán thượng tích hãn a, tướng công ngươi lời này nói, này không phải làm bà cho rằng ta bình thường lão ngược đãi ngươi sao? Ai nha, bà giống như muốn mở miệng nói chuyện, cũng không biết bà tưởng nói gì. Đại lang, ngươi bối một chút ngươi tức phụ đi, nàng mấy ngày nay giúp chúng ta làm cái này tiểu xe đẩy, rất là lo lắng, nàng a không chừng buổi tối đều không có hảo hảo ngủ, lại không thường đi nhiều như vậy lộ, lúc này nàng khẳng định rất mệt. Bà Nhạc thị cười nói, ngữ ý chung có vẻ nàng thực săn sóc Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý nghe vậy sợ ngây người. Bà không phải phải nói nàng quá kiều khí sao? Nương tử, nhìn ta nương đều nói như vậy, ta tới bối ngươi đi, ta này da dày thịt béo không sợ bị lăn lộn. Hứa Kinh Vân cười thúc giục nói, đừng, ta còn trẻ, ngươi muốn bối nói, vẫn là bối bà đi. Lý Nguyệt Quý nào dám làm Hứa Kinh Vân giờ phút này bối nàng cười cự tuyệt. Ngươi bà có ta sẽ bối hắn, nơi nào yêu cầu mệt đại lang? Hướng Ma cười lắc đầu. Ta còn là có điểm sức lực, ta chính mình đi liền có thể. Nhạc thị đối đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý thật là càng thêm vừa lòng, bởi vì nàng hiểu được tốn kính nàng, săn sóc nàng. Bà đều có thể chính mình đi, ta cũng có thể chính mình đi, cho nên a, tướng công ngươi không cần cõng ta. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân lại tưởng mở miệng, chạy nhanh nói. Đại lang tức phụ, ngươi này mặt sao một đêm đột nhiên trở nên như vậy hắc, giống bôi bùn dường như. Nhạc thị cảm thấy Lý Nguyệt Quý hảo kỳ quái, như thế nào đột nhiên đem nàng đẹp dung mạo làm cho như vậy xấu. Như vậy phương tiện làm buôn bán. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên này giả xấu này nhất chiêu vẫn là cùng Hứa Kinh Vân học. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi, đoạt cái hảo địa phương, hôm nay tránh điểm tiền. Nga, đúng rồi, chờ một chút, ta còn tính toán đi tìm bọn buôn người. Hỏi một chút xe bò giới đâu? Hướng Ma cười nói, mua xe bò chuyện này là lúc trước liền cùng Nhạc thị thương lượng tốt, vừa lúc gặp phải chợ, đợi chút chính mình liền đi ngưu buôn lậu kia nhìn nhìn đi. Hành, đợi chút chúng ta chiếm hai chỗ ngồi, ta cho ta nương cùng ta tức phụ nhi giúp đỡ. Hướng Thúc liền đi tìm kiếm nhìn xem nhà ai có chính sinh lực khí châu cày. Hứa Kinh Vân gật gật đầu đáp ứng rồi. Đối với Hướng Thúc nói, Hứa Kinh Vân là lý giải. Tập vị thôn vốn dĩ cách trấn trên liền xa một ít, nếu là có xe bò, ngày sau hắn nương cùng Hướng Thúc ra cửa, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Bọn họ đoàn người tới sớm, hơn nữa Hứa Kinh Vân cùng Hướng Ma hai cái nam nhân ở, những cái đó không có mắt người cũng không dám tới. Nháo sự nhi, này không, bốn người liền ở đường phố chuyển biến đầu đường thượng bãi trí nổi lên tiểu xe đẩy chi cái sạp bắt đầu làm tiểu sinh ý. Dậy sớm thời điểm, cũng không gì họp chợ người, phần lớn là chút tiểu thương nhân lúc còn sớm bày quán. Khai tập cũng đến độ ngày ra tới đến trưa kia biết, bất quá hiện nay là đầu xuân, chợ liền sẽ kéo dài tới nửa chiều tán tập. Chờ đến họp chợ người nhiều đi lên, Hướng Ma chính mình đi nhìn hà ngưu buôn lậu, lưu lại Nhạc thị bắt đầu giảo hồ dán hồ, giúp đỡ Lý Nguyệt Quý trứng rót bánh, bởi vì Lý Nguyệt Quý nói Lâm Tam Lang hai vợ chồng chính là trứng rót bánh sinh ý rất tốt, mặt khác buổi trưa có thể làm bán lẩu cay sinh ý, củi lửa cùng than củi điểm, thừa dịp nồi nhiệt lên, Lý Nguyệt Quý bắt đầu nhanh nhẹn dùng đặc chế một soát công cụ đem một muỗng hồ rán hồ nằm xoài trên nồi thượng. Sau đó bỏ thêm trong nhà yêm dưa muối, hoặc là chân giò hun khói thịt thiết tiểu khối, rửa sạch sẽ rau xà lách cùng tương ớt, mùi hương nhi phiêu khai, dẫn không ít người rất có hứng thú vây lại đây. Chung quanh người qua đường nhóm trước nay chưa thấy qua sẽ động đầu gỗ ngăn tủ, lại còn có thể sử dụng này đầu gỗ ngăn tủ hiện trứng rót bánh, còn có thể ngao tươi ngon canh gà, trong lòng đều rất tò mò. Không phải người ngoài nhìn không thấy tiểu xe đẩy phía dưới bánh xe, mà là Lý Nguyệt Quý riêng ở bên ngoài cháo một tầng vải bông, có vẻ lịch sự tao nhã tiểu xào, mặt khác cũng ngăn cản. Có chút người tìm tòi nghiên cứu chi ý, phàm là tâm linh thủ xảo thợ một, đều có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Nóng hầm hập trứng gà rót bánh lạc, tặng kèm tiểu dưa muối cùng mỹ vị canh gà, không quý không quý, 6 văn tiền ăn cái ấm áp nga, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ qua. Lý Nguyệt Quý hướng lòng bếp thêm đem hỏa, lại xốc lên bên cạnh nên nấu lẩu cay cái kia vị trí tiểu nồi sắt, bất quá một lát mùi thịt bốn phía, bay du tanh, còn mang theo xanh. Miết mảnh vỡ nước canh nhi, liền tính là không có thịt gà cũng là hương lợi hại. Có hai cái vì họp chợ lên cái đại sơm phụ nhân nhìn này trứng gà rót bánh cùng mỹ vị canh gà, các đều là thơm ngào ngạt, hơn nữa cũng sạch sẽ. Nghĩ đến đi rồi sáng sớm khởi nói nhi, lỗ tai ngón tay đều lạnh như băng, dứt khoát tiếp đón đồng bạn tiến đến cùng nhau nếm thử. Bởi vì các nàng cảm thấy không quý, hai người phân mới 12 văn tiền. Hứa Kinh Vân thấy bên này sinh ý không tồi, liền đi tiệm tạp hóa chân trưởng quầy bên kia tiêu tiền thuê tới một bộ cái bàn cùng trường ghế dài. Đem cái bàn cùng trường ghế dài dựa vào cây hòe già bày biện hảo, sau đó lại dọn dẹp phóng tạp vật bàn nhỏ. Tuy rằng đơn sơ, nhưng so người khác bán mặt sạp, cũng không kém bao nhiêu. 6 văn tiền một chương trứng gà rót bánh một chén mỹ vị canh gà, hai người phân đó là 12 văn tiền, vì thế này hai cái phụ nhân là ăn xì sụp hương. Liên quan sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều, hơn nữa bánh rán dưa muối, còn có xanh biếc rau xà lách, lại chấm điểm tương ớt, cũng không phải là lại khai vị lại ấm áp. Đằng trước có mấy cái họp chợ chỉ đứng không có ăn, nhìn này hai phụ nhân ăn vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, sờ sờ túi tiền, cắn răng nhẫn tâm cũng muốn một phần trứng gà rót bánh cùng canh gà. Mới vừa ăn không mấy khẩu, liền cười tán vài câu ăn ngon. Này chợ thượng không phải không có bán sớm một chút, nhưng ba cái bánh ngô một chén cháo trắng thêm một đĩa nhỏ rau ngâm, đều phải bán 5 văn tiền đâu. Huống chi là lớn như vậy một chương bánh trứng cùng canh gà, tính xuống dưới bọn họ 6 văn tiền còn xem như chiếm tiện nghi đâu. Lúc ban đầu mấy cái ăn qua người lúc gần đi chờ còn bỏ tiền chuyên môn muốn mấy chương trứng gà rót bánh, cứ như vậy, một ít họp chợ thô tráng hán tử cũng ghé vào cùng nhau, top 5 top 3 tụ tập ra tiền đi mua cái thoải mái. Bọn họ khổ nhật tử quá lâu rồi, 3 năm ngày ăn không đến cái trứng gà vị, càng miễn bàn thịt gà thơm. Hiện giờ được như vậy cái tiện nghi địa phương, tuy rằng 6 văn tiền ăn không đủ no, khá vậy xem như được lợi ích thực tế nếm tiên. Đại lang tức phụ, vừa rồi một chút bán ra hơn 20 phân đâu, đều mau kiếm 120 văn tiền. Nhạc thị thấy cao hứng không khép miệng được, thật là so hướng mã đi trên núi khai thác đá cường, khai thác đá một ngày cũng phải 50 văn tiền. Bà, ngươi cùng hướng thúc về sau sẽ kiếm càng nhiều, đầu hai ngày, ta bồi các ngươi cùng nhau thét to bán, ngày thứ ba, hai người các ngươi cùng nhau ra sạp ra tới bán. Lý Nguyệt Quý cười đối nhạc thị nói, đúng vậy, vừa rồi ta nương tử nói rất đúng, sau này ngươi cùng hướng thúc sẽ kiếm càng nhiều, ngươi cùng hướng thúc nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Hứa Kinh Vân cười nói, các vị thím đại thúc, nhà ta buổi trưa thời điểm cũng bán mặt, bán miến, bán thiêu thục viên xuyến, 8 văn tiền một chén lớn quả no ăn, thêm tổ truyền thịt cay tiên canh gà nước. Nhi, tuyệt đối là thơm ngào ngạt lại điền no. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Nguyệt Quý kêu thanh âm tiểu, nhưng tưởng tượng chính mình nay cái là đảm đương bà lão sư, nên như thế nào kêu, chính mình đến hảo hảo làm tấm gương tới. Mà nhạc thị ngay từ đầu cũng là thanh âm tiểu, nàng cùng người khác cãi nhau thời điểm có phó lớn giọng, nhưng là giờ này khắc này, nàng có điểm ngượng ngùng. Nhưng là ở Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý cổ vũ hạ, nàng lại bưng vài lần mỹ vị canh gà cấp khách nhân ăn sau, nàng cũng liền yên tâm về điểm này tiểu biệt nữ. Nói nữa, mặt mũi lại không thể đương cơm ăn, thật muốn là mở không nổi miệng thét to không ra đi, chỉ sợ đến bạch bận việc. Nói nữa, này hai cái canh giờ kiếm tiền đều có thể vượt qua hướng mã đi trên núi khai thác đá một ngày tiền công. Kia hóa ra hảo, thuê chúng ta chủ nhân mặc kệ cơm. Bất quá ta nhưng nói tốt, ngươi kia mặt nếu là không thể so nhà người khác ăn ngon, chúng ta chính là không trả tiền a. Ở ngồi không ít đều là thừa dịp nông nhàn ra tới thủ công, có thể ở thị trấn trên đường ăn cơm, chỉ định là việc nhẹ nhàng cũng có một ít nước luộc nhi. Bất quá tuy nói là có tiền công, cũng bất quá một tháng 4-500 văn, muốn đi tiệm ăn ăn cơm đi, tiệm ăn thức ăn quý đâu, cho nên bọn họ cũng là luyến tiếc đi ăn. Nhiều nhất chính là 3 ngày 2 đầu ở mặt quán thượng yếu điểm thiêu đao tử uống mấy khẩu, ăn một chén mì dương xuân đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng là nàng tưởng tượng trước đáp ứng cũng không sao, chính mình này dùng lão gà mái ngao ra tới nước canh rất là tươi ngon, khẳng định so với kia chút mặt sạp trên dưới mì sợi canh hảo uống. Bởi vì nàng trong lòng có nắm chắc, cho nên nàng cười sảng khoái đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý có cẩn thận quan sát quá, này chợ thượng bãi mặt quán phần lớn đều là thủy nấu mì hỗn rau xanh, nhiều lắm chính là giải một chút muối ăn, đồ chính là bớt việc nhi tránh điểm tiền trinh. Rốt cuộc những cái đó bày quán đinh linh soảng đem từng cái đồ vật nhi kéo qua tới, hơn nữa củi, chính là sẽ phế không ít lực đâu. Hơn nữa tưới mặt thêm thức ăn muốn trước tiên xào hảo, tỉ như nhục ti a, rau kim châm xào nấm hương một nhi làm tố tưới thêm thức ăn a, nấu thịt gì đó đều phải trước tiên thiêu tốt, vào đông không thể thường giá cháy liền sẽ lạnh, ngày mùa hè nếu là một ngày bán không xong, liền sẽ phát sưu. Dần dà, nhưng thật ra mọi người chậm rãi thói quen bạch diện. Điều hơn nữa vài miếng rau xanh lá cây cùng nước lèo, cho nên dù cho so bất quá tiệm ăn nấu thức ăn, Lý Nguyệt Quý mỹ vị canh gà, bỏ thêm tự chế mỹ vị ớt cay, khẳng định là so nhà người khác mì sợi ăn ngon. Bởi vì chỉ chuẩn bị một chậu làm hồ hồ bạch diện cùng 30 cái trứng gà, cho nên lại sau lại nghe tin nhi tới rồi người, lúc này bọn họ đến chập, đã có thể ăn không đến. Nguyên bản còn có chút khó coi sắc mặt, đang nghe đến Lý Nguyệt Quý nói buổi trưa thời điểm có bán miến, bán thịt viên, bán nhiệt canh xương hầm hoặc là canh gà mặt thời điểm, bọn họ sắc mặt mới hảo không ít. Đại trời lạnh, có thể uống đến canh gà hoặc là canh xương hầm, gác ai trong lòng đều sẽ cao hứng. Ngày mùa hè, bọn họ thân thể lực sống hán tử nhưng thật ra có thể tạm chấp nhận chính mình từ trong nhà mang ống trúc trang nước lạnh ăn lương khô. Này đầu xuân thời tiết đi, còn là cảm thấy có điểm lạnh hàn, cái này chợ có điểm tới gần trong núi, này đây, như vậy thời tiết, liền tính là ra ngày, bọn họ đều sẽ cảm thấy lánh run run, lại muốn uống nước lạnh ăn lánh cơm, chỉ sợ là người sắt đều khiêng không được. Cho nên lại hỏi vài câu, được tin nhi nói mì sợi cũng không bị nhiều ít, không mua được trứng gà rót bánh cùng canh gà người, tự nhiên nghĩ buổi trưa hạ công sớm một chút tới, còn có khách nhân nhớ thương ăn thịt, liền trước tiên cho Lý Nguyệt Quý một văn tiền đương tiền đặt cọc nói cho hắn lưu lại một ít thịt viên cùng mì sợi. Chờ chợ thượng nhân sóng chiều động lên, mới xem như đúng là khai tập. Lý Nguyệt Quý trước diệt hỏa, chờ đáy nổi chậm rãi không năng. Nàng mới vừa rồi kêu bà Nhạc Thị lau bàn ghế, lại dọn dẹp nổi lên buổi sáng các khách nhân ăn mỹ vị canh gà dùng qua chén đũa cái muỗng. Tướng công, ngài tại đây xem một lát quán. Ta cùng bà hiện tại đi hương trương thụ dưới gốc cây kia khẩu đại giếng ngõ điểm nước, trong chốc lát chúng ta hảo cò rửa nổi cùng chén đũa. Tốt, dù sao lúc này cũng không có gì khách nhân, ta tới nhìn sạp cũng có thể. Hứa Kinh Vân cười gật đầu. Nhạc Thị nghe vậy khóe môi kiều kiều, nàng nghĩ thầm tuy rằng bận việc nửa ngày, nhưng trong túi kia một ước lượng liền vang tiền đồng, chính là làm nàng hỉ mặt mày hớn hở. Nhạc Thị không thành tưởng nhà mình đại lang tức phụ thế nhưng là như vậy cái thông minh nữ tử, nàng thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy cái hảo biện pháp tới giúp đỡ bọn họ, nếu là tích lũy tháng ngày đi xuống, nàng cùng Hướng Ma khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Nói đến, chính mình thật hẳn là cảm tạ đại lang tức phụ hảo tâm. Đại lang tức phụ, thực sự có ngươi, nhìn một cái hai cái canh giờ kiếm lời nhiều như vậy, ta thật vui vẻ. Trong chốc lát ngươi hướng thúc mua xe bò trở về, ngươi nếu muốn ăn cái gì, ta làm ngươi hướng thúc mua đi. Nhạc Thị nghĩ thầm chính mình liền hứa Tuyết Tuệ một cái nữ nhi, hiện tại đại lang tức phụ đãi nàng tốt như vậy, nàng cũng nên đem đại lang tức phụ đương thân khuê nữ đối đãi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, đại lang tức phụ đãi nàng hảo, nàng này trong lòng đều là minh bạch. Bà, ta thật không có muốn ăn. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Ta nhớ rõ ngươi mấy ngày trước đây thích cắn dưa gang tử, không bằng ta làm ngươi hướng thúc cho ngươi đi mua một cân trở về ngươi trong chốc lát trống không thời điểm cắn. Nhạc Thị cười nói. Ai nha, bà, ngươi cho ta là phương tỷ nhi đâu, ta không phải thực thích ăn quả vặt. Được rồi, ta biết bà đau ta, cho nên hôm nào bà nếu có rảnh, cho ta làm đôi giày tử thì tốt rồi. Ta nha biết bà kim chỉ công phu hảo, so với kia giày cửa hàng bán giày còn phải đẹp. Lý Nguyệt Quý chính là thực sẽ nói chuyện, như vậy một phen lời nói làm mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng hòa hợp một ít không nói, còn thừa cơ đem bà kim chỉ công phu khích lệ một lần, đương nhiên nàng chính mình không chuẩn còn bạch được một đôi giày lợi ích thực tế, không trong chốc Lát, Lý Nguyệt Quý cùng Nhạc Thị phân biệt đi để ra một số nước trở về, mẹ chồng nàng dâu hai cười giúp đỡ tẩy hảo chén, Lý Nguyệt Quý lại nghĩ tới chờ hạ làm lẩu cay chuyện này. Nhìn Nhạc Thị có điểm thở hổn hển, nàng đánh giá Nhạc Thị giờ phút này khẳng định mệt mỏi, liền nâng nàng, làm Hứa Kinh Vân dọn trường ghế, làm Nhạc Thị dựa đến chân tường nghỉ ngơi. Nàng đứng ở tiểu xe đẩy bên, nàng đem Hứa Kinh Vân kêu lại đây, hai người cùng nhau ở phía trước ngày tước tốt xiên. Che dài tử thượng xuyến thượng thịt viên, ba viên thịt viên xuyến thành một chuỗi, hoặc vài miếng rau xà lách lá cây xuyến thành một chuỗi, hoặc mấy khối thiết mỏng khoai tây phiến xuyến thành một chuỗi. Lý Nguyệt Quý sợ buổi trưa sinh ý quá hảo, buổi sáng lưu lại những cái đó mỹ vị canh gà không đủ, liền làm Hứa Kinh Vân trở về mỹ vị nhiều tiệm lẩu một chuyến, đi bưng tới một thùng băng canh xương hầm, quay đầu lại nếu là canh gà bán đi, còn có thể nhiệt thượng ngưu du thịt. Heo chờ nguyên liệu nấu ăn cùng nhau ngao canh xương hầm, hảo làm lẩu cay đáy nồi. Hướng Ma không có nói tới vừa ý giá cả, cũng liền không có mua được hợp tâm ý xe bò, hắn liền ủ rũ cục đuôi đã trở lại, chính là chờ hắn vừa đi gần cái này quầy hàng, hắn tức khắc bị thơm ngào ngạt hương vị cấp câu thèm trùng đều ra tới. Nương tử, đại lang tức phụ hai người các ngươi thật lợi hại, ta này cách đại thật xa liền ngửi được này thơm ngào ngạt mùi vị, này nếu là khách nhân ngửi được, còn phải, ta xem này đó cái bàn trường ghế dài tử đều không đủ bọn họ ngồi xuống. Hướng Ma cười nói, đều là đại lang tức phụ thông minh có thể nghĩ ra như vậy cái kiếm tiền biện pháp, đi, ngươi như thế nào không có mua xe bò trở về? Nhạc Thị tò mò hỏi, ta này không phải không có nhìn đến hợp ý châu cày sao? Ta chờ mấy ngày nữa lại đi hỏi một chút ngưu buôn lậu đi. Hướng Mã mỉm cười nói, cũng hảo, ngươi chính là đói bụng. Đói nói, ăn trước một chén miến, bên trong thêm mấy cái thịt viên gì đó, hương vị vẫn là man tốt. Vừa rồi Nhạc Thị đói bụng liền trước nhấm nháp một ít, ăn nàng toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Kia hành, cho ta tới một chén. Hướng Ma cười nói, Lý Nguyệt Quý thấy Hướng Ma tuyển rau xà lách xuyến, củ từ xuyến, mì căn chiên xuyến, thịt viên xuyến, lại lộng một phen sảng hoạt fans đặt ở trong nồi cùng nhau nấu một lát, cuối cùng làm Hướng Ma dựa theo chính mình khẩu vị bỏ thêm gia vị, còn đừng nói, ở Hướng Ma ăn một lát canh sau, chỉ cảm thấy ăn ngon vô cùng. Không đợi Hướng Ma ca ngợi ăn ngon đâu, muốn sớm một chút tới chiếm chỗ ngồi mua mặt người liền ra tiếng gọi vài câu trưởng quầy. Tiếp theo, lại là một hồi bận việc, mì sợi ra nồi, hơn nữa canh gà nồng đậm nước canh, thực mau liền ăn tới cổ động vài người cả người nóng hầm hập, trong miệng còn ca ngợi nói này canh gà uống lại cay lại tiên, ăn ngon linh tinh nói đâu. Đại muội tử, ta cho ngài nhiều hơn chút nhiệt canh, uống ấm. Rào rạt thân mình cũng thoải mái. Nhạc Thị cười ha hả cầm chén đưa cho ăn được fans thịt viên Hướng Ma, ý bảo hắn cho người ta đoan qua đi. Đây là một cái 40 tuổi tả hữu tuổi trẻ phụ nhân, diện mạo rảo hảo, đang xem đến Hướng Ma cho nàng đoan đi nhiệt canh, nàng cố ý vứt cái mị nhãn cấp Hướng Ma. Hướng Ma nhưng thật ra không cảm thấy gì, bởi vì hắn cảm thấy chính mình như vậy cái tuổi, lớn lên cũng khó coi, này tuổi trẻ phụ nhân mị nhãn tám phần là vứt cho đại lang phương. Hướng đi, ta còn tưởng mua điểm fans, ngươi cho ta nấu một nấu nhưng hảo. Này tuổi trẻ phụ nhân câu kết làm bậy ánh mắt ngó Hướng Ma. Hướng Ma nhưng không thích loại này câu tam đáp bốn, là lơi ong bướm nữ tử, cho nên nàng xem đều không xem này tuổi trẻ phụ nhân liếc mắt một cái, khách khí đạm đạm cười đáp thanh hảo. Hướng Ma không chú ý này đó tình huống, không đại biểu Nhạc Thị không chú ý này đó a, nàng từ trước liền ở này đó phương diện sơ suất, hiện tại nàng chính là hết sức chăm chú đề phòng lên. Nhìn đến Nhạc Thị như vậy khẩn trương hề hề, Lý Nguyệt Quý không khỏi khóe môi trừ trừ, người sáng suốt vừa thấy Hướng Ma là đem kia tuổi trẻ phụ nhân đương khách nhân đối đãi. Đại lang tức phụ, kia nữ nhân như thế nào ở phát tao a, nhìn thật là ghê tởm. Nhạc Thị hận không thể muốn bắt xiên che đi chọc kia phát lãng phát tao tuổi trẻ phụ nhân. Bà, Hướng Thúc cũng không phải là Hứa lão căn, ngươi không cần quá khẩn trương, miễn cho chọc chê cười liền ngượng ngùng. Lý Nguyệt Quý kiên nhẫn khuyên, được rồi, đã biết. Nhạc Thị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phát tao tuổi trẻ phụ nhân. Cũng may Hướng Ma tự hạn chế, không có đi để ý cái kia tuổi trẻ phụ nhân đối với nàng phát tao gì đó thái độ, hắn làm theo an phận thủ thường. Cho nên Nhạc Thị có nghĩ thầm nói hắn cái gì, lại căn bản không tiện mở miệng đi nói, chỉ có thể ở trong lòng giận dỗi. Bà, ngươi nhìn Hướng Thúc vẻ mặt ngoan hoa tử bộ dáng, ngươi liền tỉnh bớt lo đi. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, ân, tuy rằng gì cũng không phát sinh, nhưng ta này trong lòng luôn là không yên ổn, ta dù sao cũng là đương quá tổ mẫu người. Nhạc Thị trong lòng còn có điểm tiểu tự ti. Nhân gia Hướng Thúc cũng chưa để ý này đó, chính ngươi để ý này đó làm gì, ngươi còn có thể đem tướng công huynh muội ba người cấp nhét trở lại trong bụng đi sao? Hảo, bà ngươi cũng đừng tự tìm phiền não rồi, ta coi hướng thúc đối với ngươi chính là thiệt tình thực lòng. Lý Nguyệt Quý cười khuyên, đại lang tức phụ, ngươi lời này nói rất đúng, chính là, nhạc thị ngượng ngùng xoắn xít, hiển nhiên tâm tình có điểm không tốt. Bà, ngươi liền nghĩ ngươi là tới này kiếm tiền, cũng không phải là đến từ tìm phiền não bị khinh bỉ, ngươi nếu là chân khí, ngươi lại buổi tối thu thập hướng thúc, nhìn về phía thúc còn không được quỳ chày gỗ a. Lý Nguyệt Quý cười ở một bên ra sưu chủ ý, các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai đang nói cái gì cười như vậy vui vẻ. Hướng Mã đã đi tới, hắc hắc ngây ngô cười nói, ta đang nói hướng thúc vừa rồi tiếp đón các khách nhân rất có trưởng quầy hình dáng, ha ha. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, bà, ngươi nói có phải hay không a? Đúng vậy, nhạc thị vội ăn ý phối hợp nói, kia đàn bà hơn 40, như thế nào nhìn ra thịt non mịt. Bên cạnh mặt sạp thượng ăn mì một cái hán tử nhìn chằm chằm nhạc thị nói, đúng vậy, nhìn nàng con dâu nhưng thật ra đen tuyền, lớn lên có điểm xấu tới. Một cái khác hán tử chỉ vào bận rộn Lý Nguyệt Quý chỉ trò trò nói, bọn họ lại không biết Lý Nguyệt Quý là cố tình hóa xấu trang ra tới nơi này xuất đầu lộ diện, vì chính là tránh cho trêu chọc đồ hào sắc. Mà nhạc thị tuy rằng tuổi lớn, chính là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, lại nghĩ chính mình nhìn tuổi trẻ một ít, ra cửa thời điểm, không tránh được ở chính mình trên mặt nhiều lau một ít son phấn. Người khác nhìn liền cho rằng nàng tuổi trẻ vài tuổi. Hướng Ma vẫn luôn có chú ý nhạc thị, lại nhìn kia hai người nhìn chằm chằm nhạc thị xem, hắn này trong lòng cũng không thoải mái. Kỳ thật hắn một chút cũng không thèm để ý nhạc thị gương mặt này có nên hay không sát son phấn, nhưng là nếu đưa tới đồ hào sắc mơ ước, như vậy hắn khẳng định không vui. Ngươi không biết đi, cái kia phụ nhân là ta cách vách Hồng Thổ thôn Hòa Ly, nàng nam nhân chính là Ngủ Kim quả phụ cái kia. Hứa lão căn nguyên lai là giày rách a, ai nha, thật không có nhìn ra. Ngươi nói nàng vẫn là có vài phần tư sắc, như thế nào chính là giày rách đâu, nếu không, hai ta ai đi thân nàng một chút, ta lại thỉnh ngươi uống mấy chén lớn thiêu đao tử như thế nào. Có thể là trong đó một cái hán tử uống say, hắn bắt đầu lung tung rối loạn nói chút mê sảng. Nhạc thị nhìn trước mắt uống say khước tháo hán tử đi đến nàng trước mặt nói một ít muốn ngủ ngươi gì đó lời nói thô tục, khí nghiến răng nghiến lợi, càng miễn bàn hướng má. Hướng Ma vén tay áo, nhìn chằm chằm cái kia tưởng chiếm nhạc thị tiện nghi tháo hán tử, lạnh lùng ngữ khí cảnh cao nói, ta là nàng tướng công, ai nếu khi dễ nàng, vũ nhục nàng, đừng trách ta không khách khí. Nhiên Hứa Kinh Vân chỉ là cái gì lời nói cũng không có nói, mà là cầm lấy một cây chiếc đũa, niết ở lòng bàn tay, tức khắc chiếc đũa biến thành nhỏ vụn vụn gỗ. Nhìn đến này hai người tỏ thái độ, kia tháo hán tử dòa rượu tỉnh, sau đó cũng không dám nữa nói mê sảng. Chung quanh xem náo nhiệt người đều ồn ào mắng kia tháo hán tử không biết xấu hổ gì đó. Hảo, Thủy Tiên, người nọ chỉ là uống say rượu, ngươi đừng để trong lòng, ta dù sao là không để bụng ngươi quá khứ, hai ta hảo hảo sinh hoạt liền thành. Hướng Ma thấy tháo hán tử chạy, lại thấy nhạc thị dường như đỏ hốc mắt, vội chạy tới trấn an nói. Chờ hắn trấn an hảo nhạc thị, hắn xoay người đối Hứa Kinh Vân cảm kích nói. Đại lang, nay cái, muốn đa tạ ngươi. Ta cũng không biết nói ngươi sẽ lợi hại như vậy công phu. Hướng thúc, ngươi ta chi gian có gì tạ đầu, chúng ta chính là người một nhà. Ngươi đừng cảm tạ ta, ngươi về sau đối ta nương hảo, chính là ở cảm tạ ta. Ha ha, Hứa Kinh Vân cười nói, hắn đang xem đến Hướng Mã đối nhạc thị hảo, hắn trong lòng là yên tâm, bởi vì hắn nếu mang theo nương tử rời đi, nói vậy Hướng Mã cùng nhạc thị cũng có thể qua tốt nhất nhật tử, như vậy hắn cũng sẽ không lo lắng nhạc thị cái này trên danh nghĩa nương nửa đời sau quá không vui. Bà, chuyện vừa rồi ngươi coi như người nọ uống say nói mê sảng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi nhìn hướng thúc biểu hiện thật là chuẩn CMNZ tích, hai chữ, hảo bổng, cho nên đêm nay kia cái gì quỷ chày gỗ sưu chủ ý ngươi coi như ta chưa nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười nói, nhạc thị trong lòng dễ chịu chút, cầm khăn lau nước mắt, này nước mắt là cảm kích nước mắt, nàng tưởng nàng nửa đời sau, khẳng định là hạnh phúc. Chờ đến nhàn xuống tay tới, Lý Nguyệt Quý xốc lên nấu đồ ăn cùng thịt nát canh xương hầm nồi nắp nồi, cười nói, nếu là đại gia cảm thấy ăn không thoải mái, cũng có thể tới chén canh xương hầm, bảo đảm đại gia ăn cái mới mẻ lại vui sướng. Nhà ta canh nhưng đều là đại cốt ngao, không mùi thịt không cần tiền. Đại gia thấy gia nhân này có tình có nghĩa, trong lòng không khỏi nghĩ chính mình về sau còn tới này sạp thượng mua thức ăn hảo, nồng đậm bánh, rán dầu, vào trong miệng, giống như còn mang theo thịt mạt nhi. Càng táp đi càng hương liền càng luyến tiếc nuốt xuống đi. Cho ta tới một chén, cần phải nhiều hơn điểm canh thịt. Có mang theo trong nhà làm bánh bao cuộn người móc ra tiền tới mua một chén, sau đó bưng tràn đầy mùi thịt bốn phía đồ ăn ngồi xuống trường ghế dài thượng, khò khè mấy khẩu sau, mới đem lánh lương khô phao đi vào, liền làm mang canh cùng nhau ăn cái đế nhi hướng lên trời. Hảo uống, này, canh mùi vị thật thơm, ta ở như vậy nhiều mặt sạp thượng ăn qua mì sợi canh cũng không ít đâu, vẫn là lần đầu ăn thượng ăn ngon như vậy mì sợi canh, thật là đại xương cốt ngao hảo uống, uống ngon thật. Người nó ăn khen không dứt miệng. Lý Nguyệt Quý cùng Nhạc Thị đám người nghe xong cao hứng khóe môi cong cong, mặt mày hớn hở. Lý Nguyệt Quý thấy buổi trưa tới khách nhân tới rất nhiều, bọn họ ăn vui vẻ thực, mà nàng chạm thời gian trường, này eo đau bối đau không nói, chính mình còn bụng có điểm đói bụng. Lý Nguyệt Quý cấp chính mình hạ mì sợi, bỏ thêm ngao tốt canh xương hầm, lại bỏ thêm điểm xanh biếc hành thái, nàng việc khiến cho bà Nhạc Thị cùng Hướng Thúc đi tiếp nhận, nàng tắc bưng một chén mì ngồi ở một bên trường ghế dài thượng ăn mì. Buổi trưa sinh ý thật là rất tốt, ăn một bát đi rồi một bát, lại tơi nữa một bát. Nghe mùi hương nhi, thêm cấp thịnh một chén lớn, nhưng không thể so mì sợi sạp thượng làm cho thiếu, cho nên không ít. Lượng cơm ăn tiểu một ít, lại bị cốt nhục mùi hương gợi lên thèm trùng phụ nhân, sôi nổi đào tiền tới ăn này lẩu cay. Bất quá non nửa cái canh giờ, thế nhưng có không ít mộ danh mà đến người. Này không, còn không có một canh giờ đâu, mười tới fans, mì sợi, còn có thịt viên xuyến, rau dưa xuyến đều bán cái tinh quang, ngay cả trong nồi canh xương hầm cũng đều bán xong rồi. Nhạc Thị cao hứng vỗ vỗ túi tiền tử, hướng tới Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cùng Hướng Mã bọn họ cua cua. Phình phình túi tiền, một đám chính là đều cao hứng không khép miệng được đâu. Minh cái nguyên liệu nấu ăn muốn nhiều chuẩn bị một ít. Nhạc Thị cười nói, cũng không phải là sao, còn muốn nhiều chuẩn bị chút trứng gà đâu. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, lại cười nói, Thủy Tiên, nhà ta mua xe bò chuyện này không nóng này, ta coi vẫn là trước đem bán lẩu cay chuyện này làm tốt rồi nói sau, nếu là phải dùng trâu cày, chúng ta hỏi cách vách cái đại côn ra mượn một mượn trâu cày là được. Hướng Mã cười nói, tốt, phía trước kia trâu cày già rồi bị giết, hiện giờ nghe Hướng Mã như vậy vừa nói, Nhạc Thị cũng không cảm thấy chính mình sẽ phát sầu mua xe bò chuyện này. Lý Nguyệt Quý các nàng chuẩn bị triệt sạp đi trở về, giờ này khắc này, rất xa liền thấy mấy cái ăn mặc ngăn nắp, trên mặt lại mang theo tham lam cùng không tốt biểu tình cà lơ phất phơ hán tử, tê tê nhốn nháo ồn ào dũng lại đây. Lại không biết là cái gì lai lịch, chỉ liếc mắt một cái. Nhìn, rất là làm người chán ghét. Lý Nguyệt Quý thấy, nghĩ thầm những người này chẳng lẽ là này chợ thượng bọn rắn độc. Thật là người tới không có ý tốt a. Bất quá cũng may có Hướng Thúc cùng nàng tướng công ở đây, nói vậy này giúp bọn rắn độc cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Chờ bị Hướng Thúc cùng nàng tướng công đi sửa chữa một đốn đi. Chung quanh mấy cái bày quán tiểu tiểu thương thấy người tới, chạy nhanh nhanh hơn trên tay động tác thu hồi quán tới. Không có một chén trà nhỏ công phu, liền triệt cái sạch sẽ. Người tới phiên vài cái trên bàn chén đùa, cười nhạo chập chập chập tưởng tiến lên đi sờ Nhạc Thị mặt. Ai làm Nhạc Thị lau son phấn còn chưa tính, vì có vẻ tuổi trẻ một ít, còn sơ chính là đẹp lưu vân búi tóc, châm hai đóa hồng nhạt hoa lụa, mà Lý Nguyệt Quý lại là xuyên đơn sơ, trên tóc chỉ là bọc hồng nhạt khăn trùm đầu, trên mặt làn da còn đen thui, này một tiên minh đối lập, những người đó tầm mắt tự nhiên nhìn chằm chằm Nhạc Thị. Đương nhiên bởi vì Hướng Mã vẻ mặt lạnh như băng đứng ở Nhạc Thị bên người, làm đối phương không dám tiến lên. Vì thế người nó tiện đà sờ sờ chính hắn cái mũi nói, nghe nói nơi này tân khai mì phở sạp, chúng ta mấy cái cũng tới nếm thử tân, thuận tiện cùng các ngươi vài vị giao cái bằng hữu. Thí a, giao bằng hữu là giả đi, thu bảo hộ phí mới là thật sự đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng nghĩ, đương nhiên nàng sẽ không ngu dốt mắng ra tới, nhưng là nàng thực may mắn chính mình hôm nay giả xấu, nếu không xui xẻo đó là nàng chính mình. Người tới thấy Hướng mặt ngựa sắc âm trầm, ẩn ẩn có gân xanh bạo khởi, nhưng chính là không nói lấy tiền tiêu tai chuyện này, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu người này quá không thượng đạo. Bất quá niệm khởi mấy năm nay, vừa tới chợ thượng mưu sinh người, nhưng đều sợ bọn họ này một đám huynh đệ, trong lòng lại đắc ý lên. Nhậm trước mắt người nam nhân này lại là thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ còn có thể cùng nhà mình nhiều như vậy huynh đệ động thủ. Huống hồ nơi này bốn người, một cái văn nhược thư sinh sao, vai không thể gánh, tay không thể đề, mà hai cái phụ nhân sao. Một cái lại hắc lại xấu, một cái từ nương bán lão, hắc xấu phụ nhân ném trong sông đi, làm cho bọn họ đầu chọc cười tử, này từ nương bán lão phụ nhân mẹ nó cấp chính mình khai khai trai. Hứa Kinh Vân nếu nghe được bọn họ như vậy tưởng hắn là chó má văn nhược thư sinh, còn không được cười trừ a. Lại nói tiếp, này đàn dáng vẻ lưu manh hán tử nhóm cũng không phải cái gì có bối cảnh hoặc là có môn đạo người, lúc ban đầu bọn họ bất quá là tụ tập ở miếu thổ địa phụ cận một đám khất cái hoặc là cô nhi, sau lại dựa vào thu sạp hoặc là cửa hàng bảo hộ phí lập nghiệp, những cái đó có điểm môn mặt tiểu thương, vì tỉnh điểm chuyện này nhiều sẽ cho mấy điếu tiền đuổi rồi. Có chút không thượng đạo thương gia báo quan, bọn họ cũng đơn giản là đi vào ăn không trả tiền mấy đốn lao cơm, thời điểm lâu rồi, bọn họ càng thêm vô pháp vô thiên. Rốt cuộc đại tề quốc luật pháp không có nói rõ không thể lung tung thu bán hàng rong bảo hộ phí a, chẳng khác nào nói bọn họ chui luật pháp chỗ trống, nha môn sao nhiều lắm đem bọn họ này nhóm người chảo đi vào quan cái mấy ngày lại cấp thả ra mà thôi. Liền cứ như vậy, dựa vào quấy rầy nhà người khác sinh ý, bọn họ sinh sôi thành chợ bọn rắn độc, trong lòng trong mắt tất cả đều là âm u chết đòi tiền tâm tư. Nhạc thị hiện tại hối hận đã chết, nàng sớm biết rằng cũng nên chính mình ở trên mặt mạt bùn, vừa rồi nàng đã khóc lúc sau, còn riêng dùng nước giếng rửa sạch sẽ mặt, hảo có vẻ mặt bạch còn trẻ, ai, hiện tại làm sao bây giờ a? Nhạc thị lòng nóng như lửa đốt, càng là lo lắng hướng ma đánh không lại nhiều người như vậy, chính mình đại nhi tử Hứa Kinh Vân vẫn là thư sinh, nàng đâu giờ này khắc này nhưng thật ra hồ đồ, quên vừa rồi Hứa Kinh Vân đem chiếc đũa tạo thành nhỏ vụn vụn gỗ chuyện này. Chung quanh mấy cái cà lơ phất phơ người trẻ tuổi thấy nhà mình lão đại tặc hề hề nhìn về phía sau nhạc thị, cũng là hi hi ha ha miệng đầy hài hước trêu đùa lên, nói không biết xấu hổ lời nói thô tục. Cách đó không xa mấy cái họp chợ người thấy loại này trường hợp, cũng đều coi như không nhìn thấy lưu thật xa. Nhưng thật ra có mấy cái huyết khí phương cương tiểu bán hàng rong thoa mấy nước bọt, còn không chờ người đứng ra đâu, đã bị đồng bạn túm đi rồi, một đám đều là tham sống sợ chết thực. Liền cứ như vậy, không khí đột nhiên khẩn trương lên, hướng ma càng là siết chặt một đôi thiết quyền, trên người phát ra ra một cổ tử làm người trong lòng run sợ lạnh lẽo cùng sát khí, rất có điểm muốn cùng người liều mạng tư thế. Thủy Tiên, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hướng ma cảm thấy nhạc thị là chính mình cần thiết bảo hộ đối tượng, dù sao đại lang tức phụ có đại lang sẽ bảo hộ, hắn liền không lo lắng. Như thế nào, này huynh đệ như vậy không? Thượng đạo, thật sự là không biết ta đàn ông thanh danh. Cầm đầu nam nhân tựa hồ là cái đầu mục, hắn hung ba ba bang đạp một chân trường ghế, một tay nắm lên năm sáu cái không chén hung hăng hướng trên mặt đất một tạp, lập tức quăng ngã cái dập nát. Như là được cái gì tín hiệu, một đám người lôi lôi kéo kéo liền một khối hướng về phía hướng mã bọn họ dũng qua đi. Trong đó còn kèm theo muốn cái gì xinh đẹp nương tử bồi nhà hắn đại ca ăn cái rượu bất nhập lưu lời nói thô tục. Cái gì cởi yếm làm sờ ghê tởm lời nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, khí hộp máu, nàng thở phì phì nắm chặt đòn gánh chạm thẳng tắp, nàng nghĩ thầm chính mình tướng công Hứa Kinh Vân có võ công đáy, nay cái những người này thật là tưởng động thổ trên đầu thái tuế sao. Mà Hứa Kinh Vân chừng mắt liền phải duỗi tay xô đẩy hướng má người, chỉ chờ bọn họ động khởi tay tới, tự mình liền đi lên hỗ trợ. Tướng công, những người này nếu không làm ta chơi chơi đòn gánh luyện luyện tập như thế nào? Lý Nguyệt Quý nhỏ giọng đối Hứa Kinh Vân nói, hành nha. Trong chốc lát ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho chính mình bị thương a. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý muốn đi chủ động giáo huấn những người đó, hắn cũng không ngăn cản, dù sao nương tử bưu hãn điểm cũng hảo, quay đầu lại chính mình mang nàng đi Thịnh Kinh, như vậy Thịnh Kinh kia bắt người nếu tưởng khi dễ nương tử cũng dám đánh trả bọn họ, giờ phút này coi như giúp chính mình nương tử luyện. Luyện lá gan đi, vị này nương tử bề ngoài là cái tốt, màu da thật là bạch a, này tiểu nhân nương tử tuy rằng đen điểm, có lẽ càng có tư vị, không bằng đều theo đại gia trở về sau ăn được mặc tốt, chính là có các ngươi hưởng không hết phúc phận đâu. Mắt thấy có gan lớn kẻ cắp muốn vòng qua hướng mã duỗi tay đi kéo túm nhạc thị cùng Lý Nguyệt Quý, trong miệng còn lung tung phun hạ lưu ngôn ngữ, khí thế kiêu ngạo đâu. Nghe vậy, hướng mã không nói hai lời, trực tiếp xích. Thủ không quyền đánh ngã hai cái phụ cận bọn rắn độc. Tiếp theo, phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế hắn, liền hoàn toàn hoành ở vài người trước mặt bảo vệ người nhà. Mấy cái lưu manh thấy nhà mình huynh đệ bị đánh, mà trước mắt anh chàng lỗ máng lại là cái không dễ đối phó, này ra tay đánh hai người đổ máu, lập tức liền đồng thời triệt thoái phía sau một bước, quay đầu đi nhìn nhà mình đại ca. Lý Nguyệt Quý cảm thấy lúc này hẳn là thừa thắng xông lên, đánh này đó bọn rắn độc răng rơi đầy đất, vì thế Lý Nguyệt Quý vung lên đòn gánh liền hướng những cái đó bọn rắn độc trên người loạn đánh một hồi. Bọn rắn độc nhóm đều là lưu manh tạo thành, cho nên bọn họ bên trong cũng có nhát gan, có người đã có điểm sợ hãi. Bởi vì nhìn Lý Nguyệt Quý hung áp bưu hãn dạng, tức khắc sau này rụt rụt, thầm nghĩ, ai nha nha, cái này lại hắc lại xấu tiểu nương tử như thế nào có lớn như vậy sức lực. Một đám đầu tiên là sửng sốt, lại sau lại một đám lại vây quanh Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý cũng không phải doa đại, nói nữa, nàng còn có tướng công cùng hướng thúc cấp chính mình chống lưng đâu. Này giúp bọn rắn độc nếu không hảo hảo giáo huấn một đốn, quay đầu lại khẳng định còn sẽ đến lại tìm phiền toái. Hứa Kinh Vân thấy nương tử Lý Nguyệt Quý bị bọn họ vây quanh, sao có thể không tiến lên đi quản. Lập tức Hứa Kinh Vân thả người nhảy, hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở Lý Nguyệt Quý bên người. Hứa Kinh Vân từ Lý Nguyệt Quý trong tay tiếp nhận đòn gánh, hắn vươn ra ngón tay, lấy chỉ vì đao kiếm, tước khai đòn gánh một góc, biến thành sắc bén hình tam giác trạng. Này bất quá là trong chốc lát biến hóa, lại làm những người đó kinh hãi không thôi, đây là cỡ nào thâm hậu nội gia công phu. Bọn họ ở Hứa Kinh Vân trước mặt bất quá sẽ điểm tam chân miêu công phu thôi. Ra tha mạng a, ra ra tha mạng a, bọn họ nhìn Hứa Kinh Vân lạnh như băng xương ánh mắt, dọa lập tức quỳ xuống đất xin tha. Hướng má, ngươi không sao chứ? Nhạc Thủy Tiên ở một bên thấy Hướng Ma phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm những người đó xem, nàng vội quan tâm nói, ta không có việc gì, ngươi lui ra phía sau một ít, ta hiện tại phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. Hướng Ma cả giận nói, chỉ là hiện tại Hướng Ma tức giận trong mắt bốc hỏa, hận không thể đánh giết này đàn trêu đùa nhà mình tức phụ người. Sao có thể cho bọn hắn lại mở miệng xin khoan dung hoặc là chạy đi cơ hội, kia chính là không nói hai lời, nhắc tới nắm tay liền hướng về phía đám kia người ném tới. Đương nhiên Hứa Kinh Vân cũng sẽ không tha bọn họ, huống chi Hướng Mã giờ phút này khí ngứa răng đâu. Này Hướng Mã chính là có một đôi tay không tạp chết quá con báo nắm tay, cùng làm bằng sắt dường như, mang theo sắc bén man bạo khí thế, một quyền quyền mà công kích, bắp chân đều bắt đầu run kêu A Lục bọn rắn độc trên người. Đương kia xui xẻo A Lục ngã xuống đi thời điểm, chính là còn có thể nghe được xương cốt bẻ gãy thanh âm đâu. Lý Nguyệt Quý đoạt lấy Hứa Kinh Vân trong tay đòn gánh, trực tiếp thô bạo hướng những cái đó quỳ xuống trên mặt đất bọn rắn độc trên người tấu đi. Chúng ta kiếm chút đỉnh tiền dễ dàng sao? Các ngươi còn tới hỏi chúng ta lấy tiền, các ngươi này có tay có chân không hảo hảo đi thủ công, khi dễ chúng ta tiểu dân chúng không biết xấu hổ sao? Ngươi lại có bản lĩnh, mẹ nó như thế nào không đi chiếm núi làm vua, vào rừng làm cướp, đánh cướp đoạt sát tham quan ô lại đâu? Lý Nguyệt Quý tức giận bất bình mắng, lại là vài tiếng trầm đục. Nguyên bản dòa đái trong quần người nhưng đều một cái không lưu bị tấu kêu cha gọi mẹ. Phía trước cầm đầu còn tính toán diễu võ Dương Oai cái kia đầu mục, trực tiếp từ trường ghế thượng ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất, dốc hết sức cúi đầu khom lưng, sợ Hướng Ma cặp kia đại nắm tay dừng ở chính mình trên người. Ta chúng ta cũng là không có cách nào nha, chúng ta không có nhất nghệ tinh, thân vô vật dư thừa, chỉ có thể ở chỗ này hỗn khẩu cơm ăn. Những người đó một đám quỳ xuống trên mặt đất, trong miệng kêu rên khóc kêu, không có nhất nghệ tinh. Ta đây có phải hay không có thể khai cái kỹ thuật huấn luyện ban? Sau đó lao động người môi giới phát ra, hình như là một cái không tổn thương cơ đâu. Tướng công, ta có cái ý kiến hay, ngươi muốn hay không nghe? Lý Nguyệt Quý dứt khoát ném đòn gánh, sau đó đối với Hứa Kinh Vân ngoác ngoác ngón tay. Nương tử, làm sao vậy? Chính là đánh mệt mỏi. Nếu là đánh mệt mỏi, ngươi liền nghỉ ngơi một chút, ta cùng Hướng Thúc đi thu phục là được. Hứa Kinh Vân lo lắng nói, không phải vấn đề này. Tướng công a, ta là nói, những người này mặc dù bị chúng ta đánh một hồi thức thời, nhưng là thời gian dài, nếu là chứng nào tật nấy, về sau tao ương vẫn là những cái đó đáng thương tiểu bán hàng rong, ta cảm thấy vẫn là phải cho nghĩ ra một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp tới giải quyết. Những người này ăn cơm vấn đề mới hảo. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, sau đó chớp chớp mắt, mỉm cười nói, này những người này nhưng không hảo thuần phục a, một đám đều là rớt tiền mắt tử đi. Hứa Kinh Vân ý tứ là làm Lý Nguyệt Quý không quan tâm. Tướng công, sau đó Lý Nguyệt Quý đem chính mình tưởng mở thành nhân huấn luyện học đường kiêm lao động giới thiệu sở chuyện này nói một lần. Như vậy chúng ta đã có thể kiếm tiền, lại có thể trợ giúp những người này giải quyết ăn cơm vấn đề, lại có thể trợ giúp mặt khác tiểu thương thoát khỏi bị những người này thu bạc khổ sở. Đại gia kiếm tiền lại không phải gió to quát tới, ngươi nói ta như vậy biện pháp là hảo vẫn là không tốt. Lý Nguyệt Quý cảm thấy đây là nhất cử tam đến chuyện tốt nhi. Chỉ cần đem thành nhân huấn luyện học đường kiêm lao động giới thiệu sở làm tốt, này tiền cũng là làm theo kiếm không chơi, về sau nàng Lý Nguyệt Quý chính là đại tể đệ nhất săn đầu công ty CEO, ngấm lại đều là máu. Xôi chào a, hành, ta nghe nương tử, sủng thê nam nhân nên tam tòng tứ đức, nghe nương tử nói không sai, nếu nương tử không cao hứng, hắn cũng không cao hứng. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý giống như có 8/5 chắc, hắn suy tư trong chốc lát, liền đáp ứng rồi. Ta có cung cấp các ngươi thủ công cơ hội, các ngươi có nghĩ muốn? Lý Nguyệt Quý thấy mấy người kia có muốn chạy trốn bộ dáng, liền làm Hứa Kinh Vân duỗi tay ngăn lại, nàng nghiêm trang hỏi. Chúng ta có như? Vậy quá khứ, nhà ai cửa hàng dám dùng chúng ta mấy cái? Cầm đầu đầu mục Quá Bưu Lang nói. Ta nếu là cung cấp cho các ngươi thủ công địa phương, các ngươi có không ăn nổi khổ? Nếu không muốn, ta... ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là nay cái chuyện này còn phải đi nha môn đi một chuyến. Lý Nguyệt Quý biết bọn họ không có khả năng nhanh như vậy bị thuần phục, nhưng là nàng nguyện ý nỗ lực, nàng cuối cùng mục đích là chợ thượng này đó bán hàng rong không cần cho bọn hắn giao bảo hộ phí, như vậy hướng thúc cùng bà ra tới bày hàng cũng không sợ bị bọn họ trả thù. Ngươi thật sự có biện pháp làm chúng ta không lo ăn mặc sao? Chỉ cần không lo ăn mặc, bọn họ mấy cái nguyện ý thử xem. Ân. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu cười, sau đó nói tạm thời không được khi dễ chợ thượng này đó bán hàng rong. Nương tử, kỳ thật chúng ta khéo tay từ khí phường còn thiếu một đám công nhân, không bằng trước làm cho bọn họ đi thử xem. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm hoàn thành. Người huấn luyện trường học khẳng định còn cần nghiêm đại người đáp ứng, thả còn cần nhất định thời gian tới chuẩn bị mở, đầu tiên là mua đất, kế tiếp còn muốn nha môn xét duyệt, tóm lại thời gian so trường, chỉ là gần nhất hắn vì tị hiểm, hắn không hảo đi huyện nha, chỉ có thể chiết chung trước an bài những người này có cái yên ổn việc, làm người quản ở mới hảo, miễn cho bọn họ lại đi ra ngoài tai họa mặt khác tiểu bán hàng rong, bởi vì nghiêm đại người là năm nay huyện thí quan chủ khảo, mà hắn cùng nghiêm đại người quan hệ không tồi. Lý Sơn Trúc lại là hắn cậu em vợ, hắn cảm thấy tị hiểm hảo chút đi. Hảo hảo, vừa nghe có việc làm, về sau còn khả năng không lo ăn mặc, những người này cũng không phải sinh ra liền hư, bọn họ nghĩ đều đáp ứng rồi. Hướng Mã vẻ mặt bội phục nhìn Lý Nguyệt Quý, nghĩ thầm có lẽ nói như vậy, chợ thượng thiếu này đó bọn rắn độc tai họa, đại gia cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Mặc kệ người ngoài nhìn, Hướng Mã ánh mắt là bội phục vẫn là kinh hoàng, hiện giờ bọn họ người một nhà chính là dọn dẹp đồ vật, đẩy tiểu xe đẩy đi trở về. Lý Nguyệt Quý trước mang theo Hướng Mã cùng Nhạc Thị trở về, Hứa Kinh Vân tắc mang theo những người đó đi khéo tay từ khí phường, tự nhiên còn ấn dùng công hợp đồng. Nửa tháng xuống dưới, Hướng Mã cùng Nhạc Thị cái kia bày quán sinh ý cực hảo. Đi khéo tay từ khí phường những người đó đều cảm thấy chính mình có thể đường đường chính chính kiếm bạc. So đương người gặp người sợ bọn rắn độc khá hơn nhiều, hiện tại những người đó nơi tay xảo từ khí phường có thể an phận thủ thường làm việc, Hứa Kinh Vân cũng yên tâm không ít. Đương nhiên ngay từ đầu cũng có nháo sự, nhưng là không chịu nổi Hứa Kinh Vân sẽ ra tàn nhẫn chiêu A, trực tiếp đem đi đầu nháo sự người cấp đóng cấm đoán, đói bụng người nó 3 ngày 3 đêm, người nó cũng chỉ có thể xin tha, sau đó chính là cùng người khác giống nhau làm việc kiếm sạch sẽ tiền. Như thế, những người khác cũng không dám lại nơi tay xảo từ khí phường nháo sự. Lý Nguyệt Quý trong lòng có hoàn thành người huấn luyện học đường ý tưởng sau, liền bắt đầu họa thiết kế đồ, còn nếu muốn đi mua đất, nương tử, ngươi không sợ ngươi đem này thành nhân huấn luyện học đường làm ra tới, không có người tới học, ngươi lại nên như thế nào tự xử? Chẳng lẽ nương tử liền không có nghĩ tới thất bại sao? Hứa Kinh Vân tò mò nàng lòng tự tin là nơi nào tới? Ta cảm thấy làm cho bọn họ tiếp thu tân sự vật vẫn là yêu cầu nhất định quá trình, ngay từ đầu có lẽ hiệu quả cực nhỏ, nhưng là chỉ cần ta nỗ lực tuyên truyền, hơn nữa ta bồi dưỡng người có hảo nơi đi, ta cũng không tin tới huấn luyện học đường người sẽ thiếu, ta tin tưởng quyết định của chính mình, này sinh ý khẳng định có lợi nhuận. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nàng tưởng ở đại tế đương săn đầu công ty CEO mộng nhất định có thể thực hiện. Nương tử định liệu trước, ta cũng chỉ có thể cử đôi tay tán thành. Hứa Kinh Vân cười nói, được rồi, đa tạ tướng công duy trì. Lý Nguyệt Quý điểm mỹ lại cười nói, thời gian quá bay nhanh, nhoáng lên tới rồi tới gần huyện thí nhật tử. Hứa Kinh Vân mang theo cậu em vợ Lý Sơn Trúc đi tìm sinh kiều đàn lâm khi, Lý Nguyệt Quý bị hai thất vải bông, hai chỉ ngông cùng hai bộ Lý Sơn Trúc từ trong thư viện sao tới đối người đọc sách cực hữu dụng thư, trong đó có tiền triều đại nho Công Tôn tiên sinh chú giải. Bên kia Trương Đồ Tể ra biết được Hứa Kinh Vân có phương pháp, chạy nhanh tặng trưởng tử Trương Hắc Trúc cùng chuẩn bị tốt lễ vật lại đây. Cùng Lý Nguyệt Quý giúp để Lý Sơn Trúc chuẩn bị lễ vật không sai biệt lắm, hai thất vải bông cùng nửa phiến heo cùng hai bộ thư. Chính là thư là mặt khác hai bộ thư, cũng có tiền triều đại nho Công Tôn tiên sinh chú giải, Trương Hắc Trúc tự mình sao chép. Cứ như vậy, hai nhà chuẩn bị thư liền sẽ không trùng hợp, lại còn có đều đối kiều đàn lâm hữu dụng. Này kiều đàn lâm gia cảnh giống nhau, từ nhỏ đam mê đọc sách, người lớn lên tuấn tiếu, năm vừa mới 24 còn chưa cưới vợ, chỉ nói kim bảng đề danh lúc sau lại cưới, nhưng là ở khảo chúng sinh lúc sau, hơn nữa lão phụ mất, lão mẫu bệnh nặng. Như thế, nhà hắn kinh tế càng là túng quẫn, hiện giờ hắn đang ở hảo lại đến tử phường đương chướng phòng tiên sinh. Đương nhiên làm hắn đi đương chướng phòng tiên sinh, cũng là Hứa Kinh Vân biết được hắn vì lão mẫu chữa bệnh quỳ xuống ở hồi xuân đường hiệu thuốc trước cảm động đi ngang qua Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân giúp hắn ra tiền khám bệnh trị liệu hảo hắn lão nương sau, còn giúp hắn an bài công tác. Này đây, Kiều Đàn Lâm tự nhiên đối Hứa Kinh Vân cảm động đến rơi nước mắt. này Kiều Đàn Lâm vốn là đối Hứa Kinh Vân cảm kích không thôi, lại thấy này hai bộ thư, tức khắc như đạt được chí bảo, nhưng nhận bảo khi lại rất cẩn thận, so đối Lý Sơn Trúc, Trương Hắc Trúc cùng Luật Lệ cao tuổi, thể trạng, tướng mạo, miêu tả, sau đó mới thiêm thượng tên của mình, đồng thời lại viết giấy bảo lãnh thư. Kế tiếp, Hứa Kinh Vân lại mang theo Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đi huyện nha thự lễ phòng báo danh, mà Lý Nguyệt Quý thì tại giúp bọn hắn hai người chuẩn bị khảo rổ quần áo cũng văn phòng phẩm chờ vật. Bởi vì huyện thí liền khảo năm chàng, Trương Đồ Tể hai vợ chồng nói vì làm Trương Hắc Trúc có thể ở huyện thí lấy được hảo thành tích, liền nói muốn cho Trương Hắc Trúc ở tạm ở Hứa Kinh Vân ra. Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi, dù sao cậu em vợ ở, để điểm một cái là một cái, lại thêm một cái cũng đúng. Vì thế Trương Đồ Tể cao hứng đưa tới nửa phó heo cùng năm thất bố đương tạ lễ. Lý Nguyệt Quý đau lòng Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc suốt đêm mà dụng công, nàng cảm thấy bọn họ thực nỗ lực, cơ hồ có thể cùng chính mình kiếp trước thi đại học đánh đồng. Hơn nữa Lý Sơn Trúc là chính mình thân đệ đệ, mà Trương Hắc Trúc cha mẹ vẫn luôn có chiếu ứng nhà mình. Nàng tự nhiên phải hảo hảo quan tâm còn ân tình này. Vì thế Lý Nguyệt Quý mỗi ngày biến đổi biện pháp đem đồ ăn làm được càng ngon miệng chút, mừng đến Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc cao hứng đến không biết như thế nào cho phải, mỗi ngày ăn đến bụng lưu viên. Mà Trương gia cũng là mỗi ngày đưa tới tân giết thịt heo hoặc là thịt dê, thi thoảng mà xách một con gà, để một rổ trứng gà, chảo hai con cá đưa lại đây cấp Lý Nguyệt Quý nấu ăn. Trong nháy mắt liền đến huyện thí trật đầu khảo thí nhật tử. Đêm qua Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý liền hai người tự mình kiểm tra Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc mang theo văn phòng phẩm cùng quần áo, thu thập thỏa đáng, sợ để sót thứ gì. Ngày kế trời còn chưa sáng, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý liền cùng nhau đưa này hai người đi huyện nha dựng khảo lều. Bạch Hạc thư viện kiến tạo, xuất hiện một số lớn học sinh. Này tham gia huyện thí học sinh tự nhiên liền nhiều. Nhiều năm thiếu học sinh, có tráng niên học sinh, không thiếu được là tóc trắng xóa thí sinh, nhân số cơ hồ đạt tới hơn 1000. Lý Nguyệt Quý xem xét chính mình đệ đệ tuấn tú trắng non gương mặt, nhìn nhìn lại bên cạnh hai tấn như xương lão nhân, nghĩ thầm lớn như vậy tuổi còn tham gia huyện ý đồ cái gì, lại không cấm lo lắng sốt ruột lên. Lớn như vậy tuổi thí sinh hiển nhiên đã khảo không biết nhiều ít năm, khảo nhiều năm như vậy cũng chưa khảo quá, chính mình đệ đệ Lý Sơn Trúc có thể khảo qua đi sao? Tỷ như cái kia nổi danh Phạm Tiến trúng cử chuyện xưa, nàng nhớ rõ Phạm Tiến là ở 54 tuổi mới khảo trung. Nương tử, ngươi nhìn ta không phải tuổi trẻ nhẹ liền khảo trung tú tài sao? Ngươi phải đối ngươi Sơn Trúc đệ đệ có tin tưởng. Hứa Kinh Vân ghé mắt thấy Lý Nguyệt Quý biểu tình phong phú, trong chốc lát hồ nghi, trong chốc lát lo lắng, trong chốc lát bực bội. Hắn biết Lý Nguyệt Quý ở lo lắng Lý Sơn Trúc trận này huyện thí thành tích sẽ như thế nào. Nhận thấy được nhị tỷ lo lắng, Lý Sơn Trúc nhưng thật ra thực thản nhiên, thần sắc bình tĩnh, khảo được với cố nhiên là giai đại vui mừng, thi không đậu cũng không phải chuyện xấu, coi như tích lũy một phần khảo thí phương diện kinh nghiệm, cùng lắm thì sang năm lại đến khảo thí. So với bên cạnh tóc trắng xóa lão già, hắn còn trẻ, thời gian phương diện chờ nổi. Nhìn đến huyện lệnh nghiêm đại người cố kiệu lại đây, chư vị học sinh sôi nổi né tránh, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc cũng thế. Nghiêm đại người là huyện thí quan chủ khảo, vì tị hiểm, Hứa Kinh Vân gần nhất một tháng đều không có đi qua huyện nha. Huyện thí trường thi kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, kiểm tra quần áo cùng văn phòng phẩm hay không bí mật mang theo gian lận dùng trang giấy, kiểm tra thí sinh thể trạng diện mạo hay không phù hợp lý lịch sở thuật, kiểm tra lẫn nhau kết thư cùng kết thư hay không đủ tư cách từ từ. 1000 nhiều tên học sinh sở cần thời gian cơ hồ có thể đoán trước được đến phiên Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc thời điểm, đã là hai cái canh giờ sau. Lý Sơn Trúc, tuổi 16, thân cao trung đẳng, thể trạng lược gầy, sắc mặt trắng nón, mày kiếm môi đỏ, tay trái bối có màu đen đầu hà lan lớn nhỏ trí, bàn tay ra tới ta nhìn xem. Thấy Lý Sơn Trúc vươn tay trái bối chỗ quả nhiên có một khối đầu hà lan lớn nhỏ nốt ruồi đen, theo thứ tự kiểm tra quá quần áo văn phòng phẩm chờ vật sau, lý lịch, lẫn nhau kết thư, ân, đều không có vấn đề, ân. Lý Sơn Trúc vào đi thôi. Tiếp theo cái, Lý Sơn Trúc đi vào, Trương Hắc Trúc tắc chạy nhanh tiến lên, tiếp thu đồng dạng kiểm tra. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng nhìn theo Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc hai người lãnh khảo bài đi vào. Hứa Kinh Vân làm Lý Nguyệt Quý cùng nhau đi, nhưng Lý Nguyệt Quý còn không chịu như vậy rời đi, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài bên trong xe ngựa chờ. Không bao lâu liền nhìn đến bán xong thịt lại đây Trương Đồ Tể, vội tiếp đón hắn lên xe cùng nhau chờ. Không riêng bọn họ, mặt khác tuổi trẻ học sinh phụ thân đều là như thế. Trương Hắc Trúc nương Hứa thị ở nhà cũng là thập phần lo âu, vốn dĩ tưởng bao hoành thánh, lúc này bao một ý sau, liền tâm thần không yên ở nhà chính đi tới đi lui. Này huyện thí đề mục không biết có khó không? Hứa thị như vậy tưởng thời điểm, Lý Nguyệt Quý cũng suy nghĩ vấn đề này, có lẽ ở đây sở hữu tuổi trẻ thí sinh người nhà đều sẽ suy xét mấy vấn đề này đi. Trương đại ca, ngươi này tay như thế nào như vậy run a? Lý Nguyệt Quý thấy Trương Đồ Tể tay run rẩy lợi hại, không khỏi hiếu kỳ nói, ta này không phải lo lắng hài tử thi không đầu sao? Trương Đồ Tể lo lắng sốt ruột, nhà ngươi hắc trúc mấy năm nay chuyên tâm, không giống sơn trúc như vậy học cái này học cái kia, hắn lại là cái thành thật chịu dụng công, trong thư viện tiên sinh cái nào không khen hắn, chỉ bằng này phân khổ công, liền so với ta ra sơn trúc để cường chút, ngươi cứ yên tâm đi, nếu học tiên sinh làm cho bọn họ hai cái tham gia khảo thí, tất nhiên là cảm thấy hai người bọn họ công khóa hảo, chờ hai đứa nhỏ khảo xong rồi, Trương đại ca cũng đừng hỏi bọn họ khảo đến là tốt là xấu, dù sao năm chàng khảo xong, thực mau liền sẽ phát kia bố cáo. Lời nói là nói như vậy, chính là trong lòng nhớ thương, tổng tưởng sớm một chút biết hài tử hắn quá không quá. Trương Đồ Tể giơ tay gãi gãi cái ót, hắn ngượng ngùng mà cười cười, kỳ thật hắn biết rõ. Chính mình lo lắng vô dụng, nhưng là luôn là nhìn không được lo lắng. Lý Nguyệt Quý cảm thấy loại này lo lắng thực bình thường, chính mình cũng lo lắng đâu, chỉ là chính mình không nói ra tới thôi. Về sau chờ Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên thi khoa cử thời điểm, nàng có thể hay không cũng như vậy lo lắng. Chỉ là nàng quên mất Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên thân phận, lúc này nàng hoàn toàn đã dung nhập cổ đại bá tánh sinh sống. Lý Nguyệt Quý xử cái ánh mắt cấp chính mình. Tướng công Hứa Kinh Vân, làm hắn nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, đừng lão để huyện thử. Hứa Kinh Vân cũng sợ Trương Đồ Tể miên man suy nghĩ, ảnh hưởng hắn nương tử Lý Nguyệt Quý tâm tình, vì thế Hứa Kinh Vân liền nói với hắn nổi lên khác chuyện này. Nghe nói sao? Bạch Hạc Chùa có cái phong lưu hòa thượng, chuyên môn thông đồng am ni cô giá ni cô hành kia cầu thả việc, cùng nhau chờ thí sinh ra tới mọi người trong nhà nhàm chán không có việc gì làm vì điều tiết chính. Mình nội tâm khẩn trương cảm xúc, liền lải nhải nói một ít gần nhất phát sinh hiếm là chuyện này. Bạch Hạc Chùa phong lưu hòa thượng. Này, Lý Nguyệt Quý nghe vậy ngắm liếc mắt một cái Hứa Kinh Vân, hắn biết chuyện này sao? Vẫn là cái này phong lưu hòa thượng có thể là Hứa Lão Căn. Rốt cuộc Hứa Lão Căn chính là quy y, lại không phải đi đương thái giám, cái kia phương diện vẫn là có thể. Không có khả năng đi, hắn chân mới hảo đâu. Hứa Kinh Vân lắc đầu, vẻ mặt ngươi khả năng đoán sai biểu tình. Quay đầu lại ngươi đi Bạch Hạc Chùa nhìn một cái. Lý Nguyệt Quý thấp giọng nói, hai người các ngươi lẩm nhẩm đang nói gì? Trương Đồ Tể chính nghe bát quái nghe hăng say đâu, sao nhìn lên thấy Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý ở cúi đầu châu đầu ghé tai liền hắc hắc cười hỏi. Không chưa nói gì liền tưởng chờ sơn chúc bọn họ trở về, ta cho bọn hắn làm gì ăn ngon đâu, này không chúng ta hai vợ chồng ở thảo luận ăn gì. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười pha trò, nga nga thật là muốn cảm ơn để mọi người hảo chủ nghệ đâu, đem nhà ta hắc chúc ăn đều béo. Ha ha, Trương Đồ Tể nghĩ Trương hắc chúc béo một vòng ra tới thịt thịt, cao hứng nói. Tả gì? Có thể ăn là phúc khí, ha ha, Hứa Kinh Vân cười nói. Đúng vậy, Trương Đồ Tể cảm thấy Hứa Kinh Vân nói rất đúng. Khó khăn chờ đến Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc khảo xong ra tới, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cùng Trương Đồ Tể đều đối hai người bọn họ hỏi. Han ân cần, đều im bặt không nhắc tới bọn họ khảo đến như thế nào vấn đề. Trương Hắc Trúc hiểu biết hắn cha Trương Đồ Tể lo lắng, chủ động mở miệng nói, cha, khảo thí đề mục ta trước kia đã làm, hẳn là khảo đến không tồi. Cũng làm quá tương đồng đề mục thơ ngũ ngôn, ta văn chương làm được so sơn trúc cường chút, thơ ngũ ngôn phương diện hơi tốn, chính là tham gia huyện thí cùng trường bạn tốt quá nhiều, không biết cuối cùng thứ tự như thế nào. Xem Trương Đồ Tể tươi cười đầy mặt, lại xem Lý Sơn Trúc định liệu trước nói hắn trong lòng hiểu rõ, làm nhị tỷ đừng quá lo lắng. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Trương Hắc Trúc cùng chính mình để Lý Sơn Trúc ở việc học thượng ai cũng có sở trường riêng. Trương Hắc Trúc thắng ở tứ thư ngũ kinh căn cơ vững chắc, Lý Sơn Trúc thắng ở học nhiều biết rộng, lại một cái hắn ở thơ từ thi hòa nhạc cụ phương diện có cực đại đọc qua, liền Hứa Kinh Vân đều nói Lý Sơn Trúc về sau khẳng định là có tiền đồ. Hắc Trúc, ngươi không cùng ta trở về sao? Trương Đồ Tể thấy chính mình trưởng tử một mặt sau, lại xem hắn giờ phút này tràn ngập tự tin, liền yên tâm phải đi về, hỏi, ta muốn liền khảo năm chàng đâu, còn muốn bốn chàng khảo thí chờ ta đâu? Ta liền tạm thời trước ở tại Nguyệt Quý gì trong nhà, quay đầu lại chờ ta năm chàng khảo xong ta lại trở về thành sao? Trương Hắc Trúc cười nói, kia hành, cha đi về trước, ngươi ở ngươi Nguyệt Quý gì ra cần phải. Nghe lời, nhưng không cho quấy rối. Trương Đồ Tể cười dặn dò nói, cha, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi như thế nào như vậy không yên tâm ta? Trương Hắc Trúc nghe vậy phụt một tiếng cười, Trương Đồ Tể duỗi tay sờ sờ trưởng tử Trương Hắc Trúc đầu, sau đó cười đối Hứa Kinh Vân hai vợ chồng nói, đã nhiều ngày thật muốn làm ơn Kinh Vân huynh cùng đệ muội. Ngày thường ngươi cũng quan tâm nhà ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý đâu, chúng ta đây là giúp đỡ cho nhau. Ngươi cũng đừng như vậy khách khí. Hứa Kinh Vân cười nói, Trương Đồ Tể hắc hắc cười vài tiếng, mới vừa đi mướn hai xe bò đi trở về Hồng Thổ Thôn. Hứa Thị thấy Trương Đồ Tể đã trở lại, khẩn trương hỏi Trương Hắc Trúc khảo thí trạng huống. Hắn rất có tự tin đâu, hai ta cũng đừng hạt nhọc lòng, ta này bụng đều đói bụng, ngươi cho ta chuẩn bị gì ăn ngon. Trương Đồ Tể nhìn mặt khác hai cái nhi tử Trương Đại Chủ cùng Trương Nhục Đoàn, cười nói, bởi vì này hai tiểu tử cũng là đói, thèm ăn bộ dáng. Nga, ta bao cải trắng thịt heo hoành thánh, nay cái hương vị vừa lúc đâu, ngươi khẳng định thích ăn. Hứa Thị cười chỉ vào thổ táo phòng phương hướng, nói, đúng vậy, hôm nay nương bao cải trắng thịt heo hoành thánh hương vị cực hảo. Trương Đại Chủ cười thực vui vẻ, tiểu hài tử sao, có ăn luôn là cao hứng. Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc đi theo Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đi trở về lúc sau, Lý Nguyệt Quý chạy nhanh đi cấp hài tử uy sữa, ra tới thời gian trường, sữa trướng, qua mấy ngày Lý Nguyệt Quý muốn giới nãi, về sau vẫn luôn làm Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên uống sữa bò hoặc là ăn bắp cháo, bí đỏ hồ cái loại này phụ thực, chờ hài tử lớn chút nữa, có thể ăn bánh bao cuộn ra, hoặc là có thể uy mềm lạn cơm, lạn lá cải. Đãi cơm chiều làm tốt lúc sau, Lý Nguyệt Quý bưng đại khay, nâng canh cá cùng bắp bánh bột ngô, lại tam huân tam tố đi vào tới nhà chính, nhất nhất bái ở trên bàn, mở miệng nói, này tham gia trong huyện khảo thí rất là phí đầu óc, buổi trưa nên ăn cơm thời điểm lại không đến ăn, chạy nhanh uống trước canh cá bổ bổ, các ngươi chính là muốn liền khảo năm chàng. Ma tô vịt cũng không tồi đâu, một người một cái vịt chân, ăn ra tăng thể lực. Hứa Kinh Vân cười tiếp đón Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc ăn nhiều một chút. Nghe vậy, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc chạy nhanh đứng lên tiếp, sau đó ăn cái gió cuốn mây tan, có thể thấy được bọn họ đói cực kỳ. Thấy bọn họ ăn đến hương, Lý Nguyệt Quý cũng cảm thấy đói bụng. Hứa Kinh Vân vừa thấy nàng biểu tình sẽ biết, tưởng cho nàng thịnh một chén canh cá, nhưng nghĩ vậy mấy ngày Lý Nguyệt Quý thực sự vất vả, có điểm phong hàn đâu, nàng thực cẩn thận, không thế nào ăn cay độc cá tanh chi đồ ăn. Cho nên Hứa Kinh Vân cho nàng gắp mấy khối thịt kho tàu, làm nàng ăn nhiều một chút. Năm chàng khảo xong, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới, chỉ đợi huyện khảo thành tích kết quả. Trong thư viện lại cấp tham gia huyện thí học sinh thả mấy ngày giả, làm cho bọn họ chờ đến thành tích ra tới sau lại nói, thông qua tiếp tục tham gia phủ thí cùng viện thí, không thông qua bọn học sinh tắc hồi thư viện tiếp tục đi học. Cùng ngày Trương Hắc Trúc liền đi theo hắn cha Trương Đồ Tể về nhà, Trương Đồ Tể ở trong thành cũng thiết có thịt heo đương, này một chút bán xong rồi thịt heo, vừa lúc mang Trương Hắc Trúc hồi Hồng Thổ Thôn đi. Lý Sơn Trúc mấy ngày không có trở về chính mình trong nhà, cùng Hứa Kinh Vân nói một tiếng sau, liền đi về trước vận may đồ gỗ phường. Một hồi ra, Lý Thợ Một cùng Phương Thị liền đối Lý Sơn Trúc hỏi han ân cần, nhưng là không có xin hỏi hắn thành tích thế nào. Đó là bởi vì nhị nữ tế Hứa Kinh Vân trước thời gian cùng Lý Thợ Một hai vợ chồng nói tốt, không được đi hỏi Lý Sơn Trúc thành tích, tránh cho làm Lý Sơn Trúc lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc Lý Sơn Trúc chính mình trên mặt không hiện, trong lòng khẳng định tưởng chính mình khảo rốt cuộc như thế nào a. Đại con rể Trần Đại Lang càng là đưa tới rau dưa lều loại ra cà chua, rau xà lách, đậu Hà Lan miêu, cây linh lăng, trường cây đậu đua chờ mới mẻ rau dưa tới, nói là làm nhạc phụ toàn ra ăn nhiều một chút, đương nhiên cũng không có quên chụp tới mấy chỉ gà nói là làm cậu em vợ Lý Sơn Trúc bổ thân mình đi. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, chờ bố cáo ra tới sẽ biết. Lý Sơn Trúc đối chính mình lần này huyện thí rất có nắm chắc, bởi vì có chút đề mục còn bị nhị tỷ phu Hứa Kinh Vân đoán chúng không ít đâu, đương nhiên hắn là sẽ không nói ra tới, rốt cuộc chuyện này càng ít người biết càng tốt. Phương tỷ nhi bị Hứa Kinh Vân từ Cẩm Tú Khuê học tiếp ra tới lúc sau về nhà, trở về lúc sau chuyện thứ nhất là rửa tay lúc sau là ôm hai cái đệ đệ. Tắc Sinh có đôi khi rất xấu, thấy Phương tỷ nhi đi ôm Kình Thiên, hắn liền oa oa khóc lớn, chỉ là này Tắc Sinh càng là bá đạo, Phương tỷ nhi lại càng là đau lòng Kình Thiên, thường xuyên ôm Kình Thiên, chính là không ôm Tắc Sinh, gấp đến độ Tắc Sinh oa oa khóc. Phương tỷ nhi thấy Tắc Sinh khóc, mới miễn cưỡng qua đi ôm một cái, sau đó Tắc Sinh một bị Phương tỷ nhi bế lên sau, Tắc Sinh ra được không khóc, còn có thể lộ ra gương mặt tươi cười. Phương tỷ nhi, có muốn ăn hay không đường hồ lô? Nguyên lai là Hứa Kinh Vân ở đem Phương tỷ nhi đưa về tới lúc sau, liền lại đi mua đường hồ lô. Muốn ăn, cha tốt nhất. Phương tỷ nhi hiện tại là một tháng khó được ăn thượng một hồi đường hồ lô. Tướng công, ta Sơn Trúc đệ đệ khảo thế nào a? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân là riêng giúp Phương Tỷ Nhi đi mua đường hồ lô, nàng liền nhíu nhíu mày, thúc giục nói, hành, chờ lát nữa ta đi huyện nha nhìn xem huyện thí kết quả ra tới không có. Huyện thí khảo xong sau, Hứa Kinh Vân mỗi ngày đều sẽ đi. Hảo, ngươi đừng vội, ta ngày đó làm Sơn Trúc đem hắn gặp được đề mục cùng hắn giải đáp phương pháp cho ta nói một lần, ta nghe xong lúc sau cảm thấy hắn đáp đúng địa phương rất nhiều, cho nên nương tử ngươi không cần quá lo lắng. Hứa Kinh Vân cười trấn an nàng nói, trấn an hảo Lý Nguyệt Quý lúc sau, Hứa Kinh Vân vội vội vàng vàng mà đi huyện nha chờ dán bố cáo. Lúc này, huyện nha trước đã tụ tập vô số học sinh, càng có trong thôn mấy cái học sinh phụ huynh, mỗi người đều tha thiết mà nhìn dĩ vãng dán bố cáo địa phương, hiển nhiên bọn họ cũng đều đang chờ bố cáo xem chính mình thông qua. Huyện thí không có. Kinh Vân, ngươi cũng tới giúp ngươi cậu em vợ xem kết quả sao? Hứa Lý Chính nhìn thấy Hứa Kinh Vân, vội cười lại đây chào hỏi. Hứa Lý Chính trưởng tôn đọc sách năm số so Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc còn muốn tới trường chút, tuổi tự nhiên cũng lớn không ít, khảo ước chừng 4 năm huyện thử, đều không thông qua, năm nay chính là lần thứ 5 tham gia. Chỉ là, hắn lúc trước cũng không có tìm Trương Hắc Trúc cùng Lý Sơn Trúc lẫn nhau bảo, mà là tìm huyện thành xuất thân cùng trường viết lẫn nhau bảo thư. Nghe vậy, Hứa Kinh Vân đạm đạm cười, nói, đúng là, ta kia cậu em vợ tuổi còn nhỏ, ta nương tử thực nóng vội. Nàng thúc giục liền để cho ta tới nhìn một cái, cũng không biết ta kia cậu em vợ lần này khảo đến như thế nào. Hứa Lý Chính hâm mộ nói, tuy nói nhà ngươi cậu em vợ tuổi còn nhỏ chút, nhưng là bản lĩnh nhưng khó lường, ở trong thư viện cấp bậc có thể so ta kia trưởng tôn còn cao một bậc đâu, nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Hứa Kinh Vân nghe xong cũng không có phi thường đắc ý, mà là khiêm tốn đứng ở bố cáo trước chờ đợi nha dịch ra tới dán bố cáo. Bạch Hạc Thư Viện cũng thường xuyên làm các học sinh khảo thí lấy phán đoán các học sinh học như thế nào, này liền có cấp bậc chi phân. Chỉ chốc lát sau, một cái đeo đao nha dịch cười ha hả ra tới dán bố cáo. Hứa Kinh Vân ỷ vào vóc người cao, khinh công linh hoạt, chính là xuyên qua tới rồi bố cáo trước, từ đầu xem khởi. Huyện Thí Thông qua học sinh chỉ có 60 danh, chính mình cậu em vợ Lý Sơn Trúc thế nhưng khảo trúng huyện án đầu, mà Trương Hắc Trúc tắc khảo thứ 7 danh, thành tích cũng coi như không tồi. Chung quanh nhận thức Hứa Kinh Vân người đều chúc mừng hắn cậu em vợ khảo trúng huyện án đầu. Ta cậu em vợ cả ngày lẫn đêm mà dụng công, có thể khảo trúng huyện án đầu chỉ do may mắn, thật sự may mắn a. Hứa Kinh Vân nghe vậy trong miệng khách khí, thấy vây quanh chính mình chúc mừng người càng ngày càng nhiều, vội vàng khiêm tốn nói, ta phải trở về cùng ta nương tử, còn muốn đi nhạc phụ ra nói một tiếng, bọn họ đều ở nhà chờ tin tức, ngày khác ta làm ông chủ, thỉnh mọi người uống rượu. Phương có thể thoát thân, về đến nhà, biết được này tin sau, Lý Nguyệt Quý trong lòng khối tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống, Phương tỷ nhi nhìn không được vui vẻ ra mặt. Tiểu cứu cứu lần này khảo huyện án đầu, có phải hay không có thể tiếp tục tham gia phủ thử? Phương tỷ nhi hiếu kỳ nói, đó là đương nhiên, thông qua huyện thí, nên tham gia phủ thí. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ, giấu không được vui sướng chi tình, rốt cuộc là chính mình một nãi đồng bào thân đệ đệ, nàng tưởng đệ đệ có tiền đồ. Chính mình cũng là vì nhà mẹ đẻ có cái tiền đồ người mà cao hứng đi. Ta nhớ rõ phủ thí là ở tháng 4 khai khảo, cự nay thượng có 1-2 tháng. Phủ thí tổng cộng tam chàng, trước hai chàng là một ngày một khảo, đệ tam chàng cần phải khảo 2 ngày, giấy và bút. Mực cùng đệm chăn đều không cần thí sinh chuẩn bị, đều có phủ nha cung ứng. Lý Nguyệt Quý bởi vì có Hứa Kinh Vân giảng giải, cho nên khảo thí trình tự phương diện, nàng là hiểu biết rõ ràng. Hứa Kinh Vân nghe vậy, cười nói, không sai. Thí sinh chỉ cần mang lên lý lịch cùng giấy bảo lãnh thư có thể, lẫn nhau kết thư đảo thôi, Sơn Trúc tự nhiên tìm được thông qua huyện thí cùng trường cùng nhận bảo, chính là mặt khác đến hai gã sinh nhận bảo. Tướng công như vậy chấn định, tất nhiên đã an bài thỏa đáng đi. Lý Nguyệt Quý cười hỏi, Lý Nguyệt Quý vội vàng chuẩn bị lễ vật, tuy rằng Hứa Lý Chính hồi thôn nhất định sẽ bốn phía tuyên dương, Trương Đồ Tể có lẽ đã biết này hỷ sự, nhưng nàng vẫn kêu tiền một đầu hồi thôn một chuyến. Đêm này cọc hỷ sự báo cho Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị hai vợ chồng, tiếp Trương Hắc Trúc trở về, cùng Lý Sơn Trúc cùng nhau theo thứ tự hướng Kiều Đàn Lâm, Nghiêm Đại Người đám người trí tạ. Sau đó, lại mang theo lễ vật tùy. Hứa Kinh Vân đi tìm mặt khác sinh hỗ trợ, thỉnh bọn họ nhận bảo. Lý Thợ một gia hảo vận đồ gỗ phường gần nhất sinh ý hỏa bạo, càng bởi vì Lý Sơn Trúc khảo trúng huyện án đầu, có người trừ bỏ tới chúc mừng, còn tới cửa tới cấp Lý Sơn Trúc làm mai mối. Nhị tỷ, ta cũng là không biện pháp mới đến nhà ngươi trốn thượng một trốn, nhưng cái đó bà mối quả thực là không cho ta tính tâm niệm thư, ồn ào cái không dứt, ta nghe phiền đã chết. Lý Sơn Trúc nhìn không được cùng Lý Nguyệt Quý phun tào, ha ha, khẳng định là cảm thấy ngươi có tiền đồ, một đám đều tưởng cùng nhà ta kết thân đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, cũng không phải là sao, ta này sơn trúc đệ đệ diện mạo đẹp, mi thanh mục tú, hiện giờ tuổi trẻ nhẹ còn ở huyện thí trung khảo trúng huyện án đầu, về sau tiền đồ lớn đâu. Đại tỷ Lý Đỗ Quyên cười nói, chính mình này sơn trúc đệ đệ có tiền đồ, chính mình toàn gia cũng có thể đi theo thơm lây. Ta cũng cảm thấy ta này sơn trúc đệ đệ sau này tiền đồ rộng lớn, như thế nào có thể cưới giống nhau nông hộ nhân gia nữ tử đâu. Trần Đại Lang cười nói, này ai không biết lúc này là làm thân hảo thời điểm a. Ta cảm thấy vẫn là xem sơn trúc đệ đệ chính mình ý tứ đi, chúng ta đều là người khác chỉ là nói chút tham khảo ý kiến, nếu là sơn trúc đệ đệ chính mình có yêu thích nữ hài tử, hiện tại tưởng đính hôn cũng đúng, cha mẹ nói vậy ước gì sơn trúc đệ đệ sớm đính hôn đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, rốt cuộc có chút nữ hài tử cũng coi như là cùng sơn trúc tuổi tương đương, chí thú hợp nhau. Không, ta không nghĩ như vậy sớm đính hôn, vẫn là phiền toái nhị tỷ trở về cùng cha mẹ nói, đừng làm những cái đó bà mối tới cửa tới phiền ta. Lý Sơn Trúc là một lòng một dạ tưởng nghiêm túc đọc sách. Tốt, ta quay đầu lại cùng đại tỷ cùng đi vận may đồ gỗ phường khuyên nhủ cha mẹ chớ có quá sớm định ra ngươi việc hôn nhân. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, ân Sơn Trúc đệ đệ vẫn là lấy việc học làm trọng đi. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Hứa Kinh Vân đối Lý Sơn Trúc nói. Lý Sơn Trúc nghe vậy đuôi lông mày vui vẻ, vẫn là nhị tỷ phu có thể lý giải chính mình, hắn biết chính mình tâm không ở tư tình nhi nữ thượng. Trương Hắc Trúc cũng là bị bà mối phiền đến không được, tự nhiên cũng trốn đến Lý Nguyệt Quý trong nhà tới. Hàng xóm nghe nói Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc là ở huyện thí bên trong thi đầu hảo thành tích học sinh, bọn họ cùng đến chúc mừng. Nhìn thấy hai người bọn họ, tiến đến chúc mừng người càng có nói, tả một câu khen, lại một câu khen. Ở trong thành chủ thời gian không nhiều lắm, nhận thức cũng có điều lui tơi nhân ra cũng không tính nhiều, như thế đã là náo nhiệt vô cùng, đã trở lại trong thôn, chỉ sợ tiến đến chúc mừng quê nhà hương thân càng nhiều đi. Lý Nguyệt Quý thấy đại gia như vậy nhiệt tình, khóe môi trừ trừ, nhưng là vẫn là nhiệt tình lấy ra nước trà điểm tâm tới tiếp đón đại gia. Tuy rằng Lý Sơn Trúc không cảm thấy thông qua huyện thí liền tính yên tâm, bởi vì thông qua phủ thí mới xem như đồng sinh, nhưng người khác không như vậy tưởng. Cảm thấy bọn họ tuổi trẻ nhẹ có thể lần đầu tiên tham gia huyện thí là có thể lấy được như vậy hảo thành tích, thật có thể nói là bầu trời văn khúc tinh hà phàm, đó là tới dính điểm không khí vui mừng cũng là cực hảo. Thật vất vả tiếp đón đám kia chúc mừng hàng xóm rời đi, Lý Nguyệt Quý mệt eo đau bối đau, Lý Sơn Trúc vội tiến lên, tưởng cấp nhà mình nhị tỷ đấm lưng. Được rồi, ý tứ một chút thì tốt rồi, ta biết ngươi tưởng cảm kích ta và ngươi nhị tỷ phu, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi không cần quá mức lo lắng phủ thí, chỉ cần thuận theo tự nhiên liền hảo. Lý Nguyệt Quý cười nói, thật là muốn chúc mừng Lý trưởng quầy, nhà ta đại thiếu gia biết được Lý trưởng quầy đệ đệ lần này ở huyện thí khảo trúng huyện án đầu cũng thật cao hứng, riêng thưởng hảo chút thượng đẳng giấy và bút mực, kêu ta mang tới cấp ngươi đệ dùng, cũng tả ngươi ngày mùa đông đưa tới mới mẻ rau xanh. Đúng rồi, nhà ta đại thiếu gia muốn biết này đó mới mẻ rau xanh là chính ngươi loại sao? Hứa quản gia Hứa Trọng cười hỏi, hắn nói nhà hắn đại thiếu gia đúng là Hứa phủ đại thiếu gia Hứa Hãn Văn, rất là yêu thích mỹ thực, trong nhà đầu bếp làm mỹ thực giống nhau đều yêu cầu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm, cho nên hắn đối nguyên liệu nấu ăn phương diện yêu cầu rất cao. Tốt nhất giấy và bút mực, Lý Sơn Trúc tự nhiên không thiếu, nhiên Trương Hắc Trúc lại rất yêu cầu. Trương Hắc Trúc ngày thường luyện tự dùng giấy đều là hạ đẳng giấy bản, cũng thường xuyên lấy bút chấm thủy ở bóng loáng đá phiến thượng luyện tập, cho nên hắn đặc biệt thích thay người chép sách, đã kiếm lời bút mực tiền, lại có thể luyện tự, hắn thư pháp hiện giờ hơn xa Lý Sơn Trúc, đã rất có khí khái, chỉ là thi hòa nhạc cụ chờ có điều không kịp thôi. Lý Nguyệt Quý thường thường thấy đều rất bội phục, có đôi khi cũng sẽ đau lòng đứa nhỏ này hiểu chuyện, nàng tưởng nhà mình cùng nhà mẹ đẻ đều là được Trương đồ tể ra chỗ tốt, quay đầu lại đem này đó giấy và bút mực phân một ít cấp Trương Hắc Trúc đi. Những cái đó mới mẻ rau xanh đều là ta đại tỷ phu Trần Đại Lang thân thủ trồng ra, nếu là quý phủ thượng yêu cầu đặt hàng, ta có thể đi cùng ta đại tỷ phu nói một tiếng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, loại này đưa tới cửa sinh ý cũng không thể ra bên ngoài đẩy. Hảo, kia phiền toái ngươi cho ta dẫn tiến một chút. Hứa Trọng tự nhiên muốn làm hảo này cọc sai sự, liền cười chắp tay nói. Xảo, nay cái ta đại tỷ phu cũng ở đâu, ta lập tức làm người đi hậu viện thổ táo phòng kêu hắn lại đây. Bởi vì Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng quyết định muốn lưu Trần Đại Lang hai vợ chồng ăn cơm, cho nên Hứa Kinh Vân đã đi thổ táo phòng nấu cơm, Trần Đại Lang nói đi hỗ trợ sát gà, Lý Đỗ Quyên mang theo Hổ Hoa cùng Phương Tỷ Nhi cũng đi thổ táo phòng hỗ trợ. hảo hảo hảo như vậy trực tiếp đáp thượng tuyến, thật là không còn gì tốt hơn. Hứa Trọng cao hứng không khép miệng được. Trần Đại Lang vừa thấy Hứa phủ đại quản gia Hứa Quan Trọng ở chính mình kia đặt hàng mới mẻ rau xanh, cao hứng đến không được, lập tức nói thỏa mỗi 2 ngày đi Hứa phủ đưa một gánh nặng mới mẻ rau xanh, mỗi ngày nhưng đến 12 lượng bạc. Cảm ơn Hứa Trọng sau, Lý Nguyệt Quý lại bị hạ một ít ăn ngon điểm tâm làm Hứa Trọng mang về, chờ Hứa Trọng đi rồi lúc sau, đại gia vô cùng cao hứng ăn một đốn phong phú cơm chiều, có thịt kho tàu gà khối, ớt cay xào thịt heo phiến, trứng canh trứng, canh cà chua trứng gà, băm ớt cá đầu, sư tử đầu, đậu đỏ nấu thịt khô, cà tím xào, xào rau xanh. Như thế bận rộn một ngày, buổi tối ngủ thời điểm, Lý Nguyệt Quý hóng ngủ 2 đứa nhỏ sau, một chút liền say sưa đi vào giấc mộng. Nhưng đem Hứa Kinh Vân đau lòng không được. Đại Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc bắt được 2 gã sinh nhận bảo thư, ngày kế liền đi Bạch Hạc Thư Viện đi học. Phủ thí báo danh cũng là trước tiên 1 tháng, báo danh lưu trình cùng huyện thí báo danh lưu trình không sai biệt lắm, chỉ là báo danh địa điểm đổi thành phủ nha. Thời gian đã chưa tới, Lý Sơn Trúc cùng Trương Hắc Trúc tự nhiên không vội, an an tính tính mà đi học. Nhưng thật ra Lý Nguyệt Quý kiến nghị Hứa Kinh Vân đi trước phủ thành một chuyến, thuê một chỗ yên lặng sân làm cho 2 đứa nhỏ khảo thí khi nghỉ tạm. Phủ thí trước 2 chàng là 1 ngày 1 khảo, cũng sẽ không cấp thí sinh dự bị nghỉ tạm địa phương, hơn nữa giờ mèo phải tiến trường thi, thí sinh vô luận như thế nào đều đến trước tiên đi phủ thành, tự nhiên muốn chuẩn bị nơi. Hứa Kinh Vân tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, liền cười gật gật đầu, đem trong nhà sự tình cùng mấy nhà cửa hàng sự tình công đạo thỏa đáng sau, mới vừa rồi sủy bạc ngồi trên xe ngựa đi phủ thành. Chạng vạng trở về, Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quy nói: "Nguy hiểm thật, lại vãn một bước a, cậu em vợ cùng Hắc Trúc phải chủ người nò nhiều chen chúc khách điếm, vẫn là nương tử nhắc nhở hảo, nương tử cao kiến a." Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười, chỉ là nàng lúc ấy nhớ tới chính mình đi tham gia thi đại học thời điểm, có chút thí sinh ra trưởng vì thí sinh càng tốt tính tâm, thả nghỉ ngơi càng tốt, liền dứt khoát ở trường thi phụ cận khách sạn đính phòng chủ hạ. Vậy ngươi có hay không thuê đến thích hợp thoáng an tính một chút nhà ở đâu? Lý Nguyệt Quý quan tâm hỏi. Ai, có lẽ là vận khí không tốt, ta không có thuê đến thoáng an tính một chút nhà ở. Hứa Kinh Vân thấy nương tử lộ ra khó hiểu thần sắc, hắn hơi hơi mỉm cười nói, ta tìm thường xuyên làm thuê nhà ở sinh ý với trưởng quầy, hắn dẫn ta đi biến phủ thành, nhưng trước sau nhìn không tới cùng trường thi gần lại sạch sẽ ngăn nắp phòng ở, có thể thuê đến nhà ở quá tiểu không nói, còn thực dơ loạn, bên cạnh hợp với đường phố, ẩm y thật sự không thích hợp thí sinh cư trú, vì thế ta dứt khoát ở phủ thành mua một khu nhà gạch xanh nhà ngói sân, không lớn, 8 gian nửa, khoảng cách trường thi rất gần, đi bộ ước chừng 1 nén nhang công phu liền đến. Tướng công quyết định này làm rất tốt. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu nói. Nói như vậy, lúc này đúng là cho thuê phòng ở kiếm tiền hảo thời cơ, không có người bán phòng mới là, khả xảo nhà này con rể bài bạc thua thực thảm, lại gạt cha vợ đi mượn lợi tức, lợi. Lăn lợi xuống dưới, ước chừng 300 lượng, nhà bọn họ cha vợ lại tức lại giật, nhưng là chỉ một cái con gái một, liền chỉ có thể vì kia con rể mà bán phòng đi gán nợ. Bởi vậy nhà bọn họ vội vã bán đi, người khác trong khoảng thời gian ngắn lại gom góp không ra này bút bạc, vì thế liền tiện nghi ta. Bọn họ chào giá 352, ta cấp chém tới 332, gia cụ đầy đủ hết, chúng ta trực tiếp làm Sơn Trúc Đệ Đệ cùng Trương Hắc Trúc dọn qua đi là được, chờ Sơn Trúc Đệ Đệ khảo xong. Chúng ta có thể qua tay bán đi hoặc là cho thuê cho người khác dùng. Hứa Kinh Vân tiếp tục giải thích nói, nhìn tướng công truyền đạt chìa khóa cùng khế nhà. Lý Nguyệt Quý vỗ tay lại cười nói, ngươi ý nghĩ như vậy cực hảo, liền tính không bán rớt, này về sau a hàng năm phủ thí cùng viện thí đều ở phủ thành cử hành, hàng năm đều có học sinh muốn thuê nhà, kia phòng ở đó là chúng ta không được, cho thuê đi ra ngoài cũng có thể kiếm một bút bạc. Nương tử nói chính là, ta cũng là như vậy tưởng. Hứa Kinh Vân cười nói, nương tử, minh cái ta còn muốn đi một chuyến Bạch Hạc chùa. Hứa Kinh Vân đột nhiên thực rối rắm trong chốc lát, nửa ngày mới mở miệng nói, là đi xem hắn. Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, đúng vậy, rốt cuộc cái kia phong lưu hòa thượng nghe đồn, ta lo lắng có thể hay không là hắn, mặt khác hắn luôn là Hứa Kinh Vân thân cha, ta về tình về lý đều hẳn là đi liếc hắn một cái. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, cũng không phủ nhận, lại nói, Thiệu A Lý quyết định khai cửa hàng lúc sau, hắn liền cùng Mãn Hoa thương lượng một chút quyết định khai mì phở quán, bởi vì cửa hàng tiền thuê tương đối quý, mì phở phô nói phí tổn cũng tiểu một chút. Mãn Hoa đau lòng Thiệu Ali một người vội xoay quanh, liền sẽ đi giúp hắn vội, ngày thứ nhất ra quán, đều không có người tới cửa mua mặt ăn. Thiệu Ali kiên trì một canh giờ thấy không có khách nhân tới cửa, liền nghĩ có phải hay không chính mình này quầy hàng bãi không thấy. được, vì thế cũng bãi đi Tẩy Xuân Kiều bên kia. Tẩy Xuân Kiều bên kia lượng người xác thật nhiều, sạp bãi qua đi lúc sau, liền có người tới mua, chỉ là đều là mua tam văn tiền một chén rau xanh mặt, như vậy hợp với bán đi 15 chén sau, Thiệu Ali có điểm hối hận làm bán mặt sinh ý. Ali, ta vừa vặn có rảnh đến xem ngươi. Mãn Hoa ôm Hổ Hoa đã đi tới, chờ Mãn Hoa đứng yên, Hổ Hoa mới từ Mãn Hoa trên người xuống dưới. Mãn Hoa, làm sao bây giờ? Ta có điểm hối hận ra tới. Lộng sạp, này sinh ý nhưng không hảo làm đâu. Thiệu Ali thở dài nói, này có cái gì? Vạn sự khởi đầu nan, ngươi muốn kiên trì a, ngươi hạ mặt, ta là ăn qua, thật sự ăn rất ngon, có phải hay không ngươi này thêm thức ăn làm cho không tốt? Ta nhớ rõ ta đại biểu tẩu làm cho thêm thức ăn chính là nhiều mặt, tỉ như hun cá mặt, nấu thịt mặt, lỗ vịt mặt, bạo lươn mặt, tố rảo mặt, mì trứng từ từ, ngươi cũng không thể đơn bán một loại rau xanh mặt a. Mãn Hoa cười trấn an hắn, còn cho hắn để ý kiến. Mãn Hoa, ngươi nói rất đúng, nhưng thật ra ta khiếm khuyết suy xét. Thiệu Ali gật gật đầu nói, chỉ là hiện tại ta nơi này chỉ có rau xanh mặt đâu, vừa rồi chỉ bán 5 chén, kiếm lời 15 văn tiền, còn chưa đủ mua bột mì cùng gia vị tiền. Ai, Thiệu Ali cảm thấy thật sâu thất bại cảm. Hắn sớm biết rằng không chối từ công, nếu như hắn biết buôn bán vất vả như vậy, hắn liền không làm. Ai? Mãn Hoa thấy Thiệu Ali mặt ủ mày trao, rất là lo lắng, liền cười khuyên, kỳ thật ngươi trừ bỏ ở mì sợi thêm thức ăn thượng nghĩ biện pháp, chúng ta còn có thể đem mì sợi hình dạng biến hóa một chút, tỉ như khoan mặt, tế mặt, có người thích ăn khoan mặt, có người thích ăn tế mặt, còn có thể đem mặt nhan sắc sửa một chút. Ta coi thấy ta đại biểu tẩu có một lần đem mì sợi làm thành màu xanh lục, ta nhớ rõ nàng là dùng rau xanh nước xoa cục bột. Mãn Hoa tuy rằng không bằng Lý Nguyệt Quý kiến thức rộng rãi, nhưng là nàng thực dụng tâm, đi chú ý sinh hoạt. Tỉ như nàng từng ở Lý Nguyệt Quý chủ nghệ học được ở bột mì thêm rau xanh hoặc là quả cam nước làm sủi cảo ra, hoặc là hoành thánh ra, làm ăn mì phở tràn ngập sắc thái, làm người nhìn rất có muốn ăn. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, có một hồi Nguyệt Quý tỷ cho chúng ta làm 4 loại nhan sắc màu sắc rực rỡ bánh trôi đâu, có lẽ ta có thể bán màu sắc rực rỡ mì sợi. Thiệu Ali nói Lý Nguyệt Quý làm này đó màu sắc rực rỡ bánh trôi toàn bộ là dùng rau dưa bùn nước cùng mặt, lúc trước Lý Nguyệt Quý dùng 4 loại rau dưa, cà rốt, rau chân vịt, cà chua cùng bắp cải tím, hoa lệ lệ mì sợi, thuần thiên nhiên vô tăng thêm, khỏe mạnh lại đẹp mắt. Kia hành, ngươi sớm một chút thu quán, chúng ta trở về làm thử xem, ăn ngon không? Nếu ăn ngon nói, quay đầu lại ở quán thượng bán cho người khác nếu cảm thấy ăn ngon, khẳng định sẽ làm khách hàng quen. Mãn Hóa nghe vậy rất là vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy Thiệu Ali có thể như vậy có sức sống mới hảo, nàng một chút cũng không hy vọng Thiệu Ali giống héo ba ba cà tím. Tốt, liền như vậy làm, ta trong chốc lát đi chợ mua ngươi nói này đó rau dưa. Tuy rằng này đó rau dưa thực quý, nhưng là có thể mua được làm ra hắn trong lòng tưởng cái loại này màu sắc rực rỡ mì sợi nói, sau này hắn này mì sợi sạp sinh ý khẳng định sẽ rực rỡ lên. Ali thúc thúc, Ali thúc thúc, ta muốn ăn hồ lô ngào đường. Hổ Hoa chỉ vào bán hồ lô ngào đường người bán rong, cười đối Thiệu Ali làm nũng nói. Thiệu Ali cười gật gật đầu, cũng không màng Mãn Hoa ngăn cản, sải bước cầm mới vừa kiếm 15 văn tiền đi mua tam xuyến đường hồ lô. Như thế nào một chút mua nhiều như vậy? Mãn Hoa nghĩ thầm này tiền nhưng không hảo kiếm a, nhưng là như vậy hoa có phải hay không quá xa xỉ? Ngươi ăn một chuỗi, Hổ Hoa ăn hai xuyến, ta sẽ không ăn, hắc hắc. Thiệu Ali sủng nịch tươi cười nhìn về phía Hổ Hoa, hắn có một loại yêu ai yêu cả đường đi cảm giác, hắn cảm thấy hắn trong tương lai mỗi một ngày nhất định có thể đem Hổ Hoa chiếu cố tốt. Ai nha, như vậy nhiều không thích hợp a, ta nghe đại biểu tẩu nói này đường hồ lô ăn nhiều, đối tiểu hài tử hàm răng không tốt, như vậy đi, chúng ta ba người một chuỗi. Hổ Hoa, ngươi nói nương nói đúng không? Mãn Hoa biết Hổ Hoa thực thích Thiệu Ali, nếu không, hắn vừa rồi cũng không dám cùng Thiệu Ali đi làm nũng muốn mua cái gì đường hồ lô. Đúng rồi, Ali. Thúc thúc, ngươi cũng ăn một chuỗi sao? Chúng ta ba người một chuỗi, về sau chờ Hổ Hoa trưởng thành, Hổ Hoa kiếm tiền cấp nương cùng Ali thúc thúc mua đường hồ lô. Hổ Hoa hì hì cười nói. Tuy rằng Hổ Hoa nói lời này là vô tâm, nhưng là nghe vào hai cái đại nhân lỗ tai, lại là mặt khác một phen ấm áp cảm động. Đứa nhỏ này còn mang có hiếu tâm, Mãn Hoa, ngươi đem hắn giáo thực hảo. Thiệu Ali nghe vậy cười đối Mãn Hoa nói, có lẽ hai người có như vậy điểm nhẹ nhẹ từng đợt tình tố. Thiệu Ali không nghĩ làm Mãn Hoa tổng cho rằng nàng tuổi so với chính mình đại, hắn trực tiếp sửa kêu nàng vì Mãn Hoa. Đứa nhỏ này đi theo ta chưa từng có quá ngày lành, Mãn Hoa thở dài nói. Mãn Hoa, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể mang theo các ngươi hai mẹ con quá tốt nhất nhật tử. Thiệu A Ly vươn đầu lưỡi liếm một chút hồng diễm diễm đường hồ lô, cười nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên chúng ta đều phải tỉnh lại lên, ta tin tưởng. Ngươi này quán mì sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Mãn Hoa nói, Mãn Hoa, ngươi còn có xấu hổ hay không ra? Trên đường cái cùng một người nam nhân khanh khanh ta ta đang nói cái gì? Nhạc Tùng Hoa nay cái ra tới trong thành thêu hoa cửa hàng giao hàng, nàng việc may vá còn hành, cho nên mỗi tháng tổng hội làm chút việc may vá bán, tỉ như khăn tay A, túi tiền A gì đó, tóm lại cũng coi như trong nhà một cái tiền thu đi. Nương, ngươi nói bậy gì đó A, ta cùng A Ly chính là cái gì cũng không có nha. Mãn Hóa nghe vậy, không xem cũng biết này lớn giọng chủ nhân là ai, trừ bỏ là nàng lão nương Nhạc Tùng Hoa, còn có thể là ai A. Bà ngoại vừa rồi A Ly thúc thúc cho ta mua đường hồ lô, hì hì, hổ hoa cười đối Nhạc Tùng Hoa dơ dơ lên vừa rồi hắn ăn một lát đường hồ lô, vui vẻ nói cho nàng nói. Một ngoại nhân mà thôi, ngươi kêu như vậy thân mật làm cái gì? Mãn Hoa, ta không phải theo như ngươi nói sao, ngươi cùng hắn không thích hợp, hắn cha mẹ đều không có, sau này ngươi gả qua đi là muốn chịu khổ, chờ ngươi tái sinh một cái oa, về sau đều không có lão nhân giúp ngươi mang nga. Nhạc Tùng Hoa rất là coi thường Thiệu A Ly, vốn dĩ đi ở Mỹ vị nhiều tiệm lẩu làm hảo hảo, như thế nào liền không làm đâu, đúng rồi, không chuẩn là hắn làm sai chuyện gì nhi đi, làm Lý Nguyệt Quý cái kia mẫu già xoa cấp đuổi đi ra tới đi. Hừ, vọng tưởng được đến ta khuê nữ, mẹ nó chết một bên đi. Ta là người ngoài, nhưng là ngươi. Như thế nào biết ta cùng Mãn Hoa liền không thích hợp, ngươi là Mãn Hoa mẹ ruột lại có thể thế nào? Đây là Mãn Hoa trung thân đại sự, Mãn Hoa hẳn là chính mình quyết định. Thiệu A Ly nghe vậy không làm, vốn dĩ tính tình có điểm cấp hắn, nhìn không được buông trong tay cầm môi vớt, khí nghiến răng nghiến lợi nói. Uy, ta nói chính là ta chính mình khuê nữ, ngươi đối với ta hung ba ba nói chuyện này để làm gì? Ngươi này chỉ xen vào việc người khác chết thảo cẩu. Nhạc Tùng Hoa ý tứ là ngươi Thiệu A Ly chính là bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Nương, ngươi sao lại có thể lung tung mắng chửi người? Tuy rằng Mãn Hoa còn không có cùng Thiệu A Ly chân chính nằm cùng nhau, nhưng là hai người tình tố đã sinh, này một chút Mãn Hoa nghe được chính mình nương mở miệng ác độc nhục mà chính mình nam nhân, này trong lòng nên nhiều khó chịu a. Mãn Hoa, đừng nóng giận, ngươi nương chính là như vậy ích kỷ người, nàng a chỉ lo nàng chính mình thật. Nhiều lấy lễ hỏi, mới mặc kệ ngươi tương lai hôn nhân hạnh phúc không hạnh phúc đâu. Thiệu A Ly vừa nhớ tới Mãn Hoa cùng nàng chồng trước hôn nhân, hắn liền khí không đánh một chỗ tới, hắn càng là hiểu biết Mãn Hoa liền càng là đau lòng Mãn Hoa quá khứ. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi dám nói bừa bài ta, ngươi nhìn ngươi bãi cái này rách nát sạp, ngươi cho rằng ngươi thật có thể kiếm được bạc sao, ta xem ngươi chỉ là so với kia ăn ngủ ngoài trời ở miếu thổ địa. Khất cái tốt một chút thôi, ngươi nếu thật muốn cưới ta khuê nữ, ta nói cho ngươi hai chữ không có cửa đâu. Ngươi a cái này không phòng không xe không có tiền kẻ nghèo hèn chỉ xứng đương cả đời quang côn. Nhạc Tùng Hoa trước đó vài ngày biết được Mãn Hoa cùng Thiệu A Ly có chút liên quan lúc sau, khí vài vãn đều không có ngủ ngon đâu, đặc biệt là biết Thiệu A Ly hiện tại chủ phòng ở vẫn là thuê, man tốt việc cũng đã không có, này sau này còn như thế nào dưỡng nàng khuê nữ. Mãn Hoa nha, Mãn Hoa nghe được nàng nương Nhạc Tùng Hoa nhục mà Thiệu A Ly nói, nháy mắt sắc mặt đều xanh mét. Nương như thế nào có thể ở trước công chúng mắng Thiệu A Ly đâu, mắng nói như thế khó nghe, A Ly nên cỡ nào thương tâm a. Nương, ngươi như thế nào có thể nói lời này, ngươi thật là thật quá đáng. Trước mắt mắng Thiệu A Ly người rốt cuộc là nàng mẹ ruột, Mãn Hoa tổng không thể đi phiến nàng cái tát đi, nếu thật sự phiến nàng cái tát, kia Mãn Hoa chẳng phải là thật sự bất hiếu. Ta là vì ngươi hảo, ngươi xem hắn vẻ mặt nghèo kiết hủ lậu tướng, ngươi cùng hắn ở bên nhau chỉ có thể chịu khổ. Tuyệt đối quá không tốt nhất nhật tử, chính ngươi chịu khổ còn chưa tính, còn muốn mang hài tử chịu khổ đâu. Nhạc Tùng Hoa không quan tâm nói, nàng hy vọng Mãn Hoa có thể nghe chính mình, gả cái gia cảnh giàu có hảo nam nhân quá cả đời đi. Nương, ngươi hoa ta đã nghe được, mà ta chính mình cũng là đương nương, ta hiện tại chính mình là có chủ kiến. Tuyệt đối sẽ không theo từ trước giống nhau chuyện gì nhi đều nghe ngươi cùng cha, ta hy vọng nương không cần nhiều quản ta. Mãn Hoa thấy chung quanh người đều đang xem bọn họ bên này cãi nhau, nghĩ thầm chính mình cũng không tưởng là cái bất hiếu thanh danh, nàng hy vọng chính mình như vậy hảo hảo giảng, có thể đánh mất Nhạc Tùng Hoa tính kế chính mình tái giá những cái đó xính lễ. Này đây, nàng lời này ý tứ là nương a, ngươi đừng tới đánh ta tái giá xính lễ chủ ý. Ai nha? Nha, Mãn Hoa a, ngươi là không nghĩ quản cha mẹ một phen số tuổi, có thể vì ngươi như vậy nhọc lòng, ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn như vậy hợp lại cái này tiểu tử thúi, Vương Bát Dê con cùng nhau tính kế nương, làm cho ta trong thôn bao nhiêu người đã biết, ngươi đương quả phụ đương người vợ bị bỏ rơi cũng liền thôi, còn cùng cái này tiểu ngươi vài tuổi kẻ nghèo hèn ở một chỗ, chính ngươi tưởng mất mặt, ta và ngươi cha nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Có lẽ quá tức giận, Nhạc Tùng Hoa lời nói đều có điểm nói năng lộn xộn, nàng chưa bao giờ biết Mãn Hoa có thể như vậy tùy hứng, còn cùng cái này kẻ nghèo hèn tiểu tử quan hệ còn như vậy thân mật. Mãn Hoa, ngươi không cần cùng ngươi nương xảo, ngươi nương ghét bỏ ta nghèo, này ta biết đến, cho nên ta sẽ gấp bội nỗ lực, ở tương lai ta nhất định có thể làm ngươi cùng Hồ Hoa chủ thượng căn phòng lớn. Thiệu A Ly nghe xong Nhạc Tùng Hoa nói tuy rằng tức giận phi thường, nhưng là tưởng tượng đến Mãn Hoa khẳng định là đứng ở phía chính mình, hắn trong lòng lại lần nữa tràn ngập hy vọng, hắn tưởng hắn nhất định phải cấp duy trì chính mình Mãn Hoa hạnh phúc. Hảo đi, ngươi này không biết xấu hổ tiểu tử thúi a, ngươi nói đều là lời nói suông, ta mới không tin ngươi đâu. Nhạc Tùng Hoa dù sao là coi thường Thiệu A Ly, không có tiền không phòng không xe, gì cũng không có cùng điều ti tưởng cưới nàng khuê nữ môn đều không có. Nương, ngươi nhất định nói miệng khô đi, ta mang ngươi qua bên kia cửa hàng ăn thượng một chén nhiệt thịt bò canh đi. Mãn Hoa thấy chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, nàng không nghĩ Thiệu A Ly bị người chỉ trò trò nói, vì thế nàng đối nàng nương Nhạc Tùng Hoa nói. Nhạc Tùng Hoa cũng xác thật có điểm đói bụng, lại cảm thấy có điểm tay lánh, vì thế nàng hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiệu A Ly, lại trả sát tay, mới vừa rồi đuổi kịp Mãn Hoa bước chân. Mãn Hoa vừa rồi ở bế lên hồ hoa thời điểm, quay đầu đối Thiệu A Ly xin lỗi cười cười, sau đó mang theo nàng nương Nhạc Tùng Hoa đi phụ cận thịt bò cửa hàng ăn nhiệt thịt bò canh. Ở thịt bò cửa hàng, Nhạc Tùng Hoa lại lần nữa bô bô đem Mãn Hoa cấp cửa trách một đốn. Nương, ngươi như vậy nhàn rỗi mắng ta, như thế nào không học gì cả hai vợ chồng đi chợ thượng làm điểm tiểu sinh ý đâu. Mãn Hoa cảm thấy Nhạc Tùng Hoa nhàn rỗi không có việc gì làm, còn tới hỏi nàng đòi tiền, nếu không đến tiền, có bữa cơm ăn cũng là tốt. Đó là ngươi gì cả vô dụng, tái giá gả cho một cái nghèo kiết hủ lậu nam nhân, này không, lâm già rồi hưởng thụ không đến phúc khí, còn muốn cùng cái kia nghèo kiết hủ lậu nam nhân cùng nhau thức khuya dậy sớm ra quán đi làm buôn bán, dù sao ta là không làm. Nhạc Tùng Hoa cảm thấy Lý Nguyệt quý bà Nhạc Thị là cái ngốc bức, lẽ ra nàng cảm thấy Nhạc Thị nếu tái giá hẳn là tìm cái lão tài chủ như vậy kẻ có tiền mới được. Nghe vậy, Mãn Hoa khóe môi trừ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được chính mình nương như vậy sau lưng nói gì cả nói bậy. Hảo, ta cũng không nói nhiều, ta phải hồi trong thôn đi, cha ngươi còn ở nhà chờ ta trở về cho ngươi cha nấu cơm đâu. Mấy ngày trước đây Mãn Hoa cha Trần Kim Thủy ở nhà đi đường vô ý té ngã một cái, không hảo lên nấu cơm, tự nhiên là phải đợi Nhạc Tùng Hoa trở về nấu cơm đâu. Ân, vậy ngươi trở về đi. Mãn Hoa nhưng không muốn cùng nàng nương nhiều lời nói, bởi vì nàng cảm thấy nàng nương Nhạc Tùng Hoa thật sự là quá rong dài. Mãn Hoa, nhớ rõ thấy ngươi gì cả a, ngươi nhớ rõ cùng ngươi gì cả nói cha ngươi quăng ngã chân, làm nàng bớt thời giờ đi nhìn một cái chúng ta. Đây là biến tướng muốn nhân tình, Nhạc Tùng Hoa trước khi đi còn không quên công đạo Mãn Hoa. Đã biết, ngươi chạy nhanh về đi, đừng đói bụng cha. Mãn Hoa cười gật đầu, sau đó có lệ nói, nương, ta chán ghét bà ngoại. Hổ Hoa muộn thanh muộn khí nói, Hổ Hoa vì cái gì chán ghét bà ngoại? Mãn Hoa hiếu kỳ nói, bà ngoại thấy ta chưa bao giờ ôm ta, nàng khẳng định không thích Hổ Hoa. Hổ Hoa cúi đầu, hốc mắt hồng hồng nói, Hổ Hoa, ngươi bà ngoại là bởi vì không thích ngươi nương ta, mới xem nhẹ ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi nương ta là thương ngươi là được, còn có ngươi A Ly thúc thúc hắn cũng rất đau ngươi đâu, vừa rồi hắn mua cho ngươi ăn đường hồ lô ngươi thích ăn sao? Mãn Hoa cười hỏi Hổ Hoa, ta biết A Ly thúc thúc đãi ta nương, hắn đãi nương cũng thực hảo đâu. Hổ Hoa rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Này liền được rồi, ngươi có nương cùng A Ly thúc thúc cùng nhau thích ngươi, ngươi còn muốn bà ngoại thích ngươi làm gì? Ngươi bà ngoại cháu trai cháu gái cũng không ít, nàng cũng chịu không ra thời gian tới thích ngươi à. Mãn Hoa cười cấp Hổ Hoa giảng đạo lý. Hổ Hoa còn tính ngoan ngoãn, ở Mãn Hoa khuyên trong chốc lát lúc sau, hắn đối chuyện này cũng coi như là tiêu tan. Mãn Hoa thanh toán 12 văn tiền mang theo Hổ Hoa đi ra thịt bò cửa hàng. Lại đi tiệm thịt heo tử mua một ít heo xuống nước đi Thiệu A Ly chỗ ở. Lúc này Thiệu A Ly bởi vì mì sợi sạp không có sinh ý cũng đã trở lại, vừa vặn thấy Mãn Hoa lôi kéo Hổ Hoa đứng ở hắn ra môn khẩu. Mãn Hoa, ngươi mua này đó heo xuống nước làm cái gì? Chính là muốn học Nguyệt quý tỷ cho ta làm tốt ăn. Thiệu A Ly đối này đó heo xuống nước cũng không xa lạ, bởi vì hắn có đôi khi nhìn thấy Nguyệt Quý tỷ sẽ lấy những cái đó heo xuống nước cho bọn hắn làm tốt ăn. Ân, này đó heo xuống nước tổng cộng mới hoa 5 văn tiền. Mãn Hoa cười nói, Hổ Hoa, ngươi một bên đi chơi, ta và ngươi Ali thúc thúc có chuyện muốn nói. Mãn Hoa lại xem xét liếc mắt một cái Hổ Hoa, liền chỉ vào góc tường bên kia bùn, đối Hổ Hoa nói, Hổ Hoa là cái thông minh cơ linh hải tử, nghe được hắn nương nói như vậy, hắn liền đi chơi bùn. Đúng vậy, cho ngươi làm ăn ngon, không chuẩn còn có thể làm màu sắc rực rỡ mì sợi thêm thức ăn đâu. Mãn Hoa cười đối Thiệu Ali nói, nàng bưng bùn gỗ, đem đại tràng ruột non heo bụng nhắc tới bên cạnh giếng đi tẩy. Ngay từ đầu, Lý Nguyệt Quý lấy giấm cùng muối đem mấy thứ này đặt ở bùn gỗ một đốn xoa nắn. Bùn gỗ ruột bụng hỗn hợp muối giấm xoa nắn sau, nùng nị màu tương nước bẩn nhão dính dính, thoạt nhìn thực ghê tởm. Muốn nói cái này thủy tuy rằng tiện nghi, tẩy lên lại phí muối phí giấm, muốn nàng dùng bột mì tẩy kia càng là không có khả năng. Ân, chỉ cần có thể bán ra tiền tới, này lãng phí cũng sẽ không sợ. Đánh nước giếng dùng để tẩy trắng, kia màu tương nước bẩn đã bị ngã vào bên cạnh làm cho vườn rau, bên trong đều là rải rau xanh rau chân vịt cây cải bắp hạt giống, này nước bẩn a vừa lúc dùng để tưới đồ ăn. Đầu xuân, nước giếng vẫn là ấm áp, Mãn Hoa rốt cuộc đem vừa rồi mua tới heo xuống nước cấp rửa sạch sẽ. Nàng lại đem heo tâm cùng heo phổi dùng nước sôi nấu một hồi, vớt lên thiết khối, lại gác điểm lau cá nồi bốc khói. Phóng điểm sinh khương, bát giác, vỏ quế cùng tỏi nhiệt xào một hồi, đảo chút giấm a, nước tương gì đó tô màu, thêm thủy dùng lửa lớn nấu khai, lại đổi tiểu hỏa chậm rãi ngao. Heo bụng tắc yêm đi lên, đem đại tràng cùng ruột non làm theo chát thủy, thiết đoạn, đem chát thủy nồi tẩy qua sau, thêm gia vị cùng rau ngâm đi xuống thịt kho tàu. Đương nhiên còn phải dùng mấy chỉ tiểu nhân ớt cay đỏ ngon miệng, như vậy ăn thời điểm vị càng tốt. Mà Thiệu Ali đã dựa theo Mãn Hoa đề kiến nghị đi lộng bốn màu rau dưa đảo thành chất lỏng hỗn hợp ở bột mì xoa làm thành bốn màu màu sắc rực rỡ mì sợi. Chờ mảnh khảnh mì sợi làm thành sau, lại hạ mì sợi, ở mì sợi canh đem Mãn Hoa làm heo xuống nước thêm thức ăn đặt ở mì sợi thượng, rất xa ngửi đều là thơm ngào ngạt. Ta lưu một ít còn muốn ngao tô lạn chút, minh cái buổi sáng tốt lành làm thêm thức ăn, lão nhân ăn không khảm hàm răng. Thiệu Ali suy xét chu đáo nói, hành, ngươi nhìn làm đi. Mãn Hoa cười đáp, ứng rồi. Tiếp theo, Mãn Hoa trước kêu Hổ Hoa lại đây nhấm nháp một chút. Hổ Hoa cảm thấy cái này màu xanh lục mì sợi thật là đẹp mắt, có điểm luyến tiếc ăn, nhưng là Thiệu Ali nói nhất định phải Hổ Hoa nhấm nháp nhìn xem rốt cuộc này mì sợi ăn ngon không thể ăn. Còn có này mới đun thêm thức ăn ăn ngon không thể ăn. Mãn Hoa trước dùng chiếc đũa cấp Hổ Hoa gắp một ít màu xanh lục mì sợi uy hắn ăn. Hổ Hoa nói ăn rất ngon, lại cho hắn múc một ít heo xuống nước làm thêm thức ăn làm Hổ Hoa nhấm nháp. Hổ Hoa nói ăn quá ngon. Vì thế Thiệu Ali cùng Mãn Hoa từng người đều thí ăn một chút, cảm thấy heo xuống nước thêm thức ăn cùng màu sắc rực rỡ mì sợi tổ hợp có lẽ là được không? Quang có hơn không được, còn phải lộng điểm tố thêm thức ăn mới được. Mãn Hoa cười nói, lần trước ở Bạch Hạc Chùa ăn tố tưới mặt thật là ăn ngon cực kỳ. Thiệu Ali cảm thán nói, có lẽ chúng ta cũng có thể làm tốt ăn tố tưới mặt đâu. Mãn Hoa là hy vọng Thiệu Ali sinh ý có thể rực rỡ lên, như vậy nàng cha mẹ cũng có thể nhanh lên tiếp thu Thiệu Ali. Ý của ngươi là dùng nấm hương, mì căn, măng mùa đông, một nhĩ, kim châm, đậu hủ khô, món gân hầm, đồ ăn tâm, bạch quả tùy ý tổ hợp xào một chút làm thêm thức ăn sao? Thiệu Ali cười hỏi. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, đi mua tới nước trong mì căn chiên, vài miếng nấm hương phao phát cắt miếng hoặc khai chữ thập. Cái khác tài liệu, tỉ như măng mùa đông, đồ ăn tâm, nấm khẩu bắc, bạch quả, một nhĩ, cây, kim châm, món gân hầm, đậu hủ khô chờ đều được. Kia nước trong mì căn chiên mặt ngoài dùng tiểu đao chọc mấy cái động, ở nước sôi năng bẹp, lịch đi dư thừa du. Khởi cái chảo dầu, trước đêm này nó nguyên liệu nấu ăn phiên xào một chút, gia nhập một chút canh xuông, nước tương, rượu vàng cùng đường, sôi sau gia nhập mì căn, thu chủ vớt lên. Có thể câu điểm hơi mỏng khiếm, xối vài giọt dầu vừng. Ta đánh giá hương vị sẽ càng tốt, này vẫn là ta từ đại biểu tẩu bên kia học được. Nghe vậy, Thiệu Ali liên tiếp gật đầu. Hắn cảm thấy Mãn Hoa nói có đạo lý. Nga, vừa rồi nói tố thêm thức ăn, kỳ thật cũng có thể gọi là xào tố, cũng có thể trước đó chuẩn bị, ăn thời điểm, lại hâm nóng. Đợi cho mặt nấu hảo, một đạo thịnh nhập bát to, làm khách nhân đoan đi ăn, nói vậy hương vị là không tồi. Mãn Hoa còn nói thêm, Mãn Hoa cùng Thiệu Ali bận việc này đó sau, dứt khoát ăn mặt coi như cơm chiều. Mãn Hoa trước khi đi thời điểm, Thiệu Ali lo lắng Mãn Hoa một nữ nhân mang theo hải tử trở về khéo tay từ khí phường có điểm không yên tâm, hắn liền nói muốn đích thân đem Mãn Hoa hai mẹ con cấp đưa trở về. Ngày kế sáng sớm, Mãn Hoa ra cửa trước cùng Tân Cửu Lang tố cáo nửa ngày giả, liền lôi kéo Hổ Hoa đi Thiệu A Ly bày quán địa phương, bởi vì không phải họp chợ nhật tử, cho nên người qua đường thưa thớt. Mãn Hoa, Hổ Hoa, hai người các ngươi sao tới? Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi? Thiệu A Ly thấy Mãn Hoa mẫu tử tới rất là kinh ngạc, cười hỏi. Ta là không yên tâm đến xem ngươi, đừng ngươi cả đời này ý một vội lên, làm cho chính mình đói bụng tới. Mãn Hoa ngượng ngùng nói. Mãn Hoa, ngươi đãi ta thật tốt. Thiệu A Ly nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm Mãn Hoa xem. Mãn Hoa cười nhìn về phía nơi khác, nàng là không thói quen ở hải tử trước mặt cùng Thiệu A Ly biểu hiện thân mật. Hổ Hoa, ngươi sớm như vậy đi theo ngươi nương ra tới, ngươi khẳng định đói bụng đi, ta đây liền cho ngươi thịnh màu tím mì sợi, hơn nữa dưa muối trứng tráng bao làm thêm thức ăn, làm ngươi ha ha. Thiệu A Ly cười cấp Hổ Hoa phía dưới điều. Hổ Hoa thích nhan sắc đẹp thức ăn, ngươi cho hắn thêm một ít rau thơm, lại phóng điểm ớt cay đi. Mãn Hoa cười đối Thiệu A Ly nói. Chung quanh khách nhân thấy Hổ Hoa bưng một chén màu tím mì sợi ăn mùi ngon bộ dáng cảm thấy thực hiếm lạ, bọn họ giống nhau đều là ăn màu trắng mì sợi, nhưng lần này thế nhưng nhìn thấy có người ở ăn màu tím mì sợi, tò mò ở ngoài còn nhiều một phần tham ăn. Một chén màu sắc rực rỡ mì sợi thêm heo phổi thêm thức ăn không quý, 4 văn tiền một chén, mì căn chiên xào tố màu sắc rực rỡ mặt, cũng là 4 văn tiền một chén, ta nơi này mì sợi hết thảy 4 văn tiền một chén, tiện nghi lại ăn ngon. Đại gia đừng bỏ qua ha. Thiệu A Ly thấy mọi người đều nghỉ chân quan khán, nhưng không ai lại đây ăn, hắn có điểm sốt ruột, hắn đánh bạc mặt mũi, ra mặt dày cười giao hàng nói. A Ly, người ở đây thiếu, chúng ta nếu không hướng Tuyết Ngạn bên kia đi thôi, bên kia có thương thuyền, còn có khuôn vác, khả năng người nhiều. Mãn Hoa thấy này đó chỉ xem không ăn, không khỏi có chút nóng nảy. Không, ta còn muốn thử xem. Bỗng nhiên Thiệu A Ly lắc đầu cười nói. Đại gia trước miễn phí nhấm nháp hạ ta này mì sợi, trước 5 vị miễn phí. Thiệu A Ly nghĩ thầm khẳng định có nhân ái chiếm tiện nghi, chính mình chỉ cần hướng trong chén thiếu thịnh điểm mì sợi, thiếu phóng điểm thêm thức ăn, cho đại gia làm tuyên truyền, liền như Nguyệt Quý Tỷ nói làm quảng cáo hiệu ứng hảo. Đại gia vừa nghe có miễn phí màu sắc rực rỡ mì sợi cùng món ăn mặn thêm thức ăn ăn, cái này một đám đều chạy vội tới đoạt trước 5 tên. Này may mắn trước 5 người nhấm nháp tới rồi mỹ vị màu sắc rực rỡ mì sợi cùng heo phổi thêm thức ăn sau, cảm thấy ăn còn không đã hiền, dứt khoát chính mình đào 4 văn tiền lại mua một chén màu sắc rực rỡ mì sợi cùng heo phổi thêm thức ăn, mà Thiệu A Ly. Bởi vì thấy bọn họ đều phải mua, tâm tình hảo, liền nhiều cho bọn hắn thịnh chút mặt, tăng thêm một ít xào tố thêm thức ăn, quả thực làm những người đó đều đại tán Thiệu A Ly phúc hậu. Một chút 5 người bưng chén ngồi ở Thiệu A Ly cung cấp tiểu băng ghế thượng ăn màu sắc rực rỡ mì sợi. Cái này làm cho đi ngang qua người đều rất tò mò lúc sau liền mua một chén chính mình ha ha, cứ như vậy, Thiệu A Ly một người lo liệu không hết, Mãn Hoa cũng gia nhập, chờ một bát người. Ăn xong rồi lúc sau, Mãn Hoa vội ôm dầu mỡ không chén cùng chiếc đũa chạy tới phụ cận sông nhỏ biên soát chén tẩy chiếc đũa, ngay cả Hổ Hoa cũng hỗ trợ kêu đại gia chạm hảo, hắn ý tứ muốn ấn tự xếp hàng mua mặt. Đại gia cảm thấy Hổ Hoa đứa nhỏ này hảo chơi, đều ngoan ngoan mà nghe. Sau đó xếp hàng hỏi Thiệu A Ly mua màu sắc rực rỡ mì sợi, còn tưới thượng heo xuống nước làm thêm thức ăn, hoặc là xào tố thêm thức ăn. Thiệu A Ly đem xài bếp lò hỏa cấp bát vượng, lại hơn nữa mấy cây củi gỗ, Mãn Hoa rửa sạch sẽ chén sau, lại đây đem khấu ở giỏ tre nổi phóng thượng bếp lò, lại từ trong rổ lấy ra dùng sạch sẽ vải bố trắng bao trường muỗng gỗ, đem ấm sành heo xuống nước múc tiến trong nồi. Kia mùi hương lập tức chung quanh phiêu đãng, dẫn tới còn ở làm việc người cũng không ngừng ghé mắt. Đặc biệt là có mấy người ăn cảm thấy hảo lúc sau, liền nói đi trước thủ công, quay đầu lại buổi trưa lại qua đây ăn, khả năng cảm thấy Thiệu A Ly bán tố tưới mặt ăn ngon, có người là ăn một chén tố tưới mặt sau, lại nói lại đến một đĩa nhỏ heo phổi thêm thức ăn, cái này biến thành xong tưới mặt, nhưng là tới ăn người càng thêm nhiều, vì thế Thiệu A Ly càng là ra sức giao hàng. Buổi trưa thời điểm, có cái đánh mụn vá hán tử sách theo một con phá ấm sành đã đi tới, nói là phải cho nương tử mua một chén màu sắc rực rỡ mì sợi cùng thêm thức ăn. Này ông Trúc Trang chính là mì sợi canh, ngươi mang về trực tiếp ở nồi thượng nhiệt một chút, là có thể cho ngươi nương tử uống lên. Thiệu A Ly thấy chính hắn không ăn, lại cho hắn nương tử mua, trong lòng rất là đồng tình, liền tự chủ trương nhiều múc một ít mì sợi cùng thêm thức ăn. Phân lượng đủ, thêm thức ăn còn làm như vậy ăn ngon, thật không giống rảo hoạt những cái đó người làm ăn. Người nọ cảm tạ lúc sau cảm thán nói, ta đây là buôn bán nhỏ, chính là dựa nhiều làm khách hàng quen sinh ý, ta này màu sắc rực rỡ mì sợi làm lên phức tạp, còn muốn thiêu tinh tế, ăn lên hương vị mới hương. Ta là muốn làm thường xa sinh ý, lại không phải bán một trận liền không bán. Chính là tương lai có người cũng thiêu cái này tới bán, các ngươi nhìn nhà ta thêm thức ăn lại tiện nghi lại ăn ngon, vẫn luôn còn mua ta, vậy thành. Thiệu Ali cười nói, có đạo lý, ta nay cái ra tới cấp, không có tắm rửa sạch sẽ quần áo, có chút cái quán chủ nhìn thấy ta xuyên rách tung tóe, còn tưởng rằng ta là ở tại miếu thổ địa đương khất cái đâu, hắc hắc. Còn hảo, ngươi không có khinh thường ta. Người nọ cười nói, bất quá, lại nói tiếp, này hai vợ chồng làm thêm thức ăn thật là đỉnh ăn ngon. Bên cạnh một cái diện mạo hoàng gầy nam nhân ha hả cười nói, đúng vậy, đây chính là phí không ít công phu. Ngươi nhìn ta này bình heo phổi a hiện tại vẫn là nhiệt, đó là bởi vì tối hôm qua ở trong nồi ngao một buổi tối, hôm nay sáng sớm mới thịnh lên. Ban đêm có khi còn sẽ lên thêm đem hỏa, như vậy chậm lửa đốt ra tới mới ngon miệng. Làm lão nhân ăn đều không cảm thấy tán gẫu, vẫn là man hương tô ngon miệng đi. Một hơi thiêu thục hương vị không bằng ta làm như vậy ra tới. Thiệu A Ly tâm nói ta chính là học Nguyệt Quý tỷ cách làm mới làm cho ăn ngon như vậy. Chung quanh khách nhân vừa nghe lộng cái thêm thức ăn còn như vậy phiền toái, tâm nói làm cái này sinh ý người cũng không dễ dàng a, tốn thời gian cố sức phí tâm tư đâu. Ai nha, đầu năm nay tiền cũng thật không hảo kiếm. Thiệu A Ly tiểu quán lập tức bị tân một vòng khách hàng cấp vây quanh. Trước hết ồn ào muốn mua chính là những cái đó bị đại nhân nắm tay hải tử hoặc là ôm ở trong tay tiểu hoa tử, bọn họ là bị kia màu sắc rực rỡ mì sợi nhan sắc câu không nghĩ đi. Đại nhân vừa nghe mới muốn 4 văn tiền một chén, cũng liền động tâm, chính là vẫn là không yên ổn bọn họ lo lắng không thể ăn, thường lui tới rất ít có người ăn này đó heo xuống nước loại này heo nội tạng. Chính là, phàm buổi sáng mua quá này heo xuống nước. Người đều không chút do dự trước mua 4 văn tiền mua chén mang heo xuống nước thêm thức ăn màu xanh lục mì sợi hoặc là màu tím mì sợi. Vì thế không mua quá người liền hỏi bọn hắn, nghe nói mùi vị hảo thật sự, lại muốn chén nhỏ đi thịnh một ít màu sắc rực rỡ mì sợi thì nếm hương vị. Này một nếm, liền lập tức bỏ tiền. Thật sự ăn rất ngon à, ta mua một chén. Dù sao lại không quý, 4 văn tiền vẫn là ăn nổi. Hương vị thực hảo, ta thích ăn, ta cũng mua một chén. Đại gia mồm năm miệng 10 đều phải mua một chén, sinh ý so sáng sớm lúc ấy hảo rất nhiều. Thu quán lúc sau, Thiệu A Ly đếm một chút hôm nay không tồi, một chút bán đi 35 chén, tổng cộng kiếm lời 140 văn tiền. Thế nhưng một chút kiếm lời 40 văn tiền, nếu là gặp được họp chợ như vậy đại nhật tử, chẳng phải là kiếm càng nhiều. Thiệu A Ly nháy mắt hai tròng mắt lóe sáng, cao hứng nói, đúng vậy, chúng ta cái này có hy vọng, bất quá, ta minh cái sợ là không thể giúp ngươi, ta muốn đi khéo tay từ khí phường làm việc. Mãn Hoa xin lỗi nói, Mãn Hoa, nếu không ngươi dứt khoát cũng từ công đi, đi theo ta làm một trận, chúng ta cùng nhau, khẳng định có thể đem này tiểu sạp biến thành đại sạp, về sau thuê gian mặt tiền cửa hàng đem sinh ý làm đại. Thiệu A Ly đối Mãn Hoa nói, này chuyện này làm ta nghĩ lại đi. Mãn Hoa cười gật gật đầu, cũng không có lập tức cự tuyệt. Khéo tay từ khí phường Tân Cửu Lang thấy Mãn Hoa mang theo hổ hoa đã trở lại, liền cười hỏi, nàng, hồi lâu không thấy Ali kia tiểu tử, hắn gần nhất tốt không? Nghe vậy, Mãn Hoa đem gần nhất phát sinh chuyện này nói với hắn. Tân Cửu Lang là biết Mãn Hoa cùng Thiệu Ali chi gian có điểm ái muội, tuy rằng ngay từ đầu cảm thấy không quá có thể lý giải, rốt cuộc Ali vẫn là hậu sinh đâu, thấy thế nào thượng mang theo con chồng trước quả phụ, vẫn là bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà người vợ bị bỏ rơi, tóm lại Tân Cửu Lang các loại không thể lý giải. Nhưng là thời gian một trường, hắn nhìn Mãn Hoa tính tình thực hảo, hổ hoa cũng rất có lễ phép, hắn cùng Mãn Hoa mẫu tử ở chung không tồi, cũng có thể lý giải Thiệu Ali vì cái gì sẽ nhìn thượng Mãn Hoa, cho nên hắn cũng là duy trì các nàng ở bên nhau. Hắn nhưng thiếu bạc, nếu là thiếu, ta có thể mượn hắn một ít. Tân Cửu Lang cười nguyện ý cung cấp trợ giúp. Đại biểu tẩu ở Ali từ công thời điểm cho hắn một ít ngân lượng, cho nên Ali tạm thời không cần ngươi ta tương trợ. Mãn Hoa cười dài, thích nói, nàng tưởng chờ Ali màu sắc rực rỡ mì sợi có khởi sắc, có lẽ thật sự có thể khai ra cửa hàng. Nàng từ công vừa lúc cùng Ali cùng nhau kinh doanh kia ra cửa hàng, hiện tại nàng nơi tay xảo từ khí phường thủ công tiền tiêu vặt cũng không ít đâu, đột nhiên rời đi nói, chính mình cùng hổ hoa ăn mặc đều thành vấn đề, rốt cuộc nàng tồn tiền không nhiều lắm, có hơn phân nửa đều bị chính mình cha mẹ muốn đi, nàng hiện giờ tồn xuống dưới cũng là vì đại biểu tẩu nhắc nhở. Nàng tồn bạc, nàng mới bắt đầu tồn. Tốt, nếu hắn yêu cầu trợ giúp, các ngươi nhưng nhất định phải tới tìm ta. Tân Cửu Lang đối nàng nói, ân, ta trước làm hổ hoa đi ngủ trưa, trong chốc lát, ta lại đây nơi này làm việc. Mãn Hoa lôi kéo hổ hoa tay đi hậu viện. Tân Cửu Lang nghĩ thầm Mãn Hoa cũng rất không dễ dàng, có đối keo kiệt cực kỳ cha mẹ, còn có một cái tiểu hoa nhi muốn nuôi nấng, kia cha mẹ chỉ biết đi theo Mãn Hoa đòi lấy bạc, cũng không cho, còn tưởng bức Mãn Hoa gả chồng. Tóm lại về sau Ali nếu tưởng cùng Mãn Hoa ở bên nhau, con đường này vẫn là man nhấp nhô đi. Mặc kệ Tân Cửu Lang nghĩ như thế nào Thiệu Ali cùng Mãn Hoa cảm tình, nhưng là Thiệu Ali mỗi ngày buổi sáng đi ra quán bán màu sắc rực rỡ mì sợi cùng chay mặn thêm thức ăn, hắn cảm thấy như vậy cuộc sống gia đình cũng không tồi, vất vả lại ngọt ngào, bởi vì buổi chiều thu quán sau, hắn về nhà làm cơm chiều, Mãn Hoa liền mang theo hổ hoa tới nhà hắn ăn cơm chiều sau. Mãn Hoa liền cùng hắn cùng nhau xuống bếp. Trời tối, Thiệu Ali nhắc lại đèn lồng đem Mãn Hoa mẫu tử đưa về khéo tay từ khí phường bên kia, ly đến gần, chỉ cần đi bộ một nén nhang công phu cũng liền đến. Mãn Hoa đối Thiệu Ali rất là vừa lòng, bởi vì Thiệu Ali sẽ không đi đối nàng động tay động chân, chỉ là thiệt tình quan tâm nàng, săn sóc nàng, có đôi khi dỗi dánh còn giáo hổ hoa biết chữ, tuy rằng Thiệu Ali chính mình nhận thức tự không nhiều lắm, nhưng là hắn thật sự thực nỗ lực ở giáo hổ hoa biết chữ. Nửa tháng đi qua, Mãn Hoa cấp Lý Nguyệt Quý một đôi sinh đôi tử làm hai song đẹp giày nhỏ, liền riêng mang theo hổ hoa đi chạy thân thích. Lý Nguyệt Quý vừa thấy Mãn Hoa đưa tới giày rất là thích, ngay cả kia đôi sinh đôi tử cũng thích ha ha ha cười. Mãn Hoa, ngươi đường may lại tế lại mật, thật sự làm man tốt, bọn họ mặc ở trên chân quả thực quá thích, nhìn bọn họ vui vẻ đều cười đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, đa tạ đại biểu tẩu khích lệ. Mãn Hoa mỉm cười nói, ta nghe nói gần nhất Ali mì sợi sạp sinh ý không tồi, xem ra hai ngươi tương lai hấp dẫn. Cha mẹ ngươi kia quan, hắn khẳng định hảo quá. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng chính là ái tiền, này tương lai con rể là cái có tiền, này Ali còn sợ không thể ôm được mỹ nhân về sao? Này này này còn nói không chuẩn đâu. Mãn Hoa nghe Lý Nguyệt Quý nói lên chính mình trung thân đại sự, tức khắc ngượng ngùng lên. Hổ Hoa, ngươi thích không? Thích Ali thúc thúc. Lý Nguyệt Quý hiểu được hỏi Mãn Hoa hỏi không ra tới, vẫn là hỏi tiểu hài tử đi, tiểu hài tử tương đối chân thật, không quá sẽ nói lời nói dối. Thích, ta thực thích, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều đi Ali thúc thúc ra ăn cơm chiều, Ali thúc thúc nhưng hảo, Ali thúc thúc có cho ta mua hồ lô ngào đường, trả lại cho ta mua bạch bánh, bánh hoa quế, đậu phộng tô bánh thật nhiều đâu. Hổ Hoa cười bẻ ngón tay nói, hắn manh manh đát bộ dáng, vui vẻ vô cùng. Mãn Hoa, ngươi nghe một chút hổ hoa đứa nhỏ này nói, một ngụm một cái Ali thúc thúc, ta coi chuyện tốt gần đâu. Mãn Hoa, ngươi nếu thiệt tình thích Ali, Ali hắn cũng thiệt tình thích ngươi, này có lẽ là một cọc hảo nhân duyên. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, ta cha mẹ bên kia chính là cái vấn đề lớn, ai, tuy rằng ta cũng muốn học nhị biểu tẩu theo chân bọn họ thoát ly quan hệ, nhưng là ta không thể làm hổ hoa làm cho một cái thân thích cũng không có a. Đó là hắn ông ngoại, bà ngoại đâu, ta quá khó khăn. Mãn Hoa rất là dối rắm. Mãn Hoa, ta là cái người ngoài, chuyện này ta cũng không hảo tỏ thái độ, mấu chốt là chính ngươi hay không cảm thấy như vậy nhật tử quá vui vẻ ta tính, ta a nói không tốt, ta xem ta còn là đừng nói nữa, đúng rồi, trong chốc lát ngươi đem ta bao mấy cái nấm hương rau xanh bao, cây tể thái thịt heo bao mang về, cấp khéo tay đồ sứ phô Tân Cửu Lang cùng Mễ Bánh Lang đều các mang hai, còn lại 6 cái ngươi cùng Ali một nửa phân đi. Lý Nguyệt Quý nhíu mày, cảm thấy không thể nhiều lời, đặc biệt là cảm tình phương diện sự tình, nàng không nghĩ nhiều quản, có lẽ là bởi vì Ali mẫu thân võ đại nương duyên cớ đi, nàng không quá vui nói chuyện nhiều Thiệu Ali. Mãn Hoa đi rồi lúc sau, Lý Nguyệt Quý cùng Đồng Thẩm nói giới nãi sự tình, Đồng Thẩm nói giới nãi vừa mới bắt đầu có điểm chướng đau, chờ thời gian một trường liền sẽ tốt. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ vậy từ ngày mai bắt đầu giới nãi đi. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý nhìn lần này tiền một đầu đi trong thôn thu không ít làm ớt cay, liền cân nhắc làm thành bột ớt, liền kêu Triệu Thị cùng nhau tới hỗ trợ làm. Nguyệt Quý tỷ, lần này thừa không ít làm ớt cay, ngươi nói làm thành ớt cay mặt nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, thừa dịp lúc này, lộng điểm ớt cay mặt cũng hảo. Nếu không ta lão nghĩ giới nai chuyện này, tắc sinh bọn họ sẽ khóc sẽ nháo, ta này trong lòng thật không dễ chịu. Triệu Thị liền làm tiểu xinh đẹp một bên chơi phương tỷ nhi đặt ở trong viện xếp gỗ, tiếp theo nàng liền đứng lên, chính mình đi theo Lý Nguyệt Quý đi thu sân kia đầu phơi làm ớt cay. Lý Nguyệt Quý lại đi cầm cây kéo cùng bùn. Lúc này thu một cái kia ớt cay, Triệu Thị tiếp nhận Lý Nguyệt Quý trong tay cây kéo đem trường điều ớt cay cắt thành đoạn đoạn, vứt bỏ ớt cay đầu côn. Lý Nguyệt Quý tắc đi tìm hoa khô ớt ra tới, bắt đem đặt ở trong lòng bàn tay trà sát, sau đó cùng kia đoạn ớt cay thả cái trong bùn biên nhi. Cắt xong sau cũng không sai biệt lắm là đại bùn, Lý Nguyệt Quý bưng đi vào thổ táo phòng, đem nồi thiêu làm, đem trong bùn ớt cay cùng hoa tiêu khởi bỏ vào đi, không ngừng phiên xào. Ớt cay hạt muốn càng trọng chút, rơi xuống đáy nồi, mà đỏ bừng một tầng đoạn tiệt ớt cay còn lại là phô ở mặt trên, theo Lý Nguyệt Quý phiên xào động tác không ngừng động, ớt cay cùng hoa tiêu phiên xào. Hương khí liền tán phát ra tới, mà đồng thời Lý Nguyệt Quý cũng bởi vì này cổ sặc người hương khí mà xoay đầu, hợp với đánh vài cái hát xì. Chờ xào đến không sai biệt lắm, Lý Nguyệt Quý mới vừa rồi ngừng hỏa, nương nổi dư ôn tiếp tục phiên xào một lát, sau đó đem ớt cay hoa tiêu nổi lên nồi. Triệu thị đã ở tiền một đầu dưới sự trợ giúp dọn khẩu thạch bát phóng môn chủ bên cạnh, còn có trường điều thô tráng thạch bổng, gác ở bên trong. Thấy Lý Nguyệt Quý ra tới, liền làm mở ra, còn săn sóc mà bưng ghế phóng thạch bát mặt sau. Ta đến đây đi, Nguyệt Quý tỷ. Triệu thị cười nói, Lý Nguyệt Quý tắc lắc lắc đầu, để ý sặc ngươi, ngươi đem tiểu xinh đẹp ôm ngồi xa chút đi. Triệu thị cười nói, kia hảo, không cần phải ngươi đuổi ta. Ta tự nhiên cũng là muốn ôm xinh đẹp ly xa chút, bằng không nếu là không tâm bị kia ớt cay hồ dán đôi mắt hoặc là bị sặc, kia chính là khó chịu không được. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười cười, vẫy tay làm như chán ghét mà. Làm Triệu thị tránh ra, ta càng muốn đuổi ngươi đi, ngươi cần phải đi xa chút à. Triệu thị cười đứng lên ở sân quanh thân đi bộ, lại ôm tiểu xinh đẹp đi tước quả táo ăn. Mân mê một hồi lâu, thạch bát bên trong ớt cay mặt cũng đã rất nhỏ. Lý Nguyệt Quý chính mình đi thổ táo phòng cầm ống trúc. Đem ớt cay mặt múc đi vào, phong hảo khẩu cái hảo. Nguyệt Quý tỷ, mỹ vị nhiều tiệm lẩu cửa cửa có cái phụ nhân muốn gặp ngươi. Tiền một đầu thở hổn hển chạy tới, đối Lý Nguyệt Quý. Nói.